Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đẳng cấp tương đối cao. Cuối cùng, hắn hết thảy tốn hao 470 vạn năm thọ nguyên, đem đạp sơn kinh tăng lên đến bậc 10. Sơn nhạc chi thể, đạp sơn kinh, dung hợp. Ầm ầm. 1500 vạn năm thọ nguyên biến mất. Sơn nhạc chi thể cùng đạp sơn kinh cũng hóa thành một môn năng lực mới. Sơn nhạc bản nguyên. Sau đó, Tô Mục lại tăng lên mê vụ huyễn giới. Hắn liên tục tăng lên 2 lần. 4500 vạn năm thọ nguyên biến mất. Mê vụ huyễn giới từ 3 tầng tăng lên tới 5 tầng. Ngự kiếm chi pháp tăng lên. Lại biến mất 4500 vạn năm thọ nguyên. Ngự kiếm chi pháp cũng từ 3 tầng tăng lên tới 4 tầng. Đến tận đây, Tô Mục đã tiêu hao 155 triệu năm thọ nguyên. Tổng thọ nguyên còn lại 66 triệu năm. Ầm ầm. Tiêu hao thọ nguyên khổng lồ như thế, cũng coi như thôi động tu vi của Tô Mục đột phá. Tu vi của hắn, thoáng chốc từ bậc 6 thượng phẩm, tấn thăng làm bậc 6 cực phẩm. Số thọ nguyên còn lại, Tô Mục nghĩ, dứt khoát dùng để tăng lên mặt đất bản nguyên. Một nháy mắt, 6000 vạn năm thọ nguyên biến mất. Mặt đất bản nguyên ầm vang ở giữa liền từ 5 tầng tăng lên tới 6 tầng. Độ sâu sâu nhất của Hồng Mông thế giới, từ 5 vạn 5000 trượng kéo dài đến 6 vạn 5000 trượng. Độ cao thế giới biến thành 6 vạn trượng. Đường kính từ 3.000 dặm kéo dài đến 4.000 dặm, tức phương viên 2.000 dặm. Hồng Mông thế giới trở nên càng cường đại hơn. Tô Mục nhìn về phía bảng số liệu của mình, đã rực rỡ hẳn lên. Chủng tộc, Linh Hạnh. Độ cao, 160 trượng. Thọ nguyên, 6 triệu năm. Cấp bậc, bậc 6 cực phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, thiên nhân cảm ứng, sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, không gian chi lực. Thân ngoại hóa thân, tín ngưỡng chi tâm bậc 10, huyết hải cuốn trốn, sinh mệnh chi neo bậc 5, mặt đất bản nguyên 5 tầng, thủy chi bản nguyên 5 tầng, mê vụ huyễn giới 5 tầng, ngự kiếm chi pháp 5 tầng, thiên lôi bản nguyên 1 tầng, phong bạo bản nguyên 1 tầng, sơn nhạc bản nguyên 1 tầng. Lần biến hóa này, đối với cải biến Hồng Mông thế giới cũng cực kỳ kinh người. Bởi vì Hồng Mông thế giới nhiều thêm 3 loại bản nguyên. Hồng Mông thế giới bắt đầu có một ít sơn nhạc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong đó bắt mắt nhất là ngọn sơn nhạc ở chính giữa Hồng Mông thế giới. Tòa núi cao này cũng là hạch tâm của sơn nhạc bản nguyên. Nghĩ đến một chút ký ức kiếp trước, Tô Mục nói, tên của ngươi, liền gọi Bất Chu đi. Sơn nhạc bản nguyên phun trào, trực tiếp hiển hóa ra hai chữ Bất Chu trên vách núi đá. Hai chữ này không có bất kỳ vết tích tuyên khắc nào, hoàn toàn là thiên địa tự nhiên tạo ra. Bất Chu sơn cao vạn trượng. Độ cao Hồng Mông thế giới là 6 vạn trượng. Trong đó 3 vạn trượng là thổ nhưỡng, 3 vạn trượng là độ cao mặt đất. Bất Chu sơn cao vạn trượng ở Hồng Mông thế giới là thật có thể nhìn thấy bầu trời. Cùng lúc đó, tại nơi cao nhất của Hồng Mông thế giới, địa phương cao 3 vạn trượng so với mặt đất, xuất hiện một con sông. Nhưng mà, trong con sông này không có nước, chỉ có lôi đình. Đây là lôi đình bản nguyên hiển hóa. Từ nay về sau, Hồng Mông thế giới cũng có lôi điện. Ngoài ra, biên giới Hồng Mông thế giới, nhiều hơn một vực sâu không thấy đáy. Vực sâu đạt độ sâu 3 vạn trượng. Trong vực sâu này, tràn đầy phong bạo kinh khủng. Thỉnh thoảng có phong bạo từ trong vực sâu tiêu tán mà ra, biến thành gió của Hồng Mông thế giới. Hiện tại, hắn có thể phân biệt sắc phong một tôn phong bạo chi linh, lôi đình chi linh và sơn nhạc chi linh. Tại Tô Mục tăng lên bản thân, thiên hạ bỗng xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Đại hạ chính thức phát động tấn công vào cực bắc cấm khu. Chúa tể cực bắc cấm khu, vốn là một con băng ly. Dưới trướng hắn còn có một quân sư loài người, khiến cho cực bắc cấm khu trong một năm qua bành trướng rất nhanh. Vị quân sư loài người này từng là yêu tu của đại hạ. Một năm rưỡi trước, đại hạ săn được một con tiểu băng ly, rút lấy huyết mạch của nó, cuối cùng thành công tạo ra một yêu tu mang huyết mạch băng ly. Ai ngờ yêu tu này lại phản bội đại hạ, đầu quân vào cực bắc cấm khu. Nay đại hạ phát động chiến tranh vào cực bắc cấm khu, một trong những nhiệm vụ là bắt giữ yêu tu này. Thiên hạ đều dồn mắt vào trận chiến này. Cực bắc cấm khu mới nổi, chiến lực có băng ly, mưu trí có yêu tu nhân tộc. Ai cũng cho rằng, đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài. Nhưng mà, ngay từ đầu, đại hạ đã chiếm ưu thế tuyệt đối, khiến thiên hạ chấn kinh. Nửa tháng sau, đại hạ công phá phòng tuyến cực bắc cấm khu. Đại quân trùng trùng điệp điệp, chính thức tiến vào cực bắc cấm khu. Bên trong cực bắc cấm khu, một con băng ly khổng lồ băng lãnh nhìn lên không trung. Một người trên không trung, nó không hề xa lạ. Đó là hạ đế Triệu Viêm. Nhưng bên cạnh Triệu Viêm còn có hai người thần bí, nó hoàn toàn không biết. Triệu Viêm, ngươi thân là đế hoàng nhân tộc huyền thiên thế giới, thế mà cấu kết cùng tu sĩ linh giới. Băng ly lạnh lùng nói. Bản thân Triệu Viêm phi thường kỳ quái, thực lực trở nên cực kỳ khủng bố. Nhưng chỉ mình Triệu Viêm, nó còn không sợ. Bên cạnh Triệu Viêm lại có hai cao thủ thần bí. Khí tức hai cao thủ thần bí này, không hợp với huyền thiên thế giới, rõ ràng đến từ linh giới. Bị ba người vây công, tình cảnh Băng Ly lập tức trở nên vô cùng gian nan. Băng Ly đại nhân. Sau lưng Băng Ly, một thanh niên nam tử gào thét, mau đi, hàng băng đại trận, mở ra cho ta. Hắn chính là quân sư cực bắc cấm khu. Rất sớm hắn đã bố trí một hàng băng đại trận tại cực bắc cấm khu, để phòng bị ngày này. Băng Ly nhìn về phía thanh niên nam tử này. Trước kia nó giữ lại mạng cho thanh niên nam tử này, bởi vì trong cơ thể hắn dung hợp huyết mạch, là huyết mạch của con nó. Thanh niên nam tử còn sống, sẽ khiến nó cảm giác con mình còn sống. Khi đó nó cũng không nghĩ tới, thanh niên nam tử sẽ giúp ích lớn cho cực bắc cấm khu. Nay đối phương bố trí, càng vì nó giành lấy một chút hy vọng sống. Nếu không có hàng băng đại trận, hôm nay nó chắc chắn phải chết. Băng Ly không phải sinh linh tầm thường. Nó là chúa tể cực bắc cấm khu, tâm tính tự nhiên vô cùng quả quyết. Lập tức, nó không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Muốn trốn. Hạ đế cùng hai đại linh giới cao thủ lập tức muốn đuổi theo giết. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên. Hàng băng chi quang xông thẳng lên trời. Đường đi của ba cao thủ hạ đế lập tức bị ngăn cản. Thừa cơ hội này, Băng Ly xông ra vòng vây quân đội đại hạ. Mười hô hấp sau, ba cao thủ hạ đế lại đuổi tới. Băng Ly phía trước điên cuồng đào vong. Giờ khắc này, nó không khỏi có chút mờ mịt. Trời đất bao la, nó có cảm giác không biết muốn đi đâu. Cứ tiếp tục như vậy, nó sớm muộn vẫn sẽ bị đuổi kịp, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Đi mê vụ cấm khu. Một thanh âm truyền vào thức hải Băng Ly. Băng Ly sững sờ. Thanh âm này nó không xa lạ, là thanh âm Tô Dao, một trong những thống soái đại hạ. Tô Dao sao lại bảo nó đi mê vụ cấm khu? Đây có phải là cạm bẫy, đợi nó trốn hướng đó, rồi chờ đợi nó là thiên la địa võng? Băng Ly không do dự nhiều. Dù sao truy binh ngay sau lưng không xa, nó không có thời gian do dự. Huống chi, bản thân nó cũng không biết đi đâu. Tô Dao tốt xấu cũng coi như chỉ rõ cho nó một phương hướng. Coi như thật sự là cạm bẫy cũng không sao, nó cơ hồ đã mất hết tất cả, đối với cái chết đã không còn sợ hãi. Thế là, Băng Ly hướng dãy núi hoang cổ bỏ chạy. Trên đường đi cũng không có cạm bẫy. Sau 4 canh giờ, Băng Ly trốn tới biên giới dãy núi hoang cổ. Tại biên giới dãy núi hoang cổ, đã có thể thấy rõ ràng mê vụ mênh mông vô bờ. Vút! Băng Ly trực tiếp lao vào sương mù. Sau lưng nó, thân hình hạ đế bỗng nhiên dừng lại. Triệu Viêm, sao ngươi không đuổi? Hai đại linh giới cao thủ nhíu mày. Hạ đế trầm giọng nói, phía trước là mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu. Cái gọi là đệ nhất cấm khu của đại hạ các ngươi. Với thực lực ba người chúng ta, còn cần để ý nơi này. Hai đại linh giới cao thủ tỏ vẻ không coi trọng. Hạ đế nói, hai vị đạo hữu, trẫm đã quyết định từ bỏ truy sát, đương nhiên nếu các ngươi muốn tiếp tục đuổi giết, trẫm sẽ không ngăn cản. Đến lúc đó các ngươi bắt được Băng Ly, trẫm cũng sẽ không tham gia phân chia những thứ tốt trên người nó. Được. Ngươi không đi, chúng ta đi. Hai đại linh giới cao thủ nói. Bọn hắn đều là luyện hư đại năng, sao lại e ngại cấm khu của huyền thiên thế giới? Trước kia cực bắc cấm khu, chẳng phải cũng được xưng là cấm khu đỉnh tiêm của đại hạ, kết quả chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi đã bị bọn hắn hủy diệt. Cái mê vụ cấm khu này, theo bọn hắn nghĩ cũng chỉ là cực bắc cấm khu thứ hai mà thôi. Cáo từ. Hạ đế quả quyết lui bước, một lần nữa bay về phía cực bắc cấm khu. Hắn muốn thu hoạch trái ngọt cực bắc cấm khu. Nơi đó có vật vô cùng quan trọng đối với hắn. Trẫm đã lục lọi khắp thiên hạ cổ tịch, từ lâu đã xác định, ngọc tỷ truyền quốc chân long ấn của Vũ Hóa tiên triều đã thất lạc ở cực bắc cấm khu. Hạ đế thầm nghĩ, trẫm tu luyện chân long tâm kinh, tay cầm chân long kiếm, nếu lại có thể có được chân long ấn, đến lúc đó có thể sáng tạo ra khí vận chân long, kiến tạo khí vận hoàng triều. Đại hạ và mấy đại quốc đỉnh tiêm thiên hạ đều không được xưng là hoàng triều, chỉ có thể coi là vương triều. Vương triều muốn phát triển có hai con đường tắt, một là trở thành tiên triều như Vũ Hóa tiên triều, hai là kiến tạo khí vận hoàng triều. Cái trước là cả nước truy cầu tiên đạo, sẽ sinh ra vô số cường giả. Cái sau là dùng khí vận quốc gia cung phụng hoàng đế, chỉ một mình hoàng đế có thể trấn áp thiên hạ. Hạ đế chọn con đường thứ hai. Hoàng đế thời đại Vũ Hóa tiên triều, hắn thấy không có chút thú vị nào. Hoàng đế danh xưng thiên hạ cộng chủ, kỳ thực là quốc gia phân đất phong hầu, chư hầu và tông môn san sát. Chư hầu và tông môn đều là thổ hoàng đế một phương. Lệnh của hoàng đế ra khỏi quốc đô gần như vô dụng. Với tâm tính của hạ đế, tự nhiên không muốn làm loại hoàng đế bù nhìn này. Hắn muốn làm hoàng đế khí vận, chân chính nắm giữ quyền lớn cửu ngũ chí tôn. Cùng thời khắc đó, dãy núi hoang cổ, mê vụ cấm khu. Hai đại linh giới cao thủ bậc 6 trực tiếp xâm nhập mê vụ cấm khu, truy đuổi Băng Ly không rời. Nhìn khí thế của bọn hắn, rõ ràng không coi mê vụ cấm khu ra gì. Trên đường đi, bọn hắn quả thực không gặp phải trở ngại gì. Điều này khiến bọn hắn càng thêm không thèm để ý mê vụ cấm khu. Cái Triệu Viêm kia dù sao cũng là hoàng đế, thật là nhát như chuột. Ha ha, hoàng đế của một thế giới phù du, ngươi trông cậy vào hắn có bao nhiêu đảm lượng? Hai tên cao thủ linh giới cười nhạo. Lúc này, bọn hắn đến trước một ngọn núi lớn. Núi cao 8.000 trượng, phía trên mây đen dày đặc. Băng Ly bất giác trốn trên ngọn núi này, hai tên cao thủ linh giới cũng đuổi theo. Một trận gió nhẹ thổi qua. Ngươi cũng quá vô dụng, dù sao cũng là chúa tể một phương cấm khu, thế mà bị hai nhân loại đuổi chật vật như vậy. Trong gió nhẹ, có thanh âm trào phúng vang lên. Lời này của nó xuất phát từ nội tâm. Cùng là chúa tể, nhìn mê vụ chúa tể, rồi nhìn chúa tể cực bắc này, quả thực khác nhau một trời một vực. Thậm chí đừng nói so với mê vụ chúa tể, ngay cả lôi linh chúa tể, cũng có thể nghiền ép chúa tể cực bắc. Ai? Băng Ly giật mình. Hai tên cao thủ linh giới cũng nghe thấy thanh âm này, không vui nói, yêu nghiệt phương nào, ở đây lén lén lúc lúc. Yêu nghiệt. Thanh âm trào phúng lúc này bị chọc giận, bản tọa là bà cô của ngươi, nếu bản tọa là yêu nghiệt, chẳng phải các ngươi là cháu trai yêu nghiệt. Muốn chết. Hai tên cao thủ linh giới giận tím mặt. Sau một khắc, bọn hắn cùng nhau phóng thích linh lực, muốn làm cho đồ vật ẩn giấu kia lộ ra. Bọn họ đích xác thành công. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thứ bị ép lộ ra, không khỏi trợn tròn mắt. Bốn phía là phong bạo vô cùng vô tận. Trong phong bạo, có hai mắt bão, giống như hai con mắt nhìn chằm chằm bọn hắn. Thứ quỷ gì? Một cao thủ linh giới kinh hô. Là tiên thiên chi linh. Một cao thủ linh giới khác ngưng trọng nói. Cơn bão này không chỉ có hình thái quỷ dị, còn tản ra khí tức không thua gì bậc sáu. Băng Ly có chút mê hoặc. Trong truyền thuyết, mê vụ chúa tể hẳn là một gốc ngân hạnh cổ thụ. Nhưng tồn tại bậc sáu trước mắt này, sao lại là tiên thiên phong bạo chi linh? Theo nó thấy, đối phương là tồn tại bậc sáu, nhất định là mê vụ chúa tể. Hừ. Phong linh cực độ khó chịu, liền phát động phong bạo về phía hai tên cao thủ linh giới. Phong bạo hủy diệt cuồn cuộn thổi ra. Hai tên cao thủ linh giới cũng không phải hạng vừa. Bọn hắn liên thủ vận chuyển linh lực, hình thành một màn chắn linh lực, ngăn phong bạo ở bên ngoài. Sau đó, hai tên cao thủ linh giới cùng nhau công hướng phong linh. Phong linh một mình khó chống đỡ. Dựa vào đông người đến khi phụ ta. Phong linh cười lạnh. Ầm ầm. Núi cao 8.000 trượng bỗng nhiên rung chuyển. Sau đó một bàn tay nham thạch lớn xuất hiện, hung hăng chụp về phía hai tên cao thủ linh giới. Hai tên cao thủ linh giới quá sợ hãi. Giờ phút này bọn hắn mới ý thức được, ngọn núi dưới thân lại là sống. Hai tên cao thủ linh giới lập tức từ thế thượng phong, biến thành thế hạ phong. Từ lúc ban đầu trợn tròn mắt, đến thời khắc này Băng Ly rốt cục hoàn hồn. Mê vụ cấm khu này, lại có hai tôn tồn tại bậc sáu. Không thể không nói, điều này hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nó, cũng khác biệt hoàn toàn với những lời đồn đại về mê vụ cấm khu ngoài kia. Cũng may nó không phải tồn tại bình thường. Bất kể chấn kinh thế nào, nó đều biết bây giờ không phải lúc ngây người. Lúc này nó gia nhập chiến đấu, cùng Phong Linh, Sơn Linh đối phó hai đại linh giới cao thủ. Ầm ầm. Hai đại linh giới cao thủ không chịu nổi nữa, nhao nhao bị trọng thương. Trốn. Bọn hắn điên cuồng lên núi bỏ chạy. Giờ khắc này, suy nghĩ trong lòng bọn hắn đã thay đổi hoàn toàn. Ngay từ đầu, bọn hắn hoàn toàn không để mê vụ cấm khu vào mắt. Bây giờ bọn hắn đã sinh ra kiên kỵ mãnh liệt đối với nơi này. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao hạ đế không chịu tiến vào mê vụ cấm khu. Lần này thật sự là thảm hại. Sau này linh giới triệt để giáng lâm, chúng ta nhất định phải dẫn người đến diệt cấm khu này. Hai người đều vô cùng tức giận. Mê vụ cấm khu khiến bọn hắn thảm hại như vậy, chỉ có diệt đi mê vụ cấm khu trong tương lai, mới có thể rửa sạch nhục nhã. Ầm ầm. Đúng lúc này, hai đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Hai tên cao thủ linh giới đồng thời bị đánh trúng. Uy lực lôi đình này cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, hai tên cao thủ linh giới từ trên không rơi xuống, toàn thân đã cháy đen một mảnh. Giờ khắc này đầu óc bọn hắn cũng trống rỗng. Chỉ thấy trong bầu trời, lôi đình cuồn cuộn. Một con cự long lôi đình ngàn trượng du động ở đó. Khí tức cự long lôi đình tản ra, dù bọn hắn là cường giả luyện hư sơ kỳ, cũng không khỏi run rẩy. Tiếp theo cự long lôi đình không ra tay nữa. Tự hồ nó khinh thường đối phó hai tu sĩ luyện hư sơ kỳ. Vẫn là Phong Linh, Sơn Linh và Băng Ly đuổi theo, đánh cho hai tên cao thủ linh giới hấp hối. Mê vụ chúa tể, ngươi cảm thấy chúng ta không xứng để ngươi ra tay. Trước khi chết, hai tên cao thủ linh giới bi phẫn nhìn cự long lôi đình. Ta không phải mê vụ chúa tể, chỉ là một lôi linh dưới trướng mê vụ chúa tể. Thanh âm cự long lôi đình chấn động khiến không khí ông ông, thần uy của mê vụ chúa tể, há phải ta có thể so sánh. Lời này vừa ra, hai tên cao thủ linh giới chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân ngưng kết. Một tồn tại như lôi linh, không cần thiết lừa gạt hai kẻ sắp chết như bọn hắn. Nhưng điều này không khỏi quá kinh khủng. Băng Ly cũng nghẹn họng. Thực lực Phong Linh và Sơn Linh đã không kém gì nó. Lôi linh càng nghiền ép nó hoàn toàn. Kết quả lôi linh không phải mê vụ chúa tể, chỉ là tướng tài dưới trướng mê vụ chúa tể. Vậy mê vụ chúa tể rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đây là lần đầu tiên nó đến mê vụ cấm khu. Trước đó, Nó vẫn cho rằng, mê vụ chúa tể và nó không sai biệt lắm. Bây giờ nó mới biết, nó căn bản không đủ tư cách so sánh với mê vụ chúa tể. Ngày xưa sinh linh thế gian xếp cực bắc cấm khu và mê vụ cấm khu cùng nhau, hoàn toàn là sỉ nhục cực bắc cấm khu. Phong linh cùng sơn linh không hề nương tay. Hai đại linh giới cao thủ bậc 6 bị bọn chúng tại chỗ chém giết. Đám mê vụ sinh linh khác thấy thế đều hơi choáng váng. Tự hồ trong khoảng thời gian này, đối với mê vụ cấm khu mà nói, việc đánh giết cao thủ bậc 6 đã trở nên bình thường như ăn cơm. Nhìn Băng Ly liền biết, tồn tại bậc 6 đặt ở bên ngoài, đó chính là đỉnh tiêm chúa tể một phương. Nhưng ở mê vụ cấm khu, loại tồn tại này tự hồ không đáng nhắc tới. Chờ hai tên linh giới cao thủ chết rồi, một con linh quả bay tới, cực bắc chúa tể, mời đi theo ta. Băng Ly lúc này đi theo linh quả tiến lên. Cuối cùng, chờ nó đi vào một gốc ngân hạnh cổ thụ trước. Ngân hạnh cổ thụ cao 160 trượng. Luận về hình thể và lực áp bách, nó kém xa sơn linh. Nhưng Băng Ly loại tồn tại này, lập tức liền minh bạch, vì sao lôi linh chúa tể đều thần phục mê vụ chúa tể. Đối với lôi linh chúa tể, nó ít nhiều đều có thể ước đoán được một chút thực lực của đối phương. Trước mắt mê vụ chúa tể, nó lại hoàn toàn nhìn không thấu. Tự hồ đối phương không phải một cái cây, mà là một cái thế giới mênh mông. Không thể không nói, Băng Ly cảm giác lực hoàn toàn chính xác cường đại. Bởi vì Tô Mục phía sau thật cất giấu một cái thế giới. Cùng thời khắc đó, Tô Mục đã đọc được tin tức của Băng Ly. Chủng tộc, Băng Ly. Chiều cao, 9 trượng. Thọ nguyên, 5 vạn năm. Cấp bậc, bậc 6 hạ phẩm. Năng lực, hàng băng chi tâm, hàng băng chi tinh, băng phong chi lực, thần hành băng độn. Ý niệm của Tô Mục rơi vào hàng băng chi tâm bên trên. Đây là một môn tiếp cận bản nguyên năng lực. Phục chế cần 600 vạn thọ nguyên. Tô Mục tạm thời không có nhiều thọ nguyên như vậy, bất quá môn năng lực này, hắn không thể nghi ngờ là muốn phỏng chế. Hắn đã phát hiện, nắm giữ bản nguyên chi lực càng nhiều, hồng mông thế giới liền càng hoàn thiện. Mà hồng mông thế giới, không chỉ có thể vì hắn cung cấp thọ nguyên, tăng cường thực lực của hắn, vẫn là đường lui của hắn. Cách tuyền bái kiến mê vụ chúa tể. Lúc này, Băng Ly đã đối Tô Mục chắp tay hành lễ. Tô Mục bình tĩnh nói, cực bắc chúa tể không cần đa lễ. Ở tiền bối trước mặt, cách tuyền không đảm đương nổi danh xưng chúa tể. Băng Ly nói, tiền bối vẫn là gọi thẳng danh của vãn bối, nếu không vãn bối thực sẽ xấu hổ. Cách tuyền. Tô Mục cũng không khách khí, chuyện của ngươi ta đã biết, không biết tiếp xuống ngươi có tính toán gì không? Băng Ly nói, cực bắc cấm khu đã bị đại hạ diệt đi, vãn bối đã không nhà để về, mong rằng tiền bối có thể thu lưu ta. Ngươi không có ý định tìm đại hạ báo thù. Tô Mục nói. Băng Ly lắc đầu, nói, tại khoảnh khắc ta bỏ chạy, kỳ thật cũng đã báo thù hoàn tất. Hạ đế tiến đánh cực bắc cấm khu, thật ra là vì cướp đoạt chân long ấn ngọc tỷ truyền quốc của Vũ Hóa tiên triều. Nhưng hắn không biết, ta tại rất nhiều năm trước liền phát hiện chân long ấn, đã sớm đem ấn này nghiên cứu triệt để. Chân long ấn có tử mẫu hai ấn, mẫu ấn ở trên người ta, như hạ đế lấy đi tử ấn, vậy vô luận hắn đem tới làm cái gì, đều chỉ có thể uổng phí làm áo cưới cho mẫu ấn. Chờ đến ngày hắn biết được chân tướng, sự trả thù này tuyệt đối so với giết chết hắn còn tàn khốc hơn. Tô Mục cũng một trận kinh ngạc. Hạ đế tuyệt đối là một đời kiêu hùng. Bất quá rất rõ ràng, cách tuyền, cấm khu chi chủ của cực bắc, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Ngay sau đó, cách tuyền lấy ra một viên bảo ấn hoàng kim, nếu vãn bối đoán không sai, chân long ấn có thể hội tụ quốc gia khí vận. Ấn này đối với vãn bối đã mất tác dụng, vãn bối nguyện ý hiến nó cho tiền bối, chỉ hy vọng tiền bối có thể tại mê vụ cấm khu, cho vãn bối lưu một góc nghĩ lại. Có thể. Tô Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt Băng Ly. Hắn trực tiếp đem Băng Ly đưa vào hồng mông thế giới. Nhìn thấy hồng mông thế giới, Băng Ly đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền phi thường hài lòng. Bây giờ nàng đã phi thường mệt mỏi, liền cần một nơi như vậy, cùng huyền thiên thế giới ngăn cách để nghỉ ngơi ẩn cư. Sư phụ, Băng Ly đến mê vụ cấm khu. Ý niệm của Tô Giao truyền đến. Không sai. Tô Mục gật đầu. Tô Giao nhẹ nhàng thở ra, thực lực của Băng Ly không tầm thường, bây giờ nàng bị ép vào tuyệt cảnh, chính là thời cơ tốt đẹp để thu phục nàng. Sau đó, nàng không tiếp tục đàm luận đề tài này. Bởi vì nàng tin tưởng, chỉ cần Băng Ly đến mê vụ cấm khu, liền không có khả năng rời đi. Sư phụ, trước đây đại hạ tiến công cực bắc cấm khu, vì sao ngài không thừa cơ tiến công đại hạ? Tô Giao nói, đại bộ phận binh lực của đại hạ bị hạn chế tại cực bắc cấm khu, chỉ cần mê vụ đại quân xuất kích, nhất định có thể càn quét mảng lớn cương vực của đại hạ. Mê vụ đại quân ngay cả Côn Luân cao nguyên đều có thể càn quét, nếu như đối đại hạ xuất binh, vậy hủy diệt đại hạ cũng không đáng kể. Tô Mục bình tĩnh nói, nhưng đại hạ chính là một trong tứ đại đỉnh tiêm đế quốc của huyền thiên thế giới, nếu đại hạ bị hủy diệt, toàn bộ trật tự hiện hữu của huyền thiên thế giới rất dễ dàng lâm vào sụp đổ. Bởi như vậy, tương đương với tiêu hao tương lai của huyền thiên thế giới, tác ao bắt cá. Tô Giao nghe vậy không khỏi giật mình, sư phụ, nguyên lai ngài là đang thả dây dài, câu cá lớn. Không sai. Tô Mục nói, hiện tại trắng trợn giết chóc giống như việc ăn cá khi chúng còn nhỏ, đó là lựa chọn thu nhỏ lợi ích. muốn tối đa hóa lợi ích, nên chờ cá lớn lên. Lần thứ ba thiên địa linh khí luân hồi sắp tới, đến lúc đó thực lực của chúng sinh huyền thiên thế giới cũng sẽ nghênh đón một sự bạo phát lớn. Lúc đó, mới thật sự là mùa thu hoạch. Đương nhiên, Tôn Mục không thể nào thật hoàn toàn không đi săn giết. Đại Hạ hoàn toàn chính xác có địa vị đặc thù. Còn có Đại Hạ, ở mức độ lớn có khả năng giúp Mê Vụ Cấm Khu hấp dẫn hỏa lực. Nếu Mê Vụ Cấm Khu thực lực không bằng Đại Hạ, hoặc là thực lực song phương ngang bằng, vậy có thể nói giường nằm há lại cho người khác ngủ ngáy. Bây giờ tình huống là thực lực của Đại Hạ kém xa Mê Vụ Cấm Khu. Như vậy đối với Mê Vụ Cấm Khu mà nói, Đại Hạ chính là vùng đệm chiến lược của Mê Vụ Cấm Khu. Nếu không có Đại Hạ, khu vực khác đối với Mê Vụ Cấm Khu mà nói, không có nhiều tầm quan trọng. Tô Mục chọn địa phương vẫn là Thái Vi Dương. Trôi qua một năm rưỡi, Mê Vụ đại quân tại Thái Vi Dương đã đánh xuống cơ sở cường đại. Trên thực tế, quần đảo Tân Nguyệt đã ở trong sự thống trị của Mê Vụ đại quân. Mà từ xưa Hải Dương cùng Thiên Hạ Chư Quốc không giao lưu nhiều. Cho dù Tô Mục tại Hải Dương bên trong đại khai sát giới, cũng sẽ không khiến Thiên Hạ Chư Quốc sinh ra bao lớn xung kích. Trong khoảnh khắc, chủ lực của Mê Vụ đại quân liền rời khỏi Côn Luân cao nguyên, chuyển dời đến khu vực vịnh biển Nam Chiếu. Lại từ vịnh biển Nam Chiếu tiến về Thái Vi Dương. Ý niệm của Tô Mục nhìn về phía Bất Tử Nấm. Một trận chiến ở Côn Luân cao nguyên, Bất Tử Nấm cũng hấp thu lượng lớn sinh mệnh lực. Điều này khiến tu vi của Bất Tử Nấm từ bậc 5 trung phẩm trực tiếp nhảy lên đến bậc 5 cực phẩm. Tại Thái Vi Dương, Mê Vụ đại quân khuếch trương đến đâu, Bất Tử Nấm liền bao trùm đến đó. Tô Mục tin tưởng, chờ Mê Vụ đại quân tại Thái Vi Dương lại lần nữa chinh chiến, thực lực của Bất Tử Nấm sẽ còn có đột phá lớn. Ngay tại lúc Mê Vụ đại quân hướng phía Thái Vi Dương xuất phát, trong cảnh nội Đại Hạ, ý nghĩ của Tô Giao, không chỉ có Tô Giao có, thế lực khác cũng có. Mê Vụ cấm khu bởi vì Tô Mục không thừa cơ công kích Đại Hạ, các cấm khu khác lại không nhịn được. Khi đại quân Đại Hạ bị Cực Bắc cấm khu kiềm chế ở phía trước, Diêm Sơn cấm khu thừa cơ đối Đại Hạ phát động tiến công. Là một trong những cấm khu đỉnh tiêm mới của Đại Hạ, thực lực của Diêm Sơn cấm khu không thể nghi ngờ. Thế công của Diêm Sơn cấm khu cực kỳ mãnh liệt. Trong thời gian ngắn ngủi một ngày, thú sóng triều động, càng quét hơn phân nửa Thương Châu. Số lớn thành trì luân hãm. Thú sóng triều đến trước phủ thành Thương Châu. Diêm Sơn cấm khu cũng không biết, Ba Châu Thanh Châu, Thương Châu cùng Bành Châu đều có đại quan của Đại Hạ tọa trấn. Rốt cuộc Đại Hạ muốn tiến công Cực Bắc cấm khu, há lại sẽ không phòng bị các cấm khu đỉnh tiêm khác. Tọa trấn Thương Châu chính là thái sử của Đại Hạ. Lúc này, Chu thái sử đang ở trong phủ thành Thương Châu. Đối mặt thú triều bên ngoài, trên mặt hắn không có chút bối rối nào. Lập tức hướng thành Thái Khang Sinh, khởi động tinh phù đại trận, mục tiêu đã kích, bên ngoài cửa thành phía tây thành Nam Bì phủ Thương Châu. Chu thái sử bình tĩnh nói, tinh phù đại trận chính là sát trận chung cực của Đại Hạ đế quốc. Đại Hạ có tứ đại truyền thừa thiên sư, trong đó Long Hổ Sơn, La Phù Sơn cùng Vạn Thọ Cung quan hệ cùng Đại Hạ đều bình thường. Bọn chúng như là phiên vương độc lập, từ trước đến nay bỏ mặc mệnh lệnh của Đại Hạ. Bất quá Vương Linh Cung cùng Đại Hạ quan hệ không tệ. Đại Hạ lập quốc mới bắt đầu, Vương Linh Cung cũng có công lao to lớn. Đại trận tinh phù này liền là Đại Hạ cùng Vương Linh Cung cộng đồng chế tạo. Trận pháp đồ của tinh phù đại trận đến từ Vũ Hóa Tiên Triều. Vật liệu và tư nguyên cần thiết để bố trí trận pháp đều do Đại Hạ cung cấp. Tinh phù trong trận pháp thì do Vương Linh Cung chế tạo. Giá phải trả để chế tạo mỗi một viên tinh phù đều rất lớn. Cho nên, 3.000 năm kể từ khi Đại Hạ lập quốc cũng chỉ trữ bị 1.200.000 viên tinh phù. Trên không thành Thái Khang, bỗng nhiên xuất hiện một lồng ánh sáng, phản phất tinh quang bao lấy thành Thái Khang. Sau đó từng viên phù lục phóng lên tận trời. Những bùa chú này, trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Trong khi thiêu đốt, phù lục lại hóa thành từng viên thiên thạch, hướng về phía bầu trời phương xa phá không mà đi. Bên ngoài thành Nam Bì. Nam Bì thành, bản chúa tể đã tới, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Một đạo thân ảnh to lớn giữa không trung quan sát thành Nam Bì, nếu không đầu hàng, chờ đại quân của bản chúa tể công phá cửa thành, chắc chắn đồ thành. Thân ảnh to lớn này, chính là Diêm Sơn Kim Điêu, chúa tể của Diêm Sơn cấm khu. Vị Kim Điêu ngày xưa gặp áp chế tại Mê Vụ cấm khu này, không biết gặp được cơ may lớn gì, bây giờ đúng là có thực lực bậc 6. Hống hống hống. Đại quân thú triều dưới thân nó phát ra từng đợt gào thét, tựa hồ trợ uy cho Diêm Sơn Kim Điêu. Từ đầu đến cuối cửa thành Nam Bì vẫn luôn đóng chặt. Không biết điều. Diêm Sơn Kim Điêu vung cánh lên, đại quân lập tức công thành. Vẻn vẹn nửa khắc đồng hồ, cửa thành Nam Bì liền không thể ngăn cản nổi. Răng rắc. Cửa thành vỡ tan. Đại quân yêu thú sắp giết vào trong thành. Đúng lúc này, lông vũ của Diêm Sơn Kim Điêu bỗng nhiên dựng đứng lên. Nó tự hồ cảm giác được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Cơ hồ cùng một giây lát, không khí kịch liệt ba động. Một đạo vành đai thiên thạch mang theo đuôi lửa thật dài từ trên trời giáng xuống. Thiên thạch này, thẳng đến Diêm Sơn Kim Điêu mà đến. Diêm Sơn Kim Điêu vội vàng vận chuyển yêu lực. Ầm ầm. Thiên thạch cùng yêu lực của Diêm Sơn Kim Điêu va chạm, bị yêu lực ngăn cản. nhưng khí huyết trong cơ thể Diêm Sơn Kim Điêu cũng quay cuồng, chịu sự đả kích không nhỏ. Nếu chỉ là như vậy thì không có gì. Đáng sợ là, càng ngày càng nhiều thiên thạch xuất hiện. Ầm ầm ầm. Từng viên thiên thạch kinh khủng, hướng phía bên ngoài cửa thành phía Tây thành Nam bị điên cuồng đập tới. Để tránh cho đại quân thú triều bị diệt, Diêm Sơn Kim Điêu chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản những thiên thạch này. Chỉ tiếc, khi số lượng thiên thạch quá nhiều, cho dù Diêm Sơn Kim Điêu cũng không ngăn được. Cuối cùng, tổng cộng có 3.700 viên thiên thạch đánh xuống. Thân thể Diêm Sơn Kim Điêu đã bị vẫn thạch đập trọng thương, rên rỉ một tiếng vang dội rồi rơi xuống mặt đất. Một đời chúa tể đỉnh tim, thế mà vẫn lạc như vậy. Theo Diêm Sơn Kim Điêu vẫn lạc, bốn phía thú triều đại quân cũng mất đi chỗ dựa. Hơn 8/10 yêu thú bị oanh sát, chỉ còn số ít trốn thoát. Trận chiến này, số lượng yêu thú bị tiêu diệt lên đến hơn 10 vạn. Diêm Sơn cấm khu, một trong tứ đại đỉnh tim cấm khu của Đại Hà, cứ vậy mà bị hủy diệt. Trong khoảnh khắc, các cấm khu khác đều im thinh thít như thóc. Việc Đại Hạ vận dụng con ác chủ bài đã khiến chúng thấy được sức mạnh kinh khủng thực sự. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Đại Hạ đã diệt trừ 2 trong số tứ đại đỉnh tim cấm khu. Điều này có nghĩa, những cấm khu nhỏ hơn khác, đối với Đại Hạ mà nói, càng chẳng đáng là gì. Diêm Sơn. Đại Hạ quân đội tiến vào trong núi. Người dẫn quân là Chu Thái Sử. Bên cạnh hắn, có một thiếu niên mang tàn nhang trên mặt. Thái Sử phụ trách ghi chép sử sách. Tuy nhiên, những việc như thế này, Thái Sử sẽ không tự mình chấp bút. Thiếu niên là tùy tùng của Thái Sử, có trách nhiệm ghi chép lại lịch sử theo lời Thái Sử. Toàn bộ Diêm Sơn rất nhanh chìm trong biển máu. Trên núi có một hang động lớn, bên trong bầy biện có phần xa hoa. Nơi này chắc chắn là nơi ở của Diêm Sơn Kim Điêu. Trong động, các tướng sĩ Đại Hạ đã lục lọi, đào bới tung tóe cả lên. Vật phẩm các loại lăn lóc khắp nơi. Trong lúc theo Chu Thái Sử tìm kiếm hang động, thiếu niên bỗng cảm thấy lòng bàn chân cấn lên một cái, dường như giẫm phải thứ gì đó. Cùng lúc đó, một luồng khí lưu thần bí từ vật kia truyền ra, tràn vào lòng bàn chân thiếu niên. Tâm thần thiếu niên khẽ động. Hắn nghĩ tới việc Diêm Sơn Kim Điêu đột nhiên trỗi dậy. Trước kia, Diêm Sơn Kim Điêu tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là chúa tể của một cấm khu bình thường. Sau đó, không biết gặp được cơ duyên gì, mà nhảy lên thành chúa tể của đỉnh tim cấm khu. Thứ dưới chân này. Thiếu niên không hề lộ vẻ gì. Nhân lúc Chu Thái Sử cùng các tướng sĩ khác đang trao đổi, hắn lặng lẽ thu vật dưới chân vào tay áo. Sau đó, hắn giả vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục ghi chép mọi thứ xung quanh. Đêm khuya, đại quân trở về thành Nam Bì. Thiếu niên cũng về đến phòng mình. Hắn vội vã lấy vật trong tay áo ra. Thứ này, nom như một viên ngọc thạch màu vàng tàn tạ. Một tia lực lượng thần bí, không ngừng từ bên trong nó truyền ra. Chỉ mới mang vật này trên người nửa ngày, thiếu niên đã cảm thấy linh lực của mình tăng trưởng vượt bậc. Thiếu niên không khỏi kích động. Nhân sinh của mình, có lẽ từ đây sẽ thay đổi. Trong khi những nơi khác chấn động trước sự hủy diệt của Diêm Sơn cấm khu, Tô Mục lại hoàn toàn không mảy may để ý đến. Hắn thậm chí chẳng buồn quan tâm đến chuyện này. Giờ phút này, Mê Vụ đại quân đang ngang nhiên tiến quân ở Thái Vi Dương. Địa bàn chinh phạt chủ yếu vẫn là đại lục mới. Mê Vụ đại quân muốn thừa thắng xông lên, chiếm lấy hoàn toàn đại lục mới. Từ sau khi hủy diệt Long cung, đại lục mới không còn thế lực nào đáng kể có thể ngăn cản Mê Vụ đại quân. Tuy nhiên, đại lục mới quả thực đất rộng người thưa. Dù Mê Vụ đại quân không gặp phải trở ngại gì, việc chiếm cứ hoàn toàn đại lục mới vẫn cần một khoảng thời gian. Mãi đến một tháng sau, Mê Vụ đại quân mới chiếm cứ toàn bộ đại lục mới. Những thổ dân ở đây chỉ cần nguyện ý thần phục, Mê Vụ đại quân sẽ không diệt sát. Tuy nhiên, để phòng ngừa thổ dân phản bội, những thổ dân này đều bị chúng chuyển đến Hồng Mông thế giới. Tiếp theo là tài nguyên của đại lục mới. Ở nơi này, Mê Vụ đại quân phát hiện một đầu linh khoáng cỡ lớn. Ngoài ra, còn có rất nhiều mỏ kim loại khác có thể dùng để luyện khí, cùng rất nhiều linh dược mà bên ngoài đã hiếm thấy. Mê Vụ đại quân không khách khí, hết thảy đều được chuyển đến Hồng Mông thế giới với hiệu suất cao nhất. Khi toàn bộ đại lục mới bị chiếm lấy, Tô Mục lại một lần nữa thu hoạch được một khoản thọ nguyên kinh người. Thọ nguyên, 150 triệu năm. Tô Mục không cần suy nghĩ, sao chép cách tuyền hàng băng chi tâm. 600 vạn thọ nguyên biến mất. Hàng băng chi tinh, sao chép. Đây chính là năng lực của cách tuyền. 300 thọ nguyên biến mất. Sau đó, Tô Mục tốn hao 100 vạn thọ nguyên, tăng hàng băng chi lực lên tới bậc 10. Hàng băng chi tinh, hàng băng chi tâm, dung hợp. Trong nháy mắt, hàng băng chi lực bậc 10 cùng hàng băng chi tâm biến mất không thấy. Thay vào đó là hàng băng bản nguyên. Tại chốn không người cực bắc của Hồng Mông thế giới, nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống. Chẳng bao lâu sau, nơi này xuất hiện một mảnh băng nguyên. Đồng thời, Tô Mục nhận được một danh ngạch sắc phong hàng băng chi linh. Hắn hơi suy nghĩ, bèn hỏi thăm Tuyết Linh Điêu có nguyện ý được sắc phong hay không. Tuyết Linh Điêu là nguyên lão của Mê Vụ, hắn tự nhiên ưu tiên cân nhắc Tuyết Linh Điêu. Nghe vậy, Tuyết Linh Điêu lại lựa chọn từ chối. Bởi vì sau khi được sắc phong, phần lớn thời gian chỉ có thể ở lại Hồng Mông thế giới. mà Tuyết Linh Điêu lại muốn đi theo Mê Vụ đại quân chinh chiến khắp nơi hơn. Tô Mục chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hỏi thăm Cách Tuyền. Tiếp nhận sắc phong, trưởng khống băng nguyên. Cách Tuyền chỉ cảm thấy kinh hãi. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết thần thoại, được sắc phong thành thần linh. Tiền bối, không, thần thụ đại nhân, vãn bối nguyện ý. Cách Tuyền vội vàng nói. Nó khác với Tuyết Linh Điêu. Ban đầu, nó đã mất hết ý chí, không còn hứng thú với ngoại giới. Bây giờ, có cơ hội trở thành thần linh khiến nó cảm nhận được sự thú vị mới trong sinh mệnh, sao nó lại không nguyện ý? Tô Mục không cần suy nghĩ, sắc phong Cách Tuyền làm hàng băng chi linh của Hồng Mông thế giới. Sau khi được sắc phong, Cách Tuyền có được quyền hành băng nguyên, tu vi cũng lập tức tấn thăng theo. Từ bậc 6 hạ phẩm, nó tấn thăng thành bậc 6 trung phẩm. Tô Mục vẫn còn lượng lớn thọ nguyên. Hắn quyết định vẫn nên tăng lên mặt đất bản nguyên. Rốt cuộc, đây là căn bản của hắn và Hồng Mông thế giới. Mặt đất bản nguyên đã là 6 tầng, muốn tăng lên tới 7 tầng, cần 1.000.000 thọ nguyên. Nhưng Tô Mục vẫn không do dự. Chỉ khi hắn và bản chất của Hồng Mông thế giới càng mạnh, thì trong lần luân hồi thiên địa linh khí thứ 3 sau này, mới có thể có được càng nhiều lợi ích. Trong khoảnh khắc, 1.000.000 thọ nguyên biến mất. Mặt đất bản nguyên tăng lên tới 7 tầng. Độ sâu nhất của Hồng Mông thế giới, từ 6.000.000 trượng kéo dài đến 7.000.000 trượng. Độ cao thế giới biến thành 7.000.000 trượng. Đường kính từ 4.000 dặm kéo dài đến 5.000 dặm, tức phương viên 2.500 dặm. Thọ nguyên lập tức chỉ còn không đến 3.000.000 năm. Cùng lúc đó, đại lục mới, vực sâu dưới đáy Long Cung ngày xưa. Bên ngoài có một bầy hải quái xuất hiện. Thời gian trước, có năng lượng nồng đậm từ đây tiết lộ ra, xem ra chính là chỗ này. Một con rùa biển nói. Lập tức, những hải quái này tràn vào Long Cung. Phía trên quả thực là một mảnh đại lục chưa từng thấy qua. Không chỉ có thế, cung điện hải vực này cũng là chưa từng thấy bao giờ. Nhanh chóng đi bẩm báo đại vương. Những hải quái này đều kích động. Ngàn dặm bên ngoài. Nơi này cũng có một mảnh cung điện trong biển. Chủ nhân cung điện là một con mực lớn. Con mực này cao 300 trượng, là một trong những bá chủ nổi danh trong biển sâu. Dưới trướng nó, thống trị hàng trăm triệu hải quái. Nếu thả trên đại lục, thì chính là hoàng đế của một đại quốc. Mà đám rùa biển chờ hải quái đã phát hiện Long Cung trước đó, xuất hiện trước mặt con mực khổng lồ. Có Long uy lưu lại trong cung điện kia vô luận quy mô hay chất lượng, đều hơn xa cung điện của ta. Con mực khổng lồ lập tức coi trọng. Nó tin tưởng, đám rùa biển chờ hải quái tuyệt đối không dám lừa nó. Cho nên, dù việc này khiến nó rất khó tin, nhưng hơn phân nửa là thật. Lúc này, con mực khổng lồ liền bảo đám rùa biển chờ hải quái dẫn đường. Chẳng bao lâu, nó đến bên ngoài Long Cung. Nhìn thấy cung điện phía trước, mắt con mực khổng lồ sáng rực lên. So với cung điện trước mắt, cung điện nó từng ở, thật có thể dùng từ tồi tàn để hình dung. Hơn nữa, nơi này còn liên thông với một đại lục xa lạ phía trên. Tuy nó là hải quái, nhưng thực lực đạt đến cấp độ của nó, cũng có thể sinh tồn trên đại lục. Sinh vật trên đại lục thường thích ăn hải sản, thì nó, sinh vật trong sông trong biển, cũng thích ăn sinh vật trên đại lục. Lúc này, nó liền quyết định muốn xem cung điện này là nơi ở mới. Như vậy, nó còn có thể thỉnh thoảng lên đại lục săn giết một chút sinh vật trên cạn để ăn. Hành tung của con mực chờ hải quái lập tức bị Mê Vụ đại quân phát giác. Chúng chiếm cứ đại lục mới, đối với hải vực dưới đại lục mới cũng không thể xem nhẹ. Nếu dưới hải vực xuất hiện thêm một thế lực hải quái khổng lồ, thì đối với chúng mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Chỉ là Mê Vụ đại quân không ngờ, chúng còn chưa ra tay, thì đám hải quái phía dưới đã chủ động phát động tấn công. Hơn nữa, hải quái phía dưới vô luận là quy mô hay thực lực, đều không thể coi thường. Huyền thiên thế giới, diện tích đại dương chiếm tới 7 thành, cho nên thực lực của sinh vật trong đại dương tuyệt đối không thể khinh thường. Lâm Triệt ngưng trọng nói. Sau đó, trong quá trình tác chiến với hải quái, hắn cố ý bảo Mê Vụ đại quân bắt một ít hải quái để thẩm vấn. Tin tức thu được càng khiến Mê Vụ đại quân không dám khinh thị. Đám hải quái trước mắt đến từ Ô Vương hải vực trong đại dương. Ô Vương là một trong 9 đại bá chủ của Thái Vi Dương, thống trị mấy trăm triệu hải quái. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một thế lực to lớn. Đám hải quái phía dưới cũng nhanh chóng phát hiện sinh vật trên đại lục khó đối phó. Mỗi lần chúng ý đồ xông ra vực sâu, dứt lên lục địa, đều thất bại tan tác mà quay về. Nhưng Mê Vụ đại quân cũng không thể dứt xuống biển. Dù Mê Vụ đại quân dưới trướng đã có không ít hải quái, nhưng so với Ô Vương hải vực, vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Ô Vương hải vực tương đương với một đế quốc to lớn trong biển. Đại vương, sinh vật trên đại lục dường như tự xưng là Mê Vụ đại quân. Có người báo cáo. Mê Vụ đại quân. Ô Vương hiển nhiên không phải hạng người vô tri, nghe nói ở Đông Hoang đại lục có một Mê Vụ cấm khu, quân đội của chúng lại dám đến Thái Vi Dương. Đáng hận. Cái đám Mê Vụ đại quân này không khỏi quá phách lối. Sinh linh của Đông Hoang đại lục dám làm mưa làm gió ở Thái Vi Dương. Rất nhiều đại tướng hải quái phẫn nộ nói. Ha ha. Ô Vương cũng có chút tức giận, đã vậy, bổn vương sẽ tiêu diệt hết đám Mê Vụ đại quân xâm nhập Thái Vi Dương này, để mê vụ chúa tể biết, Thái Vi Dương không phải là nơi nó có thể bén mảng tới. Ô Vương thân là bá chủ biển cả, làm việc xưa nay không hề chậm trễ. Ngay lúc này, nó liền quyết định toàn quân xuất kích, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay càn quét đại lục mới cùng mê vụ đại quân. Trăm vạn hải quái đại quân hội tụ dưới vực sâu Long Cung. Sau đó Ô Vương tự mình ra tay, cuốn lên nước biển mãnh liệt xông ra vực sâu, bao phủ gần nửa đại lục mới, biến nơi đây thành trạch quốc. Hải quái các loại đại quân thừa thế xông lên. Trong tình huống này, mê vụ đại quân trên đất bằng lập tức mất đi ưu thế. Đột nhiên, vực sâu xuất hiện một vòng xoáy không gian, hút hết nước biển phun lên lục địa. Đây chính là Tô Mục thi triển không gian chi lực, chuyển dời nước biển đến Hồng Mông thế giới. Nguồn nước nơi đó vừa vặn không đủ, số nước này đến thật đúng lúc. Vả lại, Hồng Mông thế giới bây giờ đường kính 5.000 dặm, chứa đựng một vùng biển nhỏ vẫn là điều dễ dàng. Dù Ô Vương có cuốn lên bao nhiêu nước biển, Tô Mục cũng không hề lo lắng. Mê vụ đại quân thì thở phào nhẹ nhõm. Mê vụ chúa tể, có phải ngươi đang giả thần giả quỷ hay không? Thấy thủ đoạn của mình bị hóa giải, Ô Vương tức giận lôi đình. Ầm ầm. Thân thể cao lớn của nó từ vực sâu bò ra, lao thẳng về phía vòng xoáy không gian. Nó biết phía sau vòng xoáy ẩn chứa nguy cơ, nhưng không hề quan tâm. Nó là bá chủ biển cả, bậc 6 trung phẩm, tin rằng mọi nguy cơ đều có thể bị nghiền ép trước thực lực tuyệt đối của nó. Cùng lúc đó, Tô Mục thần sắc cổ quái. Hắn không ngờ Ô Vương lại lao thẳng vào vòng xoáy không gian, phía sau là Hồng Mông thế giới. Ầm ầm. Hồng Mông thế giới. Thân thể khổng lồ của Ô Vương vượt qua vòng xoáy không gian, bay vào bên trong. Vừa đến nơi, nó đã thấy không hợp lý. Bên ngoài giờ vẫn là ban ngày, nhưng Hồng Mông thế giới lại là ban đêm, vọng thư lơ lửng, ánh trăng chiếu rọi. Ô Vương ngẩn người. Đây là đâu? Bước vào dị không gian nó còn có thể hiểu, nhưng tại sao lại có mặt trăng? Huyền thiên thế giới không thiếu động thiên phúc địa, dưới đáy biển Thái Vi Dương cũng có rất nhiều, đều là không gian riêng biệt, nhưng không thể có mặt trăng của riêng mình. Ầm ầm. Một tia chớp giáng xuống. Ô Vương tâm thần nghiêm nghị, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Nó muốn tránh né, nhưng đã bị khí cơ thần bí khóa chặt, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Yêu lực hạo đãng phóng lên tận trời, đánh vào lôi đình. Sóng hủy diệt kinh khủng càng quét bốn phía. Yêu lực của Ô Vương bị lôi đình đánh xuyên trong nháy mắt, giáng xuống người nó, đốt cháy đen nửa thân thể. Và đây chỉ là khởi đầu. Từng đạo lôi đình tiếp tục giáng xuống. Kia là. Không ít sinh linh trong Hồng Mông thế giới phát hiện cảnh này, kinh hãi khi thấy Ô Vương khổng lồ đáng sợ. Quái vật thật khủng khiếp. Quái vật này từ đâu đến? Vừa rồi có vòng xoáy không gian, nó vượt qua vòng xoáy mà đến, rất có thể đến từ thế giới khác. Ô Vương mang đến lực trùng kích quá lớn. Nhưng ngay sau đó, lôi đình giáng xuống, oanh kích nó. Là thiên lôi. Ha ha ha, Hồng Mông thế giới há để ngoại giới quái vật tùy ý xâm nhập. Không sai, quái vật này mưu toan xâm nhập Hồng Mông thế giới, chọc giận thiên đạo, nghênh đón thiên phạt. Nhiều sinh linh vui mừng, nội tâm bình tĩnh lại. Tô Mục cũng cố gắng không nhúng tay, muốn dùng Ô Vương để nghiệm chứng uy năng của bản nguyên sấm sét. Sau này, bản nguyên sấm sét này sẽ là nguồn gốc lôi kiếp của Hồng Mông thế giới. Ô Vương tuy mạnh, nhưng không thể chống lại bản nguyên sấm sét của Hồng Mông thế giới. Thực tế, nếu ở biển rộng, Tô Mục muốn đối phó Ô Vương còn khó khăn, nhưng nó lại tự chui đầu vào rọ, khác gì tự dâng mình lên thớt. Sau 81 đạo thiên lôi, Ô Vương rốt cuộc không trụ được, thoi thóp nằm trên mặt đất. Tô Mục nghĩ đến việc mình thiếu đại tướng trong biển rộng, lần sau muốn hàng phục tồn tại như Ô Vương e rằng không dễ. Vì vậy, hắn không giết Ô Vương, chỉ hỏi, Ô Vương, ngươi có chịu phục? Phục. Ô Vương thực sự đã phục, trong giọng nói lộ rõ vẻ kính sợ. Trong mắt nó, Tô Mục đã trở thành thiên đạo. Nghe nói mê vụ chúa tể là thần minh từ lâu, nó không hề để tâm, coi như trò cười. Giờ xem ra, đó là sự thật. Mê vụ chúa tể chính là thần minh, và thế giới này chính là thần quốc của ngài. Tô Mục có được dòng tâm chi lực, có thể thấy Ô Vương thực sự đã phục. Hơn nữa, dù nó không phục, hắn cũng không sợ, cùng lắm thì diệt nó thêm lần nữa. Diệt Ô Vương trong biển rộng có hơi khó, nhưng không phải là không thể. Lúc này, Tô Mục ban cho Ô Vương một ít ngân hạnh linh quả. Thương thế của nó nhanh chóng hồi phục, càng khiến nó thêm kính sợ Tô Mục. Sau đó, Ô Vương được Tô Mục phóng sinh. Nước biển nó mang đến không biến mất, mà tạo thành một hồ nước mặn lớn trong Hồng Mông thế giới, dài trăm dặm, rộng 20 dặm, còn mang theo không ít hải quái. Nhưng sự chú ý của Tô Mục không đặt vào cái hồ này. Sau khi Ô Vương trở về biển cả, Tô Mục không khách khí, trắng trợn đưa một số tướng lĩnh mê vụ đại quân vào trong quân đội của nó. Như vậy, mê vụ đại quân gián tiếp chưởng khống quân đội của Ô Vương. Sau đó, mê vụ đại quân cùng Ô Vương đại quân cùng nhau tiến công hải vực răng cá mập. Tô Mục không cầu đại quân dưới trướng công chiếm hải vực trong biển sâu, thuần túy chỉ vì săn giết hải quái, thu hoạch thọ nguyên. Một tháng thoáng qua, mê vụ đại quân không ngừng chinh chiến trong biển rộng. Tô Mục tích lũy thọ nguyên, đạt tới 2.500.000 năm. Mặt đất bản nguyên tăng lên. Tô Mục quyết đoán đem 240 triệu năm thọ nguyên đầu nhập vào mặt đất bản nguyên. ầm ầm. Mặt đất bản nguyên từ tầng thứ 7 tăng lên tầng thứ 8. Lần này, Tô Mục điều chỉnh độ sâu thấp nhất của Hồng Mông thế giới, từ 5.000 trượng xuống 1 vạn trượng. Độ sâu nhất từ 7.500 trượng kéo xuống 9 vạn trượng. Thế giới độ cao biến thành 8 vạn trượng. Đường kính từ 5.000 dặm kéo dài đến 6.000 dặm, tức phương viên 3.000 dặm. Rễ cây của Tô Mục cũng đồng bộ sinh trưởng. Rễ chính dài 5 vạn trượng, rễ chùm dài nhất 9 vạn trượng. Có thể nói, thân cây Tô Mục không cao, vẻn vẹn 180 trượng, nhưng bộ rễ lại phát triển kinh khủng, sợi rễ dài 9 vạn trượng. Trừ phi có tiên thần giáng lâm, nếu không rất khó diệt sát Tô Mục. Chủng tộc, Linh Hạnh. Độ cao, 180 trượng. Thọ nguyên, 4.000 vạn năm. Cấp bậc, bậc 6 đại viên mãn. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, thiên nhân cảm ứng, sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, không gian chi lực, thân ngoại hóa thân, bậc 10 tín ngưỡng chi tâm, huyết hải cuốn rốn, bậc 5 sinh mệnh chi neo, mặt đất bản nguyên 8 tầng, thủy chi bản nguyên 5 tầng, mê vụ huyền giới 5 tầng, ngự kiếm chi pháp 5 tầng, thiên lôi bản nguyên 1 tầng, phong bạo bản nguyên 1 tầng, sơn nhạc bản nguyên 1 tầng. Lúc này, Tô Mục dường như cảm giác được điều gì, quả quyết ra lệnh cho Mê Vụ đại quân đình chỉ chinh chiến tại Thái Vi Dương. Các tướng tài rút về Hồng Mông thế giới, Mê Vụ đại quân khác cũng trở về hoang cổ dãy núi. Sư phụ, sao vậy? Ở xa đế đô, Tô Giao cũng nhận được ý niệm của Tô Mục. Lần thứ 3 thiên địa linh khí luân hồi tới. Tô Mục nói. Tô Giao kinh hãi. Chuyện bên đại hạ con cứ buông xuống trước, trở về ăn cơ duyên này rồi nói. Tô Mục nói. Vâng. Tô Giao không hề nghi ngờ phán đoán của Tô Mục. Hắn nói lần thứ 3 thiên địa linh khí luân hồi tới, vậy thì chắc chắn là tới. Bởi vì tại huyền thiên thế giới bây giờ, Tô Mục chính là đệ nhất cường giả. 3 ngày sau. Không hề có một dấu hiệu báo trước. Ầm ầm. Toàn bộ huyền thiên thế giới, phảng phất như tất cả mọi nơi đồng loạt vang lên những tiếng lôi đình nổ vang chấn động. Bầu trời cùng mặt đất đều kịch liệt lung lay. Ngay sau đó, là một luồng linh khí dâng trào không cách nào hình dung nổi. Đông Hải, cấm kỵ hải vực, nơi sâu trong rãnh biển. Nơi này không gian sớm đã vỡ nát đến không thể cứu vãn. Khắp nơi đều là những khe hở chằng chịt. Đột nhiên, một chỗ không gian triệt để không thể chống đỡ, hoàn toàn sụp đổ. Không gian nơi này sụp đổ, lập tức dẫn phát một loạt những phản ứng dây chuyền. Liên miên không dứt, không gian tiếp tục đổ sụp. Cuối cùng, toàn bộ rãnh biển dài ngàn dặm, rộng 50 dặm này, liền hoàn toàn bị không gian sụp đổ nuốt chửng. Ngay sau đó, một nguồn linh khí khó có thể tưởng tượng, từ phía sau không gian đổ sụp phun trào ra. Toàn bộ hải dương đều cuộn trào lên dữ dội. Đối với những loài hải quái cường đại, đây là một vận may hiếm có. Nhưng với những loài hải quái yếu kém, đây lại là một cơn ác mộng hủy diệt. Linh khí dâng trào tạo ra những vòng xoáy đại dương, tràn ngập lực xé rách vô cùng khủng bố. Vô số hải quái vì vậy mà bỏ mạng. Đồng thời, sự tràn vào của linh khí khổng lồ này cũng kéo theo linh khí tự thân của huyền thiên thế giới dâng trào. Linh khí mãnh liệt từ trong lòng đất ở khắp nơi trên thế gian phun ra. Các đại thế lực đỉnh tiêm trong thiên hạ, đối với việc này đều đã sớm có sự chuẩn bị. Bất quá, bất kỳ thế lực nào dù có chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, cũng không thể sánh bằng Mê Vụ Cấm Khu. Bởi lẽ, Mê Vụ Cấm Khu đã bắt đầu chuẩn bị từ một năm trước. Trong suốt một năm qua, đại quân Mê Vụ vẫn luôn chinh chiến, không ngừng cường đại bản thân. Tô Mục cũng đang không ngừng mạnh hóa Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới càng mạnh, hiệu suất hút vào linh khí càng cao. Hiện tại, Hồng Mông thế giới đã có thể xưng là một tiểu thế giới chân chính, năng lực hút vào linh khí của nó tuyệt đối không phải bất kỳ thế lực nào ở huyền thiên thế giới có thể sánh được. Huống chi, Hồng Mông thế giới còn có một địa linh thạch nhũ động và một đầu linh khoáng, chính là hai lối ra thứ hai để linh khí dâng trào. Địa linh thạch nhũ động vốn dĩ đã nằm sâu dưới lòng đất của thế giới, còn đầu linh khoáng thì nằm ở đại lục mới. Nhưng Tô Mục đã bố trí không gian đại trận ở nơi đó, dẫn đến phần lớn linh khí nơi đó đều bị hút vào Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới có được hai miệng linh khí dâng trào. Ở những nơi khác linh khí dâng trào, các thế lực lớn có thể hấp thu được ba thành số linh khí đó đã là cực độ hiệu suất cao. Phần lớn linh khí đều sẽ tiêu tán vào giữa thiên địa. Nhưng Hồng Mông thế giới lại là tiếp nhận tất cả. Tất cả linh khí tiến vào Hồng Mông thế giới đều không cách nào tiêu tán ra ngoài. Đây cũng là lý do vì sao Tô Mục lại lệnh cho chúng tướng tài Mê Vụ đều trở về Hồng Mông thế giới. Trong lần thứ ba thiên địa linh khí phun trào này, việc tu hành ở bất kỳ nơi nào tại huyền thiên thế giới, hiệu suất cũng không thể so bì với việc tu luyện ở Hồng Mông thế giới. Đồng thời, khi linh khí điên cuồng dâng trào, thọ nguyên của Tô Mục cũng tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Tô Mục chính là chủ nhân của Hồng Mông thế giới. Linh khí nơi đây, hắn hấp thu được nhiều nhất, điều đó là không thể nghi ngờ. Linh khí khổng lồ đến chỗ Tô Mục, đều được chuyển hóa thành thọ nguyên. Vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Một vòng thiên địa linh khí dâng trào này, kéo dài trong nửa tháng. Nửa tháng sau, Tô Mục tích lũy được một lượng thọ nguyên khổng lồ chưa từng có. Gia tăng 600 triệu năm thọ nguyên. tổng thọ nguyên đạt tới 640 triệu năm. Nhưng khoảng thọ nguyên này là thứ Tô Mục đáng được nhận. Rốt cuộc, vì một ngày này, Tô Mục đã làm nền móng hơn một năm trời. Khoảng thọ nguyên này nhìn có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế, đối với Tô Mục bây giờ mà nói, vẫn là chưa đủ. Mê vụ huyễn giới, tăng lên. Mê vụ huyễn giới từ 5 tầng tăng lên 6 tầng. 6.000 vạn năm thọ nguyên biến mất. Tăng lên tới 7 tầng. 1.200.000 vạn năm thọ nguyên tan thành mây khói. Sau đó, đến thủy chi bản nguyên. Cũng tiêu hao 180 triệu năm thọ nguyên. Tô Mục đem thủy chi bản nguyên, cũng tăng lên tới 7 tầng. Tiếp theo là ngự kiếm chi pháp. Lại một lần nữa tiêu hao 180 triệu năm thọ nguyên. Ngự kiếm chi pháp tăng lên tới 7 tầng. Đến đây, Tô Mục đã tiêu hao 540 triệu năm thọ nguyên. Tổng thọ nguyên còn lại 100 triệu năm. Ông! Thần tinh của Tô Mục đã bắt đầu rung động. Thiên lôi bản nguyên, tăng lên. 3.000 vạn năm thọ nguyên trong nháy mắt biến mất. Phong bạo bản nguyên. Tiêu hao 2.000 vạn năm thọ nguyên. Sơn nhạc bản nguyên. Tiêu hao 3.000 vạn năm thọ nguyên. Ầm ầm. Liên tục rót vào hơn 600 triệu năm thọ nguyên, bình cảnh cấp bậc của Tô Mục cũng bị thế mà xông phá. Đối với nhân tộc mà nói, luyện hư phía trên là hợp thể. Luyện hư chi cảnh, chính là nguyên thần ký thác vào hư không. Mà cái gọi là hợp thể chi cảnh, thì là đem nguyên thần của người đó dung hợp là một với nhục thân, đồng thời cũng làm cho nhục thân của người đó kết nối cùng hư không. Đối với yêu tộc mà nói, bậc 6 phía trên là bậc 7. Bậc 7 chi cảnh, yêu hồn cũng sẽ cùng yêu thân dung hợp là một, cũng cùng hư không kết nối. Đại đạo 3.000, trăm sông đổ về một biển. Tu vi đạt đến bước này, yêu tộc và nhân tộc kỳ thật không còn quá nhiều khác biệt. Vậy nên, điều Tô Mục cần làm là đem thần tinh và thân cây dung hợp là một. Bước ra bước này vốn rất khó khăn. Thần tinh vốn là tinh thần thể, còn thân cây lại là vật chất thể. Giữa hai bên có một khoảng cách rất lớn. Nhưng mà, khoảng cách này đã bị Tô Mục dùng thọ nguyên cưỡng ép xông phá. Ầm ầm. Phản phất như một ngôi sao nổ tung. Thần tinh giống như pháo hoa bùng nổ. Đây là một khắc vô cùng thống khổ. Thống khổ khi tinh thần thể vỡ nát, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần so với nhục thân bị lăng trì. Bất quá, Tô Mục từ lâu không còn là con người của hai năm trước. Ý chí lực của hắn bây giờ đã vô cùng cường đại. Hắn cứ thế mà chống chọi lại cơn thống khổ này. Sau đó, thần tinh ngay lập tức dung nhập vào bên trong thân cây của Tô Mục. Mà thần tinh của Tô Mục sớm đã ký thác vào bên trong hồng mông thế giới. Thế là, thân cây của Tô Mục cũng kết nối cùng hồng mông thế giới. Điều này khác biệt so với trước đây. Từ trước đến nay, rễ cây của Tô Mục đều cắm rễ ở bên trong hồng mông thế giới. Nhưng rễ cây và hồng mông thế giới cho đến bây giờ đều không phải là một thể. Bây giờ lại khác. Rễ cây, toàn bộ thân cây của Tô Mục đều cùng hồng mông thế giới chân chính kết nối. Đây là một sự kết nối trên quy tắc bản nguyên. Tương đương với việc Tô Mục không chỉ có thần tinh liên đới lấy thân cây, mà còn ký thác vào hồng mông thế giới. Chỉ cần hồng mông thế giới bất diệt, vậy thì sau này Tô Mục cũng sẽ không diệt. Dù cho có một tồn tại cường đại tiêu diệt thân cây của Tô Mục, thì Tô Mục cũng có thể mượn nhờ lực lượng của hồng mông thế giới để trùng sinh. Nhìn lại bản số liệu của Tô Mục, vào thời khắc này cũng đại biến. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 200 trượng. Thọ nguyên, 2.000 vạn năm. Cấp bậc, bậc 7 hạ phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, thiên nhân cảm ứng, sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, không gian chi lực, thân ngoại hóa thân, bậc 10 tín ngưỡng chi tâm, huyết hải cuốn trốn, bậc 5 sinh mệnh chi neo, mặt đất bản nguyên 8 tầng, thủy chi bản nguyên 7 tầng, mê vụ huyễn giới 7 tầng, ngự kiếm chi pháp 7 tầng, thiên lôi bản nguyên 2 tầng, phong bạo bản nguyên 2 tầng, sơn nhạc bản nguyên 2 tầng, hàng băng bản nguyên 1 tầng. Ầm ầm. Theo Tô Mục đột phá, ở hồng mông thế giới và mê vụ cấm khu đều đổ mưa rào tầm tã. Đây không thể nghi ngờ là linh vũ, là cơ duyên mà Tô Mục mang đến cho các sinh linh dưới trướng sau khi đột phá. Mà giờ khắc này, trải qua nửa tháng linh khí tẩy rửa, thực lực của các sinh linh dưới trướng hắn vốn đã tăng mạnh đột ngột. Bây giờ lại có linh vũ gia trì, các sinh linh dưới trướng Tô Mục không thể nghi ngờ càng trở nên cường đại hơn. Lôi linh từ bậc 6 thượng phẩm tấn thăng làm bậc 6 cực phẩm, chỉ còn cách thất phẩm một đường. Cách Tuyền từ bậc 6 trung phẩm tấn thăng làm bậc 6 thượng phẩm. Phong linh và sơn linh từ bậc 6 hạ phẩm tấn thăng làm bậc 6 thượng phẩm. Vọng thư và bất tử nấm từ bậc 5 thượng phẩm tấn thăng làm bậc 6 hạ phẩm. Kim đại, ngân nguyệt lang vương, bạch thiên trượng, vô căn bình và la hầu đều từ bậc 5 trung phẩm tấn thăng bậc 5 cực phẩm. Hắc ngưu và trần đông từ bậc 4 cực phẩm tấn thăng làm bậc 5 trung phẩm. Nhân ngư và hải hòa thượng tấn thăng đến bậc 5 hạ phẩm. Tuyết linh điêu, bào lộc, ám ảnh thiên ngưu, đại địa bạo hùng và tử kim văn đều tấn thăng bậc 4 cực phẩm. Bạch linh mãn, thông bối viên và đám linh quả tấn thăng bậc 4 thượng phẩm. Ở bên phía nhân loại tướng tài, Tô Giao và Lâm Triệt trở thành hóa thần trung kỳ tu sĩ. Hoàng Thục Linh và Lâm Linh Tố tấn thăng hóa thần trung kỳ. Nguyễn Tuệ An và Lương Tử Anh tấn thăng nguyên anh đỉnh phong. Tô Lạc và Tô Thiển Thiển tấn thăng nguyên anh hậu kỳ. Tô Nham tấn thăng nguyên anh trung kỳ. Những người khác như Tô Thanh, Tô Chính, Dương Nhu và Ngô Thiết các loại cũng đều tấn thăng nguyên anh chi cảnh. Thực lực của đại quân Mê Vụ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng thời khắc đó, thế giới bên ngoài cũng đã long trời lở đất. Đông Hải cấm kỵ hải vực, xưa kia vốn là biển cả bao la vô tận. Nay, đáy biển nứt toát, không gian vỡ vụn, linh khí từ linh giới cuồn cuộn tràn vào, khiến cho bản khối rung chuyển dữ dội. Rãnh biển năm nào giờ đã biến thành vực sâu thăm thẳm. Hai bên vực sâu, nham thạch nóng chảy trào dâng, tạo thành hai dãy núi lửa, ngăn dòng nước biển. Sự va chạm của bản khối, nham tương phun trào kéo dài suốt nửa tháng, biến Đông Hải cấm kỵ hải vực thành một hòn đảo hình vành khuyên khổng lồ. Trung tâm đảo là vực sâu dài cả trăm dặm. Nửa tháng qua, vô số sinh linh từ vực sâu tràn vào huyền thiên thế giới, nhưng thực lực của chúng còn yếu kém. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã đổi khác. Vút! Một đạo hắc ảnh chợt lóe lên từ vực sâu. Khí tức ngột ngạt kinh khủng tỏa ra từ bóng đen, hoàn toàn vượt xa những sinh linh trước đó. Nhìn kỹ, hóa ra là một con đĩa. Dù chỉ là một con đĩa, chiều dài của nó đã đạt tới 30 trượng, khiến kẻ khác kinh hồn bạt vía. Ha ha ha! Đĩa ta cất tiếng cười vang, Mê Vụ chúa tể, hai năm trước ngươi diệt phân thân của ta, nay ta lại giáng lâm huyền thiên thế giới, không biết ngươi đã sẵn sàng chưa? Hai năm trước, phân thân của nó tiến vào huyền thiên thế giới, bám vào một con hải sinh cự viên hút máu, nhưng lại bị Mê Vụ chúa tể tiêu diệt. Mối hận này khắc sâu trong tâm khảm. Nay bản thể đã giáng lâm, tự nhiên phải khiến Mê Vụ chúa tể phải trả giá. Đĩa ta lập tức phóng đi với tốc độ nhanh nhất về phía Mê Vụ cấm khu. Đĩa ta vừa rời đi không lâu, một đạo thanh quang từ vực sâu phóng lên. Thanh quang ấy chính là một con thanh loan. Tiếp đó, những đạo quang mang khác xuất hiện. Khí tức của những đạo quang mang này đều đạt tới bậc 6. Tai họa thực sự đã giáng xuống huyền thiên thế giới. Nhưng trước mắt, dù là những cường giả linh giới này cũng không dám tùy tiện tác oai tác quái ở huyền thiên thế giới. Bởi lẽ, huyền thiên thế giới vẫn còn đang trong cơn hỗn loạn kịch biến. Ý chí của linh giới chưa thể áp đảo ý chí của huyền thiên. Trong tình huống này, nếu chúng tùy tiện hành động, rất dễ bị ý chí huyền thiên nhắm vào. Khi một thế giới bị xâm lăng, ý chí phản kháng của nó thường mãnh liệt nhất. Bởi lẽ, đợi đến khi linh giới hoàn toàn kết nối với huyền thiên thế giới, một đại thế giới chắc chắn sẽ nuốt chửng huyền thiên thế giới. Khi đó, ý chí của huyền thiên thế giới sẽ diệt vong, và nó sẽ vùng vẫy đến hơi thở cuối cùng. Ngoài ra, các thế lực ẩn thế cũng đồng loạt xuất hiện, nắm bắt cơ duyên. Thiên hạ cường giả trỗi dậy như nấm sau mưa. Hồng Mông thế giới. Tô Mục đã tấn thăng bậc 7. Nhưng hắn biết, cơ duyên của mình không chỉ có vậy. Sau một năm, thậm chí một năm rưỡi tích lũy, sao hắn có thể chỉ đạt được chút lợi ích nhỏ nhoi này? Ông! Quả nhiên! Ngay sau đó, từ nơi sâu thẳm, Tô Mục cảm nhận được một cổ ý chí rộng lớn, mông lung. Ý chí này vượt xa bậc 7, thậm chí cả ý chí Côn Luân Cao Nguyên cũng không sánh bằng. Đây là ý chí của huyền thiên. Linh giới muốn nuốt chửng huyền thiên thế giới, sao nó có thể khoanh tay chịu trói? Trong tình huống bình thường, huyền thiên thế giới chỉ là một phù du thế giới. Ý chí của một phù du thế giới, đối mặt với ý chí của một đại thế giới, không thể có cơ hội phản kháng. Nhưng Tô Mục cảm thấy huyền thiên thế giới không tầm thường. Phán đoán này đến từ cảm giác của hắn đối với thế giới. Như để chứng minh suy nghĩ của Tô Mục, một thân ảnh tiến vào Mê Vụ cấm khu, đến trước mặt Tô Mục. Thân ảnh ấy chính là Hạ Duyệt Dung. Một tháng trước, nàng một mình tiến vào linh giới. Nay trở về mang theo máu tươi. Y phục trên người nàng vẫn còn vương vết máu. Ngươi đã về. Tô Mục lên tiếng. Hạ Duyệt Dung ngồi xổm xuống trước mặt Tô Mục, tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh, vãn bối tiến vào linh giới một tháng, cuối cùng cũng có thu hoạch. Đến linh giới, nàng mới biết thế giới này bao la đến nhường nào. Giữa thiên địa có vô số tiểu thế giới, gọi là phù du thế giới. Phía trên phù du thế giới, chính là linh giới. Khác với vô số phù du thế giới, linh giới chỉ có 3.000. Phía trên linh giới, còn có tiên giới trong truyền thuyết, gọi là đại thiên thế giới. Đương nhiên, tiên giới còn quá xa xôi đối với Hạ Duyệt Dung. Chỉ riêng linh giới thôi đã khiến Hạ Duyệt Dung vô cùng kinh ngạc. Ở huyền thiên thế giới, bậc 6 cường giả, tức luyện hư cao thủ đã là cực hạn. Nhưng ở linh giới, phía trên luyện hư còn có hợp thể, đại thừa và độ kiếp, tương ứng với bậc 7, bậc 8 và bậc 9. Linh giới có 9 đại đỉnh tiêm thế lực, là Long Hổ Sơn, La Phù Sơn, Vương Linh Cung, Vạn Thọ Cung, Kim Cương Tự, Thiên Phượng Sơn, Kỳ Lân Cung, Thánh Long Đảo và Vạn Yêu Cung. Nghe đến đây, Tô Mục đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hạ Duyệt Dung tiếp lời, lúc đầu nghe được, ta suýt chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Sao thế lực ở linh giới lại giống với thế lực ở huyền thiên thế giới đến vậy? Ta liền xâm nhập tìm hiểu, phát hiện trong lời nói của những thế lực này đều nhắc đến tổ địa. Dường như tổ sư của những thế lực này đều xuất thân từ một tổ địa nào đó. Tô Mục đã hiểu ra, tổ địa mà các thế lực lớn ở linh giới nhắc đến, chẳng lẽ là huyền thiên thế giới? Không sai. Hạ Duyệt Dung nói, sau khi biết được chân tướng, ta càng thêm hoang mang. Huyền thiên thế giới chỉ là một phù du thế giới nhỏ bé, sao lại trở thành tổ địa của nhiều thế lực lớn ở linh giới? Ta liền tiến thêm một bước tìm hiểu, biết được rằng 6.000 năm trước, tức là trước thời đại Linh Hưng, có một mảnh vỡ thần bí từ hư không xa xôi rơi xuống, và nơi mảnh vỡ đó rơi xuống chính là huyền thiên thế giới. Từ đó về sau, huyền thiên thế giới có vũ hóa tiên triều, có tứ đại thiên sư truyền thừa. Tứ đại thiên sư truyền thừa còn xông vào linh giới, sáng lập ra tứ đại thế lực vẫn là cự đầu ở linh giới cho đến nay. Thực tế, nhân tộc ở linh giới vốn rất yếu, yêu tộc mới là chúa tể. Cho đến khi tứ đại thiên sư thế lực xuất hiện, mới thay đổi cục diện và vận mệnh của nhân tộc ở linh giới. Trong lúc Hạ Duyệt Dung nói chuyện, bên ngoài mê vụ cấm khu xuất hiện mảng lớn mây đen. Các võ giả đại hạ xung quanh kinh hãi tột độ. Bởi vì trong mây đen là một con đĩa quái vật khổng lồ. Nơi nào con đĩa quái vật này đi qua đều là tai họa. Đã có hơn 10 tòa thành trì của đại hạ bị nó tàn phá. Con đĩa quái vật này không ngừng hút máu. Số người chết vì bị nó hút máu đã lên tới hơn vạn. Chờ đã, nó đang đi đâu vậy? Là hoang cổ dãy núi, chính xác hơn là mê vụ cấm khu. Vô số cường giả nhân tộc đại hạ nhìn chằm chằm vào đám mây đen trên bầu trời. Ha ha ha. Sau một khắc, tiếng cười của đĩa ta vang vọng trên bầu trời mê vụ cấm khu. Mê vụ chúa tể, cút ra đây chịu chết cho ta. Thân hình của đĩa ta cũng hiện ra. Một con đĩa dài 30 trượng, không thể nghi ngờ khiến kẻ khác kinh hồn bạc vía. Vô số cường giả nhân tộc nín thở. Một bên là tồn tại kinh khủng đến từ linh giới, một bên là cấm khu số 1 của đại hạ. Hai bên va chạm, kết quả sẽ ra sao? Các cường giả nhân tộc đại hạ đều vô cùng bi quan. Dù linh giới đến nay vẫn chưa hoàn toàn xâm lăng huyền thiên thế giới, nhưng trong nửa tháng qua đã có không ít tồn tại cường đại từ linh giới giáng lâm. Sự giáng lâm của những tồn tại này khiến các sinh linh đại hạ cảm nhận sâu sắc sự bất lực và tuyệt vọng. Đồng thời, rất nhiều sinh linh lần đầu tiên biết đến linh giới. Linh giới, đó là một thế giới cường đại hơn huyền thiên thế giới. Và một thế giới cường đại như vậy lại muốn xâm lăng huyền thiên thế giới. Hai thế giới đã kết nối với nhau. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến chúng sinh huyền thiên thế giới như rơi xuống hầm băng. Trên bầu trời kia, danh xưng linh giới huyết vương là kẻ có thanh danh lớn nhất trong đám cường giả xâm lấn linh giới thời gian gần đây. Có lẽ thực lực của nó không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là kiêu ngạo nhất. Từ khi nó tiến vào huyền thiên thế giới, một đường hướng phía hoang cổ dãy núi mà bay tới. Trên đường đi, nó không hề che giấu bản thân, lại còn đồ sát, hút máu không ngừng. Bây giờ, nó xuất hiện phía trên mê vụ cấm khu, tự nhiên thu hút vạn chúng ánh mắt. Ầm ầm. Yêu phong bốn phía nổi lên cuồng bạo. Khí tức bậc 6 cường giả, từ trên thân địa phóng thích ra. Huyền thiên thế giới đến nay, bậc 5 cường giả còn tương đối ít ỏi. Một tôn bậc 6 cường giả, không thể nghi ngờ khiến vô số sinh linh run rẩy. Con đĩa này từ đâu tới, dám ở chỗ này kêu gào. Một thanh âm không nhịn được vang lên. Kẻ lên tiếng chính là một đầu gấu ngựa khổng lồ. Gấu ngựa chính là bậc 4 cực phẩm yêu thú. Tu vi này đặt ở huyền thiên thế giới, đã xem như một phương đại yêu. Nhưng so với con đĩa trên không trung, thực lực của gấu ngựa hiển nhiên còn kém rất xa. Muốn chết. Đĩa nhìn xuống phía dưới, trong ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh và miệt thị, chỉ là một đầu gấu ngựa bậc 4, cũng dám trào phúng bản tọa. Đại địa bạo hùng móc móc mũi. Con đĩa này thực lực quả thật mạnh. Nó khẳng định không phải đối thủ. Nhưng đại địa bạo hùng không hề e ngại. Bởi vì nơi này là mê vụ cấm khu. Muốn chết. Ta cứ đứng ở kia, ngươi có bản lĩnh thì tới giết ta đi. Đại địa bạo hùng đem sự trào phúng đẩy lên mức cao nhất. Đĩa triệt để nổi giận. Tốt, vậy bản tọa sẽ chơi chết ngươi trước, hút khô máu tươi của ngươi, sau đó đi đối phó mê vụ chúa tể. Gầm lên một tiếng, đĩa liền xông vào sương mù phía dưới. Rất nhanh, sương mù bao phủ lấy thân thể nó, những sinh linh bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh đĩa mơ hồ. Tốc độ của đĩa cực nhanh. Trong chớp mắt, nó đã xông vào trong sương mù, đến trước mặt đại địa bạo hùng. Mắt thấy nó sắp công kích đại địa bạo hùng, một cây hắc côn quét ngang mà đến. Ầm. Đĩa không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị hắc côn quét bay. Nó không khỏi ngẩn người, ánh mắt quét qua liền thấy một con khỉ lông vàng. Mà khí tức tu vi mà khỉ lông vàng này tán phát ra, lại là bậc 5 cực phẩm. Không chỉ có thế, sức mạnh bùng nổ vừa rồi của đối phương, còn không thua gì bậc 6 tồn tại. Ngươi là ai? Đĩa kiên kỵ hỏi, chẳng lẽ mê vụ chúa tể là thuộc hạ của ngươi? Nó còn nhớ rõ, lúc trước nó gặp được cây ngân hạnh kia, tu vi của đối phương chỉ khoảng 3-4 giai. Bây giờ mới trôi qua chưa đến 2 năm, theo nó thấy, đối phương làm sao có thể đạt tới bậc 5 cực phẩm được? Thuộc hạ của ta? Khỉ lông vàng kinh ngạc một trận. Tiếp đó, nó giận tím mặt, dám miệt thị sư phụ ta, ăn đòn. Ngay sau đó, nó phát động công kích điên cuồng về phía đĩa. Thực lực của đĩa tuyệt đối không yếu. Nhưng khỉ lông vàng cũng hung hãn kinh khủng không kém. Trong nhất thời, song phương chiến đấu ngang tài ngang sức. Đĩa vô cùng bực bội. Hôm nay nó tới là để tìm mê vụ chúa tể. Kết quả, mê vụ chúa tể chưa thấy, lại gặp phải một con khỉ điên. Có con khỉ điên này ở đây, hiển nhiên nó không thể trả thù mê vụ chúa tể được. Xem ra nó chỉ có thể ngày khác trở lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản tọa không tin, các hạ có thể che chở yêu thụ kia mãi. Đĩa buông một câu ngoan thoại, liền định rút lui. Vừa bay ra mấy trăm trượng, một con cự lang xuất hiện. Khí tức của cự lang rõ ràng cũng là bậc năm cực phẩm. Sau đó, một chiếc lá lục bình xuất hiện. Bậc năm cực phẩm. Bá bá bá. Từng sợi tóc bạc xuất hiện, một lão đầu nhân loại xuất hiện. Cũng là bậc năm cực phẩm. Đĩa càng lúc càng ngây ra. Đây là địa phương nào? Nó khẳng định đã đến nhầm chỗ. Nơi này không thể là mê vụ cấm khu. Nó hoài nghi mình, có phải đã vô tình trở lại linh giới, hơn nữa còn xâm nhập vào động phủ của một thế lực lớn hay không? Những tồn tại bậc năm cực phẩm này đều không có ý tốt nhìn chằm chằm nó. Đĩa dù run sợ, nhưng vẫn chưa tuyệt vọng. Chỉ là một đám tồn tại bậc năm cực phẩm, chỉ cần nó liều mạng một phen, vẫn có cơ hội trốn thoát. Ngay lúc nó nghĩ như vậy, nó dường như cảm ứng được điều gì. Bạch. Đĩa đột nhiên nhìn xuống mặt đất. Trên mặt đất, có rất nhiều cây nấm màu trắng không chút thu hút. Mà giờ khắc này, những cây nấm màu trắng này lại phóng xuất ra khí cơ khóa chặt nó. Khí cơ mà cây nấm màu trắng này thả ra, khiến đĩa kinh hãi. Bậc 6. Cây nấm màu trắng lại là tồn tại bậc 6 hạ phẩm giống như nó. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Sau đó, một đạo vòi rồng xuất hiện. Vòi rồng này ẩn chứa sinh mệnh lực. Tiên thiên chi linh. Đĩa thất thanh la lên. Là một tồn tại bậc 6, nó vẫn rất có kiến thức. Tiên thiên chi linh này còn kinh khủng hơn. Bậc 6 thượng phẩm. Đĩa triệt để tuyệt vọng, đã từ bỏ ý định bỏ trốn. Đây đã là những tồn tại có thể nghiền ép nó. Chưa hết, nó lại thấy một ngọn núi lớn. Cự sơn kia cũng có sinh mệnh lực. Sơn linh. Đầu óc đĩa trống rỗng. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nó lại nhìn thấy một con hồ ly màu trắng. Tuyết hồ. Đáng sợ nhất là, tuyết hồ này cũng tản ra khí tức bậc 6 thượng phẩm. Chúng mê vụ tướng tài ánh mắt đạm mạc. Cuối cùng, một bàn tay lớn lôi đình xuất hiện, chụp về phía đĩa. Toàn thân đĩa cứng ngắc, hoàn toàn không dám dãy dụa phản kháng. Khí tức mà bàn tay lớn lôi đình này tán phát ra, chính là bậc 6 cực phẩm. Không hề nghi ngờ, đây là tồn tại có thể dễ dàng nghiền chết nó. Bàn tay lớn lôi đình nắm lấy đĩa, ném nó trước một gốc ngân hạnh cổ thụ. Sư phụ. Khỉ lông vàng hành lễ với ngân hạnh cổ thụ. Các mê vụ tướng tài khác cũng đều lui về hai bên ngân hạnh cổ thụ. Trong khoảnh khắc, ngân hạnh cổ thụ và đĩa đối diện nhau. Đầu óc đĩa trống rỗng. Ngươi muốn giết ta? Ngân hạnh cổ thụ thản nhiên nói. Toàn thân đĩa giật mình, không, phản bối sao dám mạo phạm tiền bối, phản bối muốn giết một cây ngân hạnh khác, bị thổ dân huyền thiên thế giới kia xưng là mê vụ chúa tể. Nếu sớm biết tiền bối ở đây, phản bối tuyệt đối không dám đến gần nơi này. Đám mê vụ tướng tài ở đây ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Hắc hắc. Lúc này, một tôn hải hòa thượng xuất hiện, con đĩa kia, ngươi còn nhớ rõ ta không? Đĩa nhìn về phía hải hòa thượng. Dù thực lực của hải hòa thượng trở nên mạnh hơn, hình thể trở nên cao lớn hơn, nhưng đĩa vẫn liếc mắt nhận ra hải hòa thượng. Rốt cuộc, lúc trước nó đã hút máu của hải hòa thượng. Sinh linh nào bị nó hút máu, tương đương với bị nó đánh dấu, nó đều có thể dễ dàng nhận ra. Là ngươi. Đĩa kinh hải nói, ngươi, sao ngươi lại ở chỗ này? Nơi này là mê vụ cấm khu, người trước mặt ngươi chính là mê vụ chúa tể, còn ta là tướng tài dưới trướng chúa tể đại nhân, ta không ở đây thì ở đâu? Hải hòa thượng cười lạnh đầy khoái ý. Lúc trước, con đĩa này hút máu của nó, khiến nó vô cùng thống khổ, cuối cùng bị thần thụ đại nhân diệt đi phân thân còn phát ra uy hiếp. Điều này khiến nó ghi hận con đĩa này trong lòng. Bây giờ thấy đĩa còn dám trở lại, lại bị bắt lại, nó tự nhiên sảng khoái. Ầm ầm. Đĩa như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Mấy hơi thở sau, nó mới lấy lại tinh thần, khó tin nói, không, chuyện này không thể nào. Ngay cả tồn tại bậc 6 cực phẩm cũng tôn kính cây ngân hạnh cổ thụ trước mặt như vậy. Vậy thì cây ngân hạnh cổ thụ này rất có thể là đại năng bậc 7. Mới chỉ có 2 năm ngắn ngủi trôi qua. Yêu thụ 3-4 gia nhỏ bé ngày xưa, làm sao có thể biến thành một tồn tại khủng bố như vậy? Huyết vương, ta nên nói ngươi gan lớn, hay là nên nói ngươi không may? Hạ Duyệt Dung thản nhiên nói, huyền thiên thế giới lớn như vậy, ngươi đi đâu không được, hết lần này tới lần khác lại muốn chạy đến mê vụ cấm khu này. Đĩa quay đầu, toàn thân tế bào thị giác co rụt lại, là ngươi, nữ sát thần. Nữ sát thần. Tô Mục cùng chúng tướng tài mê vụ đều rất tò mò. Cái này huyết vương sao lại xưng hô Hạ Duyệt Dung là nữ sát thần? Xem ra trong một tháng ngắn ngủi qua đi, Hạ Duyệt Dung đã làm không ít chuyện ở linh giới. Nếu không thì làm sao đến mức một tồn tại như huyết vương cũng biết đến Hạ Duyệt Dung. Nữ sát thần, ngươi chỉ mới một tháng, đã giết chóc 10 vạn sinh linh ở đông vực linh giới, quả là sát thần hiếm thấy từ xưa đến nay. Huyết Vương kinh sợ nói, ngươi. Ngươi thế mà đến từ huyền thiên thế giới, đến từ mê vụ cấm khu. Nó không ngốc, chỉ cần nghĩ lại liền hiểu rõ chân tướng. Giết chóc 10 vạn. Tô Mục cũng không khỏi kinh ngạc. Hạ Duyệt Dung này, quả không hổ là bản thể thái thượng vong tình. Đại trưởng lão Hạ Duyệt Dung của Thanh Khâu Phủ, chỉ là một tu sĩ kim đan nhỏ bé. Nhưng trong cơ thể nàng lại cất giấu một Hạ Duyệt Dung khác. Thái thượng vong tình Hạ Duyệt Dung. Trước khi đến linh giới, Hạ Duyệt Dung đã có thể cùng cao thủ luyện hư sơ kỳ lưỡng bại câu thương. Bây giờ nàng lại càng mạnh hơn. Tu vi chính thức bước vào luyện hư sơ kỳ, sức chiến đấu chỉ có thể càng thêm đáng sợ. Rốt cuộc, ở linh giới, sau khi giết chóc 10 vạn mà vẫn có thể toàn thân trở ra, không có thực lực cường đại tuyệt đối không thể làm được. Thần thụ đại nhân. Hạ Duyệt Dung nói, Huyết Vương này ở linh giới, chính là hạng người bội bạc, việc ác nào cũng làm, tiếng xấu lan xa. Loại đồ vật này, Huyết không thể để nó sống. Tiện nhân, ta với ngươi không oán không thù, vì sao lại ác độc như vậy? Huyết Vương đầu tiên là kinh sợ, sau đó vội vàng nói với Tô Mục, thần thụ các hạ, có lẽ trước kia ta có làm việc ác, nhưng ta nguyện ý thần phục ngươi, từ nay về sau tuyệt đối không vi phạm ý chí của ngươi. Lời còn chưa dứt, một mảnh lá cây đã bắn ra. Lá cây kia dễ dàng chém thân thể Huyết Vương thành hai đoạn. Huyết Vương không dễ chết như vậy. Hai đoạn thân thể của nó đều đang vặn vẹo, sinh mệnh lực vẫn còn cường hãn. Nhưng càng nhiều kiếm khí từ trong lá cây bắn ra. Huyết Vương không ngừng chữa trị bản thân, lại không ngừng bị kiếm khí phá toái. Sau mấy chục nhịp thở, Huyết Vương liền không còn cách nào chữa trị bản thân nữa. Tôn tồn tại bậc sáu này bị Tô Mục chém giết. Hạ Duyệt Dung đối với chuyện này không hề biến sắc, thần thụ đại nhân, ta muốn lại trở về linh giới. Được. Tô Mục gật đầu. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, Hạ Duyệt Dung đã có thu hoạch lớn như vậy ở linh giới. Tô Mục cũng có chút xem trọng sự phát triển của nàng ở linh giới. Bên ngoài mê vụ cấm khu, rất nhiều sinh linh đều đang chờ đợi. Bọn hắn rất muốn biết kết quả trận chiến giữa Huyết Vương và mê vụ chúa tể. Nhưng Huyết Vương tiến vào trong sương mù, liền phản phất bùng trôi vào biển lớn, một chút âm thanh cũng không còn. Chuyện gì xảy ra? Thế mà ngay cả ba động chiến đấu cũng không có. Chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, cảm thấy không thể hiểu nổi một màn này. Vô luận là mê vụ chúa tể mạnh hơn, hay là Huyết Vương mạnh hơn, hai bên thế nào cũng phải trải qua một trận chiến. Hiện tại đây là tình huống gì? Không hiểu, chúng cường giả cảm thấy sương mù phía trước, dường như trở nên khủng bố hơn. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy một nữ tử từ mê vụ cấm khu đi ra. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, chúng cường giả không hiểu vì sao, liền cảm thấy một trận dựng tóc gáy. Sát khí thật lớn. Đây là đã giết bao nhiêu người? Chúng cường giả thần sắc hãi nhiên. Mà nữ tử này không để ý đến chúng cường giả, hướng về phía đông bay đi, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, khe hở vực sâu Đông Hải càng lúc càng lớn. Chớp mắt ba ngày trôi qua. Ngày này, Tô Mục Tâm có cảm giác. Một cổ khí cơ mênh mông vô hình, ầm vang giáng lâm. Sau một khắc, Tô Mục Tâm thần hơi rung, phản phất thấy được một mảnh tinh vân to lớn. Đối với giờ khắc này đến, Tô Mục đã sớm chuẩn bị. Ý chí huyền thiên. Tinh vân to lớn này không thể nghi ngờ chính là ý chí huyền thiên. Hoặc là nói, hắn nhìn thấy tinh vân, rất có thể chính là huyền thiên thế giới. Giờ phút này Tô Mục rất tò mò. Thế giới kiếp trước của hắn, thật ra là từng tinh cầu một. Vậy thế giới này thì sao? Ít nhất thì hồng mông thế giới của hắn không phải là tinh cầu. Bây giờ chính là cơ hội tốt nhất để Tô Mục hiểu rõ bản chất của thế giới này. Ý niệm của Tô Mục lập tức tiếp xúc với mảnh tinh vân này. Ông! Trong khoảnh khắc, ý niệm của Tô Mục chấn động, tự hồ dung nhập vào bên trong tinh vân. Sau đó hắn có được tầm mắt quan sát, như thiên đạo vậy, có thể nhìn thấy hết thảy trong tinh vân, không sót thứ gì. Bên trong tinh vân, bao bọc lấy một quả tinh cầu. Tình hình này khiến Tô Mục thở phào nhẹ nhõm. Xem ra tuy đây là tu tiên giới, nhưng thế giới quan kiếp trước của hắn cũng không bị phá vỡ hoàn toàn. Đương nhiên, vẫn có sự khác biệt. Tinh cầu kiếp trước, bên ngoài không có bị tinh vân bao bọc hoàn toàn. Những tinh vân này có khả năng lớn chính là thiên địa linh khí. Một lát sau, tầm mắt của Tô Mục bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Hiển nhiên đây là ý chí huyền thiên dẫn đạo hắn. Không lâu sau, tầm mắt của Tô Mục đi đến Cao Nguyên Côn Luân. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát Cao Nguyên Côn Luân từ góc độ này. Sau đó hắn có được năng lực thấu thị. Năng lực này không thể nghi ngờ là huyền thiên thế giới ban cho hắn. Sau khi thấu thị, tầm mắt của hắn xuyên thấu qua mặt ngoài sơn nhạc thổ nhưỡng của Cao Nguyên Côn Luân, trực tiếp nhìn thấy chỗ sâu của Cao Nguyên Côn Luân. Rất nhanh Tô Mục liền thấy một đoạn mảnh vỡ thân cây đứt gãy. Sau một khắc, kết nối giữa Tô Mục và tinh vân bị cắt đứt. Tầm mắt của hắn cũng rời khỏi trạng thái quan sát huyền thiên thế giới kia. Trên mặt Tô Mục lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa rồi không thể nghi ngờ là ý chí huyền thiên đang giao tiếp với hắn. Nhưng ý chí huyền thiên tìm đến hắn, chỉ là để hắn nhìn một đoạn mảnh vỡ thân cây đứt gãy. Trong nháy mắt Tô Mục liền ý thức được sâu sắc, mảnh vỡ thân cây kia tuyệt đối không thể xem thường. Lúc này, Tô Mục liền phát ra mệnh lệnh cho các tướng tài dưới trướng, để bọn hắn lại đi một chuyến đến Cao Nguyên Côn Luân, đem mảnh vỡ thân cây này móc ra. Hiệu suất của đám tướng tài mê vụ cực kỳ cao. Chuyến này do La Hầu chủ đạo, mà những sinh linh mạnh mẽ ở Cao Nguyên Côn Luân đã sớm bị tiêu diệt. Cho nên, hành trình của La Hầu vô cùng thuận lợi. Thân cây nằm ở vạn trượng sâu trong Cao Nguyên Côn Luân. Nếu không có ý chí huyền thiên chỉ dẫn, ai cũng không thể biết nơi này có một đoạn mảnh vỡ thân cây. Ba ngày sau, La Hầu mang theo đoạn mảnh vỡ thân cây này trở lại trước mặt Tô Mục. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích. Quan sát ở khoảng cách gần, hắn vẫn không nhìn ra đoạn mảnh vỡ thân cây này có bất kỳ dị thường nào. Thậm chí nó còn không có bất kỳ sóng linh khí nào. Chỉ tiếc, mảnh vỡ thân cây này có thể giấu giếm được Tô Mục, nhưng không giấu giếm được bản số liệu của Tô Mục. Tô Mục trực tiếp đọc được tin tức của mảnh vỡ thân cây này. Chủng tộc, Đại Xuân, mảnh vỡ. Chiều cao, 3 thước. Thọ nguyên, 800 triệu năm. Cấp bậc, bậc 6 cực phẩm. Năng lực, Xuân Thu Chi Lực, Xuân Thu Chi Giới. Trong nháy mắt Tô Mục nhớ tới một câu, thượng cổ có người lớn Xuân, lấy 8.000 năm là Xuân, 8.000 năm là Thu. Mảnh vỡ thân cây này, lại là mảnh vỡ của cây Đại Xuân. Chỉ là một mảnh vụn, đã là bậc 6 cực phẩm, còn có 800 triệu năm thọ nguyên. Khó có thể tưởng tượng cây Đại Xuân hoàn chỉnh ngày xưa còn đáng sợ đến mức nào. Thu nhận mảnh vỡ cây Đại Xuân này làm tướng tài. Đối với Xuân Thu Chi Lực và Xuân Thu Chi Giới của nó, Tô Mục nói là không thèm thì không thể nào. Nhưng Tô Mục thật sự không dám đi thu phục tồn tại như cây Đại Xuân. Nhỡ đâu còn có những cây Đại Xuân trụ cột khác tồn tại, việc Tô Mục thu phục nó chỉ để lại cho mình tai họa ngầm. Tô Mục ý niệm kiên định, muốn đem mảnh vỡ Đại Xuân thụ này đánh giết. Bất quá, việc đánh giết loại vật này, nhất định phải cực kỳ thận trọng, nếu không rất dễ rước lấy mầm tai vạ. Cho nên, Tô Mục cũng không hề lo lắng, bởi vì hẳn là gấp không phải là hắn. Tô Mục bây giờ là lã vọng buông cần, câu cá chờ thời. Quả nhiên, vào ngày thứ hai, ý chí mênh mông vô hình kia lại lần nữa giáng lâm. Lần này, dưới sự dẫn đạo của ý chí vô hình, Tô Mục thấy được cổ động phủ. Trong cổ động phủ, có một khối bia đá cổ lão. Bên cạnh bia đá, sinh sống một con cổ quy. Tô Mục nhìn về phía bia đá cổ lão kia. Phía trên ghi chép một môn pháp thuật cổ lão, Thiên Luyện Thuật. Thiên Luyện Thuật chính là chân chính tiên pháp. Tô Mục lập tức minh bạch ý tứ của Huyền Thiên ý chí, là muốn hắn tu luyện Thiên Luyện Thuật. Bất quá, Tô Mục không làm như vậy. Hắn không dám chắc chắn, Thiên Luyện Thuật trên tấm bia đá này có tồn tại cạm bẫy gì hay không. Khi liên hệ cùng tồn tại như Huyền Thiên ý chí, Tô Mục khẳng định phải cẩn thận. Mặc dù Huyền Thiên ý chí không có tình cảm, nhưng vì lợi ích của Huyền Thiên thế giới, Tô Mục cũng không dám chắc nó sẽ làm gì. Huống chi, điều này không có nghĩa là Tô Mục không có cách nào luyện thành Thiên Luyện Thuật. Ý niệm của Tô Mục rơi vào trên thân cổ quy cạnh bia đá. Số liệu bản khẽ rung động. Chủng tộc, Huyền Quy. Chiều cao, 180 trượng. Thọ nguyên, 300 vạn năm. Cấp bậc, bậc 6 thượng phẩm. Năng lực, Huyền Vũ huyết mạch, Thiên Luyện Thuật, Phung Hơi Hóa Thủy, Huyền Vũ chi thuẫn, Quy Tức chi thuật. Huyền Quy này không biết đã ở lại bên cạnh bia đá bao nhiêu năm, cho nên nó đã học được Thiên Luyện Thuật. Vô luận Thiên Luyện Thuật có cạm bẫy gì, Tô Mục trực tiếp phục chế Thiên Luyện Thuật từ trên thân Huyền Quy, như vậy hết thảy cạm bẫy cùng tệ nạn đều sẽ bị số liệu bản tịnh hóa. Giống như lần trước, kết nối giữa Tô Mục và Huyền Thiên ý chí rất nhanh gián đoạn. Đón lấy, Tô Mục liền điều động tướng tài dưới trướng. Thực lực Huyền Quy cường đại, nhất định phải phái ra đội hình mạnh nhất. Tô Mục trực tiếp lệnh Lôi Linh, Phong Linh cùng Ly Hôn Tuyền tiến về cổ động phủ. Đồng thời, để Tô Giao phối hợp. Tô Giao tại Đại Hạ thân cư cao vị. Dưới sự thao tác của nàng, Lôi Linh, Phong Linh và Ly Hôn Tuyền nhẹ nhàng tiến vào cổ động phủ, đến vị trí bia đá Thiên Luyện Thuật tọa lạc. Tam đại cường giả ra tay, liền bắt Huyền Quy. Lực phòng ngự của Huyền Quy cực mạnh. Cho dù tam đại cường giả ra tay, cũng vô pháp đánh giết nó. Nhưng tam đại cường giả vốn cũng không phải vì giết nó. Vừa vặn, lực phòng ngự của Huyền Quy mạnh, lực công kích lại rất yếu. Điều này khiến tam đại cường giả không tốn bao nhiêu sức, liền bắt được Huyền Quy. Sau đó, bọn chúng lại dưới sự phối hợp của Tô Giao, lặng yên không một tiếng động mang theo Huyền Quy trở lại mê vụ cấm khu. Tô Mục dịch chuyển Huyền Quy vào Hồng Mông thế giới. Lực phòng ngự của Huyền Quy này sánh ngang tồn tại bậc 7. Đặt ở bên ngoài, coi như Tô Mục đều chưa hẳn có thể làm gì nó. Nhưng ở Hồng Mông thế giới, Huyền Quy này cũng chỉ có thể mặc cho Tô Mục xâm lược. Ngươi có nguyện thần phục. Tô Mục nói. Huyền Quy buồn bực không lên tiếng, giả chết tại đó. Tô Mục lập tức vận chuyển rễ cây, ép lên người Huyền Quy. Theo lực lượng của nó không ngừng tăng cường, Huyền Quy rốt cục cảm nhận được nguy cơ sinh mệnh. Nguyện ý, ta nguyện thần phục. Huyền Quy sợ hãi nói. Ngươi không cần sợ hãi, ta cũng sẽ không đối ngươi như thế nào. Ngươi thần phục ta về sau, chẳng qua là đổi một địa phương ngủ mà thôi. Tô Mục nói. Trên lưng huyền quy này đã che kín rêu xanh, không biết nó đã ngủ say bao nhiêu năm. Rất rõ ràng, ngày bình thường huyền quy này ngay cả khi ngủ cũng vậy. Đón lấy, Tô Mục ban cho huyền quy 3 viên ngân hạnh linh quả. Mắt huyền quy đột một sáng lên, nhanh chóng ăn hết 3 viên ngân hạnh linh quả. Tô Mục thì không chút khách khí, hao phí 8 triệu năm thọ nguyên, phục chế thiên luyện thuật mà huyền quy nắm giữ. Thiên luyện thuật, quả nhiên cường đại. Tô Mục nhịn không được cảm thán. Thiên luyện thuật, cơ hồ có thể luyện hóa thiên địa vạn vật. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền không có vật gì không thể luyện hóa. Lúc này, Tô Mục không lãng phí thời gian, bắt đầu thi triển thiên luyện thuật lên mảnh vỡ đại xung thụ. Luyện hóa so với trực tiếp đánh giết, không thể nghi ngờ có nhất định ưu việt tính. Không chỉ có như thế. Ánh mắt Tô Mục phát lạnh. Huyền thiên ý chí đối với hắn quả nhiên rất tâm hại người. Trong thiên luyện thuật ẩn chứa một đạo ấn ký cực sâu. Ấn ký kia tán phát lực lượng ba động, cùng huyền thiên ý chí đồng dạng. Nếu như Tô Mục không phải dùng bản phục chế môn năng lực này, mà là thật đi tu luyện, kia tuyệt đối sẽ bị đánh lên ấn ký của huyền thiên ý chí. Thật muốn như thế, vậy hết thảy những gì Tô Mục làm ra, rất có thể đều sẽ trở thành áo cưới cho huyền thiên ý chí. Thậm chí, hắn và hồng mông thế giới đều sẽ bị huyền thiên ý chí nuốt mất. Nếu như không phải hắn có số liệu bản, khi cái sau tịnh hóa ấn ký này mới khiến Tô Mục cảm nhận được một tia ba động dị thường. Vậy Tô Mục cũng vô pháp phát hiện ấn ký này. Chỉ có thể nói, cấp độ lực lượng của huyền thiên ý chí hoàn toàn chính xác viễn siêu Tô Mục bây giờ. Mà huyền thiên ý chí đã như thế, vậy Tô Mục chắc chắn sẽ không chịu để yên. Đương nhiên, Tô Mục sẽ không biểu hiện điểm này ra ngoài. Hắn giả bộ như không biết gì hết. Ba ngày sau, Tô Mục thành công luyện hóa mảnh vỡ đại xuân thụ. Sinh mệnh lực của mảnh vỡ đại xuân thụ bị xóa bỏ. Nhưng xuân thu chi giới bên trong mảnh vỡ đại xuân thụ vẫn bị Tô Mục đạt được. Tô Mục cảm giác được, bên trong mảnh vỡ đại xuân thụ tồn tại một thế giới đặc thù. Tốc độ thời gian trôi qua của thế giới này không giống với ngoại giới. Xuân thu chi giới. Tô Mục mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đạt được xuân thu chi giới này chỉ là một cái chồi non giống như xuân thu chi giới. Tỷ lệ thời gian trong đó có thể điều chỉnh đến gấp 10. Một ngày trong xuân thu chi giới, 10 ngày ở ngoại giới. Hoặc là 10 ngày trong xuân thu chi giới, một ngày ở ngoại giới. Nếu như là xuân thu chi giới đỉnh phong ngày xưa, vậy tỷ lệ này có thể đạt tới 8.000. Ngoài ra, Tô Mục tương đương với đánh giết mảnh vỡ đại xuân thụ, thu được 800 triệu năm thọ nguyên. Tô Mục không khỏi nhìn về phía Vọng Thư. Vọng Thư có được một môn năng lực nghịch thiên, quan âm chi lực. Rất sớm trước đó, Tô Mục đã muốn phục chế năng lực này. Chỉ là muốn phục chế năng lực này, cần thọ nguyên thực sự quá đáng sợ. Rốt cuộc, nắm giữ quan âm chi lực thì tương đương với nắm giữ lực lượng thời gian. Bây giờ có 800 triệu năm thọ nguyên. Tô Mục liền không do dự nữa. Phục chế. Phạt. 100 triệu năm thọ nguyên trong nháy mắt biến mất. Tô Mục rốt cuộc đạt được quan âm chi lực mà hắn tâm tâm niệm niệm. Muốn vận chuyển xuân thu chi giới, cần phải có xuân thu chi lực, chỉ tiếc ta giấc mảnh vỡ đại xuân thụ, cũng không đạt được xuân thu chi lực. Tô Mục thầm nghĩ, bất quá, xuân thu chi lực kia cùng quan âm chi lực có hiệu quả như nhau, nếu ta đem quan âm chi lực cùng xuân thu chi giới dung hợp, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Nghĩ đến Tô Mục liền làm. Quan âm chi lực, xuân thu chi giới, dung hợp. Hai môn này đều cực kỳ nghịch thiên. Muốn đem bọn chúng dung hợp, tiêu hao thọ nguyên không thể nghi ngờ cũng rất khủng bố. Trong nháy mắt, 200 triệu năm thọ nguyên biến mất. Ông! Quan âm chi lực và xuân thu chi giới biến mất khỏi bản của Tô Mục. Thay vào đó, chính là thời gian bản nguyên khiến Tô Mục vô cùng kích động. Thời gian bản nguyên vừa ra. Trong hồng mông thế giới liền xuất hiện một đầu trường hà vô hình. Đây là thời gian trường hà. Không chỉ có như thế, trên đỉnh hồng mông thế giới còn xuất hiện một tầng thế giới. Đây là thế giới dị biến của xuân thu chi giới. Hơn nữa, Tô Mục không chỉ có thể cải biến năng lực thời gian của xuân thu chi giới, còn có thể cải biến tỷ lệ thời gian của toàn bộ hồng mông thế giới. Tâm thần Tô Mục khẽ nhúc nhích, tỷ lệ thời gian của hồng mông thế giới liền biến hóa. Tỷ lệ thời gian của xuân thu chi giới cùng ngoại giới đồng dạng. Nhưng tỷ lệ thời gian của hồng mông thế giới bên ngoài xuân thu chi giới gấp 10 lần xuân thu chi giới và ngoại giới. Điều này có nghĩa là tương lai ngoại giới qua một ngày, hồng mông thế giới sẽ qua 10 ngày. Mà xuân thu chi giới vẫn là một ngày. Đương nhiên, xuân thu chi giới đã không còn gọi là xuân thu chi giới. Vậy gọi là thiên giới đi. Tô Mục dứt khoát gọi thế giới dị biến của xuân thu chi giới là thiên giới. Nắm giữ thời gian bản nguyên, tiêu hao của Tô Mục 300 triệu năm thọ nguyên. Tô Mục vẫn như cũ còn dư giả thọ nguyên. Mặt đất bản nguyên tăng lên. 4 ức 8.000 năm thọ nguyên biến mất. Mặt đất bản nguyên từ tầng thứ 8 tăng lên tới tầng thứ 9. Độ sâu thấp nhất không đổi, vẫn là 1 vạn trượng. Độ sâu nhất từ 9 vạn trượng kéo dài đến 10 vạn trượng. Độ cao thế giới biến thành 9 vạn trượng. Đường kính từ 6.000 dặm kéo dài đến 7.000 dặm. Chiều dài rễ chính đạt tới 6 vạn trượng, rễ trùng dài nhất đạt tới 10 vạn trượng. Còn lại 130 triệu năm thọ nguyên. thiên lôi bản nguyên tăng lên. 6.000 vạn năm thọ nguyên tiêu hao, thiên lôi bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 3. Phong bạo bản nguyên tăng lên. 4.000 vạn năm thọ nguyên biến mất. Phong bạo bản nguyên tăng lên tới tầng thứ 3. Ầm ầm. Tu vi của Tô Mục cũng lại đột phá, tấn thăng bậc 7 trung phẩm. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 220 trượng. Thọ nguyên, 3.000 vạn năm. Cấp bậc, bậc 7 trung phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết ngân hạnh linh quả, tâm nguyên huyền giới, nhật nguyệt càn khôn, thiên nhân cảm ứng, sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, không gian chi lực, thân ngoại hóa thân, bậc 10 tín ngưỡng chi tâm, huyết hải cuốn trốn, bậc 5 sinh mệnh chi neo, mặt đất bản nguyên 9 tầng, thủy chi bản nguyên 7 tầng, mê vụ huyễn giới 7 tầng, ngự kiếm chi pháp 7 tầng, thiên lôi bản nguyên 3 tầng, phong bạo bản nguyên 3 tầng, sơn nhạc bản nguyên 2 tầng, hàng băng bản nguyên 1 tầng, thời gian bản nguyên 1 tầng. Phong vân biến ảo lần này là huyền thiên ý chí ban cho Tô Mục. Thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí? Huyền thiên ý chí làm vậy, khẳng định là có điều cầu cạnh Tô Mục. Đối với điều này, Tô Mục không khó đoán ra. Từ sâu thẳm trong tâm, Tô Mục đã cảm nhận được huyền thiên ý chí truyền lại tin tức. Huyền thiên ý chí còn có thể chống đỡ 3 tháng. Trong 3 tháng này, tu sĩ linh giới không thể tùy ý hoành hành tại huyền thiên thế giới. Tồn tại bậc 7 trở lên cũng tạm thời không thể tiến vào. Sau 3 tháng, huyền thiên ý chí sẽ triệt để tan rã. Đến lúc đó, linh giới sẽ hoàn toàn thôn phệ huyền thiên thế giới. Tu sĩ linh giới cũng có thể tùy ý xuất nhập huyền thiên thế giới. Đợi đến sau 3 tháng, cũng là thời điểm Tô Mục báo đáp huyền thiên ý chí. Điều này cũng phù hợp với lợi ích bản thân của Tô Mục. Tô Mục cần phải giữ vững hoang cổ dãy núi, không cho tu sĩ linh giới chiếm cứ nơi này. Chờ huyền thiên ý chí thối lui, Tô Mục như có điều suy nghĩ. Huyền thiên ý chí cho hắn truyền lại không ít tin tức, để hắn biết được nhiều bí mật hơn của huyền thiên thế giới. Ví như, huyền thiên thế giới trở nên không bình thường, là vì 6.000 năm trước, có mảnh vỡ đại xung hạ xuống. Từ đó về sau, linh khí huyền thiên thế giới trở nên nồng đậm khác thường, tạo ra vũ hóa tiên triều, trở thành tổ địa của nhiều thế lực linh giới. Trong tình huống bình thường, một thế giới phù du không thể sinh ra tiên triều. Chính là mảnh vỡ đại xung đã cải biến huyền thiên thế giới. 6.000 năm trước, khi mảnh vỡ đại xung vừa rơi xuống, linh khí ẩn chứa còn đáng sợ hơn bây giờ. Khi Tô Mục luyện hóa nó, linh khí đã tiêu tán phần lớn. Nhưng Tô Mục cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Ví như Côn Luân Cao Nguyên và Cổ Động Phủ đều không phải hình thành từ 6.000 năm trước. Huyền thiên ý chí hiển nhiên có điều giấu giếm Tô Mục. Sự tình của huyền thiên ý chí tạm thời không bàn, thời gian ta có, chỉ còn 3 tháng. Tô Mục thầm nghĩ. Từ góc độ này mà nói, sự giúp đỡ của huyền thiên ý chí dành cho hắn vẫn rất lớn. Ít nhất, huyền thiên ý chí còn có thể giúp hắn kéo dài thời gian 3 tháng. Vậy hắn phải nắm bắt thời cơ 3 tháng này, dốc hết khả năng để trở nên mạnh hơn. Đối với cao thủ linh giới, Tô Mục không khỏi cực kỳ kiên kỵ. Chí cường giả của linh giới chính là độ kiếp chi cảnh. Tô Mục cách cảnh giới kia, còn kém 2 cảnh giới. Loại tồn tại đó, tuyệt không phải là thứ hắn có thể chống lại bây giờ. Cho nên, trong 3 tháng tới, hắn ít nhất phải tăng lên tới bậc 8. Nam Hoang. Thiên Lang Thành. Nơi xưa kia là giáo đình của Bỉ Ngạn Thánh Giáo. Trăm đạo thân ảnh giáng lâm. Ba người dẫn đầu thần sắc kiêu căng, khí tức hùng hồn. Nhìn thấy cảnh tượng trong ngoài giáo đình, ba người không khỏi nhíu mày. Bởi vì giáo đình Bỉ Ngạn Thánh Giáo này quá hoang vu. Hoàn toàn cho người ta cảm giác rách nát. Cộc cộc cộc. Một tràng tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Hơn 10 người xuất hiện. Người cầm đầu là một lão giả. Bỉ Ngạn Thánh Giáo giáo hoàng Lý Kim Nam, bái kiến chư vị thượng sứ. Lão giả cung kính nói. Lão giả này chính là giáo hoàng Bỉ Ngạn Thánh Giáo Lý Kim Nam. Trăm người trước mắt hắn là tu sĩ Bỉ Ngạn giáo đến từ linh giới. 5.000 năm trước, vũ hóa tiên triều đạt đến đỉnh phong. Đồng thời, các thế lực khác của huyền thiên thế giới cũng đạt đến đỉnh phong. Nhiều thế lực, dẫn đầu là vũ hóa tiên triều, dắt vào linh giới, đứng vững gót chân tại đó. Trong số đó có Bỉ Ngạn giáo Nam Hoang. Khi đó, Bỉ Ngạn giáo là bá chủ thực sự của Nam Hoang. Sau khi thời đại linh khô đến, Bỉ Ngạn giáo linh giới đã gián đoạn liên hệ với Bỉ Ngạn giáo Nam Hoang. Mà đám người Bỉ Ngạn giáo linh giới không ngờ rằng, sau 3.000 năm trở lại, Bỉ Ngạn giáo lại biến thành bộ dạng này. Chuyện gì xảy ra? Bỉ Ngạn giáo ta, sao lại biến thành thế này, mà ngươi, giáo hoàng, sao lại tự xưng là giáo hoàng Bỉ Ngạn Thánh Giáo? Một thanh niên ngân bào trong đám tu sĩ Bỉ Ngạn giáo linh giới hỏi. Lý Kim Nam trong lòng cuồng hỉ, biết mình cuối cùng đã đợi được cứu tinh. Nhưng ngoài mặt, hắn lại tỏ vẻ đau khổ, bẩm thượng sứ, từ 1.5 năm trước, Bỉ Ngạn giáo ta đã chia thành 2, tức Bỉ Ngạn Thánh Giáo và Bỉ Ngạn Thần Giáo. Sắc mặt các tu sĩ Bỉ Ngạn giáo linh giới đều trầm xuống. Lý Kim Nam âm thầm càng thêm cao hứng, tiếp tục nói, 1.5 năm trước, thánh nữ Nguyễn Tuệ An đầu nhập vào mê vụ chúa tể, xưng mê vụ chúa tể chính là Bỉ Ngạn thần thụ, chia rẽ Bỉ Ngạn giáo ta, xây dựng Bỉ Ngạn thần giáo. Nguyễn Tuệ An cậy vào thế của mê vụ cấm khu, hoành hành không sợ tại Nam Hoang, Vĩ Ngạn Thánh giáo ta ngày càng suy sụp dưới sự chèn ép của nàng. Phế vật. Thanh niên Ngân Bào mắng Lý Kim Nam một câu, sau đó nói, nhưng thánh nữ Nguyễn Tuệ An cũng thật hồ đồ, Vĩ Ngạn giáo linh giới ta đã sớm xác nhận, thần thụ Vĩ Ngạn giáo chính là cây phù tang của linh giới. Cây phù tang, thần thụ thời thái cổ, sau gặp phải lượng kiếp rơi xuống linh giới. Gặp phải lượng kiếp mà không chết, đó mới thực sự là Vĩ Ngạn thần thụ, cái gì mê vụ chúa tể kia không thể nghi ngờ là kẻ giả danh lừa bịp. Mắt Lý Kim Nam sáng lên. Bản tọa tự mình đi một chuyến Vĩ Ngạn thần giáo. Thanh niên Ngân Bào nói, nếu thánh nữ Nguyễn Tuệ An chịu lạc đường biết quay lại, vậy thì để Bỉ Ngạn thần giáo và Bỉ Ngạn thánh giáo hợp nhất lại. Nếu nàng tiếp tục chấp mê bất ngộ, vậy bản tọa chỉ có thể bắt nàng về thẩm phán, chính pháp trước mặt mọi người, cưỡng ép hợp nhất hai giáo. Trên đời này, chỉ có thể có một Bỉ Ngạn giáo. Thượng sứ anh minh. Lý Kim Nam đối với điều này càng thêm vui vẻ. Hắn không cần làm gì, đã có người giúp hắn giải quyết phiền phức, thật là nhẹ nhõm sảng khoái. Về phần những người Bỉ Ngạn giáo linh giới đến, quyền lực của hắn chắc chắn sẽ bị tước đoạt. Lý Kim Nam không quan tâm điều này. Khi người của Bỉ Ngạn giáo linh giới chưa đến, hắn cũng không có quyền lực gì. Hơn 10 người phía sau hắn, thực ra là tất cả những người hắn có thể điều động. Đường đường giáo hoàng, chỉ có thể điều động hơn 10 người, thật là bi ai. Cho nên, hiện tại hắn không quan tâm quyền lực của mình, chỉ muốn thấy Nguyễn Tuệ An cũng gặp xui xẻo. Sau đó, thanh niên Ngân Bào tùy tiện mang theo 4 thủ hạ, bay về phía Thái Hòa Thành. Các cao thủ Bỉ Ngạn giáo linh giới khác chọn ở lại Thiên Lang Thành. Bọn họ dự định trước tiên xây dựng quyền uy ở Thiên Lang Thành. Thái Hòa Thành. Giáo đình Bỉ Ngạn thần giáo. Nguyễn Tuệ An cũng vừa trở về không lâu. Cuối cùng, trước đó nàng tu hành ở Hồng Mông thế giới. Nghĩ lại 1.5 năm trước, nàng vẫn là một thánh nữ không có quyền lực, tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ. Bây giờ mới chỉ trôi qua 1.5 năm, tu vi của nàng đã đạt đến nguyên anh đỉnh phong, còn trưởng khống Bỉ Ngạn thần giáo lớn như vậy. Có thể nói, uy thế của Bỉ Ngạn thần giáo bây giờ ở Nam Hoang hoàn toàn không thua gì Bỉ Ngạn giáo 3.000 năm trước. Thánh nữ điện hạ. Lúc này, một thủ hạ vội vàng đến bẩm báo, bên ngoài có người tự xưng là hộ pháp Bỉ Ngạn giáo linh giới, nói muốn đến gặp ngài. Nguyễn Tuệ An tâm thần rung động. Người của Bỉ Ngạn giáo linh giới đến. Dẫn bọn họ vào. Nguyễn Tuệ An không hề lùi bước. Kẻ đến ắt có mưu đồ. Nàng muốn xem, người của Bỉ Ngạn giáo linh giới rốt cuộc muốn gì. Nếu đôi bên an phận thì thôi, nếu đối phương muốn đánh chủ ý Bỉ Ngạn thần giáo, thì tuyệt đối không thể. Nguyễn Tuệ An vừa dứt lời, một loạt tiếng bước chân liền vang lên. Thủ hạ của hắn còn chưa kịp ra ngoài dẫn người vào, thì đã có 4 người xuất hiện ở ngoài cửa. 4 người này tiến thẳng vào đại điện, đến trước mặt Nguyễn Tuệ An. Bản tọa là hộ pháp của Bỉ Ngạn giáo linh giới, ngươi chính là thánh nữ Nguyễn Tuệ An. Thanh niên áo bạc dẫn đầu thản nhiên nói. Nguyễn Tuệ An không dám khinh thường. Bởi vì thanh niên áo bạc mang đến cho nàng cảm giác áp bức cực kỳ đáng sợ. Nếu là người khác, có lẽ không biết tu vi của đối phương. Nhưng Nguyễn Tuệ An ở mê vụ cấm khu tiếp xúc qua rất nhiều cường giả. Cho nên, nàng rất nhanh liền đánh giá ra, đối phương chính là cao thủ bậc 6. Hơn nữa rất có thể là bậc 6 thượng phẩm. Đây không phải là tồn tại nàng có thể đối phó. Nguyễn Tuệ An bái kiến thượng sứ. Lúc này, Nguyễn Tuệ An tỏ ra vô cùng khách khí. Thái độ này của Nguyễn Tuệ An khiến sắc mặt của thanh niên áo bạc hòa hoãn hơn đôi chút. Chuyện của ngươi ta đã biết. Thanh niên áo bạc nói, xét thấy ngươi chỉ là ép ngồi đáy giếng, không có kiến thức. Nên mới đem cái gì mê vụ chúa tể coi như Bỉ Ngạn thần thụ, bản tọa sẽ không truy cứu tội lỗi của ngươi. Hiện tại bản tọa nói cho ngươi biết, Bỉ Ngạn thần thụ chân chính là cây phù tang ở linh giới, không phải mê vụ chúa tể kia. Từ hôm nay trở đi, ngươi phối hợp bản tọa, cùng Bỉ Ngạn thánh giáo hợp là một, có nghe hay không? Thượng sứ chi mệnh, Nguyễn Tuệ An xin ghi nhớ. Nguyễn Tuệ An đáp lời. Rất tốt. Thanh niên áo bạc vô cùng hài lòng, ngươi yên tâm, sau khi linh giới Bỉ Ngạn giáo trở về, tuy rằng không thể để ngươi tiếp tục làm thánh nữ, nhưng bản hộ pháp có thể phá lệ, để ngươi làm đệ tử của bản hộ pháp. Nguyễn Tuệ An hiếu kỳ hỏi, thượng sứ, tu vi của ngài, chẳng lẽ là luyện hư hậu kỳ? Ngươi cũng có chút nhãn lực. Thanh niên áo bạc hơi kinh ngạc, sau đó nói, đã ngươi biết tu vi của ta, thì cũng biết đi theo ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt. Vậy không biết Bỉ Ngạn giáo ở linh giới mạnh đến mức nào? Nguyễn Tuệ An tiếp tục hỏi. Ha ha, sự cường đại của Bỉ Ngạn giáo ở linh giới, tuyệt không phải tu sĩ huyền thiên thế giới các ngươi có thể tưởng tượng. Thanh niên áo bạc nói, giáo chủ chính là cự đầu đại thừa, ngoài ra còn có cửu đại trưởng lão, đều là tồn tại hợp thể. Nguyễn Tuệ An thầm giật mình. Thực lực của Bỉ Ngạn giáo ở linh giới này thật đáng sợ. Nói với ngươi nhiều như vậy, là để ngươi biết, mê vụ cấm khu kia căn bản không có ý nghĩa gì. Thanh niên áo bạc nói, hiện tại ngươi hãy triệu tập các cao tầng của Bỉ Ngạn thần giáo lại, sau đó dẫn bọn họ cùng ta đến Thiên Lang Thành. Giáo đình của Bỉ Ngạn giáo, 3.000 năm trước ở Thiên Lang Thành, vậy thì bây giờ cũng chỉ có thể ở Thiên Lang Thành. Vâng. Nguyễn Tuệ An vừa dứt lời liền muốn rời đi. Thanh niên áo bạc lại cười như không cười nói, ngươi không cần đi, cứ để thủ hạ truyền lệnh là đủ. Hiển nhiên, hắn không cho Nguyễn Tuệ An một chút cơ hội phản kháng nào. Rõ ràng thực lực cường đại, nhưng vẫn cẩn thận như vậy, đủ thấy thanh niên áo bạc làm việc lão luyện. Tuổi của hắn, tuyệt không giống như vẻ bề ngoài trẻ trung kia, rất có thể là một vị lão quái. Một khắc đồng hồ sau, hơn 10 bóng người tiến vào đại điện. Nhìn thấy những bóng người này, Nguyễn Tuệ An âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian ngắn, nàng không kịp đến mê vụ cấm khu tìm thêm chi viện. Cũng may bản thân mê vụ cấm khu vẫn còn lực lượng cường đại tọa trấn Bỉ Ngạn thần giáo. Trong hơn 10 bóng người phía dưới, có La Hầu và Trần Đông. Với thực lực của La Hầu và Trần Đông, đủ để ngăn chặn thanh niên áo bạc. Giờ phút này, thanh niên áo bạc cũng nhận thấy có gì đó không ổn. La Hầu và Trần Đông khiến hắn có cảm giác nguy cơ. Tiện nhân, ngươi giở trò quỷ gì? Ánh mắt thanh niên áo bạc lạnh lẽo, lập tức muốn bắt lấy Nguyễn Tuệ An. Nhưng vừa ra tay, hắn liền cảm thấy khí huyết quay cuồng, đầu óc cũng có chút mơ màng. Xoẹt. Gần như đồng thời, một vệt kim quang phá không mà đến. La Hầu ra tay rồi. Tuy hắn là bậc năm cực phẩm, nhưng thực lực so với thanh niên áo bạc, tuyệt đối không kém bao nhiêu. Ầm. La Hầu vung côn quét ngang, tại chỗ bị thanh niên áo bạc đánh bay. Bốn cao thủ khác của Bỉ Ngạn giáo linh giới thấy tình thế không ổn, lập tức nổi giận. Lúc này, Trần Đông dẫn những người khác của Bỉ Ngạn giáo quả quyết ra tay, bao vây bốn cao thủ của Bỉ Ngạn giáo linh giới. Bốn cao thủ của Bỉ Ngạn giáo linh giới lúc này cũng phát hiện, đầu của bọn hắn cũng có chút mơ màng. Không tốt. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta trúng độc rồi. Các cao thủ của Bỉ Ngạn giáo linh giới nhao nhao kịp phản ứng. Trong chốc lát, sắc mặt của bọn hắn cực kỳ khó coi. Là tu sĩ linh giới, bọn hắn coi thường tu sĩ huyền thiên thế giới. Tuy huyền thiên thế giới là tổ địa, nhưng trong mắt bọn hắn, cũng chỉ như thâm sơn cùng cốc. Tu sĩ ở đây đều là nhà quê. Kết quả hiện tại, bọn hắn lại bị Hương Ba lão ám toán. Thanh niên áo bạc từ dưới đất bò dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Tuệ An, ngươi hạ độc chúng ta. Ngu xuẩn. La Hầu cười lạnh. Đừng thấy Nguyễn Tuệ An tu vi không cao, nhưng Nguyễn Tuệ An là nhị sư tỷ của nó, sao có thể đơn giản như vậy? Nguyễn Tuệ An có được thuần âm độc thể và thiên mẫu độc kinh, nắm giữ độc đạo tạo nghệ cực kỳ kinh người. Cho dù là thần tiên, La Hầu cảm thấy nếu như quá coi thường Nguyễn Tuệ An, rất có thể cũng sẽ trúng chiêu của nàng. Những tu sĩ Bỉ Ngạn giáo linh giới trước mắt này, không nghi ngờ gì đều đã trúng thiên độc chi lực của Nguyễn Tuệ An. Mặc dù bọn hắn dựa vào tu vi của bản thân, vẫn có thể chống đỡ một trận, nhưng thực lực không thể nghi ngờ sẽ bị suy yếu trên diện rộng. Canh kim kiếm. Thanh niên áo bạc quát lớn một tiếng. Một thanh bảo kiếm màu vàng kim xuất hiện trước mặt hắn. Sau một khắc, hắc côn của La Hầu hung hăng đập tới. Đang. Canh kim kiếm và hắc côn va chạm. Thanh niên áo bạc và La Hầu đồng thời cảm nhận được một trận cự lực đánh tới. Hai bên cùng nhau lùi lại. Thanh niên áo bạc lùi lại hơn 10 bước, La Hầu chỉ lùi 3 bước. Điều này khiến sắc mặt thanh niên áo bạc cực kỳ khó coi. Linh lực của hắn đã bị kịch độc trong cơ thể quấy nhiễu nghiêm trọng, thực lực bị hạn chế rất lớn. Huống chi, dù hắn không trúng độc, thực lực đoán chừng cũng không mạnh hơn con khỉ lông vàng này bao nhiêu. Lực lượng của con khỉ lông vàng đối diện này quả thực cường hãn. Thấy tình thế không ổn, thanh niên áo bạc quả quyết bỏ qua bốn thủ hạ còn lại, thân thể xông phá nóc nhà, cuồng độn về phía xa. La Hầu muốn ngăn cản. Nhưng thanh niên áo bạc không phải hạng xoàng. Là cường giả luyện hư trung kỳ, nếu hắn khăng khăng muốn trốn, La Hầu cũng không ngăn được. Trong cơn tức giận, La Hầu chỉ có thể quay lại, đánh chết bốn tu sĩ Bỉ Ngạn giáo linh giới còn lại. Nguyễn Tuệ An có chút bất đắc dĩ. Nàng còn muốn giữ lại một người sống để thẩm vấn, không ngờ đều bị La Hầu đánh chết. Cũng may trước đó nàng đã thu thập được không ít tin tức từ thanh niên áo bạc. Huống chi bốn người này địa vị không cao, quả thực không có giá trị quá lớn. Sư đệ, ở Bỉ Ngạn Thánh giáo còn có hai hộ pháp của Bỉ Ngạn giáo linh giới và 93 tu sĩ. Nguyễn Tuệ An nói, chúng ta phải lập tức báo tin này cho sư phụ, để mê vụ cấm khu đến tiếp viện. La Hầu cũng không hề khinh thường, sư tỷ cẩn thận. Việc thanh niên áo bạc bỏ trốn trước đó, đủ để chứng minh thực lực của những người Bỉ Ngạn giáo linh giới này không thể coi thường. Một bên khác, thanh niên áo bạc trốn về Thiên Lang Thành với tốc độ nhanh nhất. Các tu sĩ Bỉ Ngạn giáo linh giới khác nhìn thấy bộ dạng này của hắn, cũng không khỏi giật mình. Giáo hoàng Lý Kim Nam trợn mắt há mồm. Vốn tưởng rằng thanh niên áo bạc ra tay, bắt Nguyễn Tuệ An dễ như trở bàn tay. Nào ngờ đối phương lại chật vật trốn về như vậy. Dương hộ pháp, ngươi làm sao vậy? Một hộ pháp khác ngưng trọng hỏi. Sắc mặt Dương hộ pháp cực kỳ khó coi, không nói những chuyện khác, Trần hộ pháp ngươi hiểu biết một chút về y đạo, có thể giải độc cho ta không? Vị hộ pháp vừa lên tiếng lập tức đưa tay bắt mạch cho Dương hộ pháp. Đồng thời, linh thức của hắn cũng dò xét trong cơ thể Dương hộ pháp. Càng dò xét, vẻ mặt của hắn càng ngưng trọng, sao lại thế này, Dương hộ pháp, ngươi lại trúng kịch độc lợi hại đến vậy? Trong lòng Dương hộ pháp hơi rung lên, chẳng lẽ ngươi không có cách nào hóa giải? Loại độc này cực kỳ phức tạp, ta trước đây cũng chưa từng thấy qua. Tạm thời chỉ có thể dùng linh lực phong bế, sau đó cho ta chậm rãi nghiên cứu. Trần Hộ Pháp nói. Đáng hận. Dương Hộ Pháp nghiến răng nghiến lợi. Thấy mọi người nghi hoặc, hắn nhìn về phía Lý Kim Nam, Nguyễn Tuệ An kia là một tên độc tu. Lý Kim Nam sắc mặt chợt biến đổi. Nguyễn Tuệ An là độc tu, điểm này hắn dĩ nhiên sớm biết. Nhưng trước đó gặp Dương Hộ Pháp trúng độc, hắn thật sự không nghĩ đến Nguyễn Tuệ An. Rốt cuộc, Nguyễn Tuệ An dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một nguyên anh tu sĩ. Hắn thấy, Nguyễn Tuệ An sao có thể làm tổn thương đến Dương Hộ Pháp loại luyện hư đại năng này. Kết quả? Hả? Ánh mắt Dương Hộ Pháp băng lãnh. Hiển nhiên hắn đã giận dữ, không còn nể mặt Lý Kim Nam, vị giáo hoàng bỉ ngạn giáo của huyền thiên thế giới này. Lý Kim Nam vội vàng nói, bẩm thượng sứ, Nguyễn Tuệ An đích xác là độc tu, nhưng nàng chỉ là một nguyên anh. Dương Hộ Pháp càng thêm khó coi, ngươi đang châm chọc ta, nói ta ngay cả độc của một nguyên anh tu sĩ cũng không phòng được. Không dám. Lý Kim Nam có chút sợ hãi. Dương Hộ Pháp, thật sự là thánh nữ Nguyễn Tuệ An kia hạ độc. Trần Hộ Pháp hỏi. Không sai. Giọng Dương Hộ Pháp vô cùng âm tàn, nếu bắt được tiện nhân kia, bản tọa nhất định khiến nàng sống không bằng chết. Vậy còn do dự gì? Trần Hộ Pháp lạnh lùng nói, chúng ta lập tức xuất phát, đuổi bắt thánh nữ Nguyễn Tuệ An, chỉ cần bắt được nàng, chất độc trên người ngươi tự nhiên cũng giải. Nếu mê vụ cấm khu còn dám can thiệp, chúng ta liền diệt luôn mê vụ cấm khu. Tam đại hộ pháp lập tức dẫn theo 93 cao thủ dưới trướng xuất phát. Tuy người không nhiều, nhưng bọn hắn có lòng tin tuyệt đối dẹp yên mê vụ cấm khu. Đám người bỉ ngạn giáo linh giới tốc độ cực nhanh. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn đến Thái Hòa Thành. Bên trong Thái Hòa Thành hoàn toàn yên tĩnh. Chúng đệ tử bỉ ngạn thần giáo đã sớm nhận được mệnh lệnh của Nguyễn Tuệ An, tạm thời tránh né. Đám người bỉ ngạn giáo linh giới thấy vậy cũng không để ý. Bọn hắn tin tưởng dưới thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều vô nghĩa. Tại huyền thiên thế giới, đối thủ của bọn hắn chỉ có tu sĩ linh giới khác. Đối với thế lực bản địa ở đây, bọn hắn tin rằng mình hoàn toàn có thể quét ngang tất cả. Khi bọn hắn tiến vào đại điện giáo đình bỉ ngạn thần giáo, bên trong chỉ có Nguyễn Tuệ An một mình ngồi. Tiện nhân, ngươi còn chưa chạy. Khuôn mặt Dương Hộ Pháp vặn vẹo, tốt lắm, xem ra ngươi vẫn còn ăn năn, lập tức giải độc cho bản tọa, sau đó lấy công chuộc tội, bản tọa có thể cân nhắc cho ngươi một chút hy vọng sống. Không sai. Trần Hộ Pháp cũng nói, độc thuật của ngươi có chút đặc thù, hẳn là có giá trị nhất định với giáo ta, chỉ cần ngươi thái độ thành khẩn, phối hợp chúng ta diệt đi mê vụ cấm khu, vậy hoàn toàn có thể đền bù sai lầm của ngươi. Diệt mê vụ cấm khu? Các ngươi là thứ gì? Nguyễn Tuệ An lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người của bỉ ngạn giáo linh giới ngẩn người, đều nghi ngờ mình nghe nhầm. Nguyễn Tuệ An không trả lời. Nàng vung tay, cửa đại điện liền đóng lại. Một lát sau, từng thân ảnh xuất hiện. Khi Dương Hộ Pháp trở về viện binh, Nguyễn Tuệ An cũng đã sai La Hầu đi mê vụ cấm khu cầu viện. Xuất hiện trong đại điện này, có Cách Tuyền, Phong Linh, Ngân Nguyệt Lan Vương, La Hầu, Hắc Ngưu cùng Trần Đông vân vân. Kỳ thật, đây chỉ là một phần lực lượng của mê vụ cấm khu. Nhưng như vậy cũng đủ để giải quyết đám người bỉ ngạn giáo linh giới này. Không tốt. Tam đại hộ pháp bỉ ngạn giáo linh giới đều cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Điều này khiến bọn hắn vô cùng khó tin. Khí tức của những cao thủ trước mắt, rõ ràng đều là sinh linh bản địa của huyền thiên thế giới. Nhưng sinh linh bản địa của huyền thiên thế giới, sao có thể mạnh như vậy? Trong chốc lát, bọn hắn không khỏi hoài nghi phán đoán của mình. Có lẽ bọn hắn cảm giác sai lầm. Những cao thủ trước mắt này là tu sĩ tinh nhuệ của thế lực lớn khác của linh giới. Không biết chư vị là đạo hữu thế lực lớn phương nào của linh giới? Trần Hộ Pháp chấp tay nói, tại hạ Trần Chữ, Hộ Pháp Viêm Vực Bỉ Ngạn Giáo, phụng mệnh ở đây đuổi bắt phản nghịch của Bỉ Ngạn Giáo, mong rằng chư vị nể mặt Bỉ Ngạn Giáo ta. Chúng tướng tài mê vụ cấm khu đâu rảnh nói nhảm với hắn. Nghe cho kỹ, ông nội ngươi ta là tứ đệ tử dưới trướng mê vụ chúa tể. La Hầu là người đầu tiên xuất thủ. Sau đó, các tướng tài mê vụ khác cũng không khách khí. Tam đại hộ pháp bỉ ngạn giáo linh giới, chỉ có Trần hộ pháp là luyện hư hậu kỳ, hai hộ pháp còn lại đều là luyện hư trung kỳ. Cách Tuyền và Phong Linh đều là cường giả bậc 6 thượng phẩm, lại đều có được năng lực vượt cấp tác chiến. Đám người bỉ ngạn giáo linh giới sao chống đỡ nổi bọn hắn? Chư vị ép người quá đáng. Trên mặt Trần hộ pháp lộ vẻ giận dữ. Hắn tự cho rằng đến từ linh giới, dù là tu vi tương đương, hắn đối đầu với đám thổ dân huyền thiên thế giới này, cũng phải chiếm ưu thế. Lò luyện chi hỏa. Bàn tay hắn cấp tốc kết ấn. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ không khí quanh người hắn tăng vọt. Thân thể hắn phản phất biến thành một tòa lò luyện hỏa diễm. Sau một lát, hỏa diễm bên ngoài cơ thể hắn cuồng phúng, càng quét về phía Nguyễn Tuệ An. Hừ. Cách Tuyền hừ lạnh một tiếng. Hàn băng chi tinh. Hàn lực đáng sợ phun ra, hình thành mảng lớn tinh thể hàn băng, tại chỗ ngăn cản hỏa diễm đối diện. Theo lý thuyết, hàng băng chi lực đối đầu hỏa diễm chi lực sẽ bị thiệt thòi. Nhưng, Cách Tuyền đã được tô một sắc phong. Điều này khiến nó có thể triệu tập bản nguyên hàng băng chi lực của Hồng Mông thế giới. Tuy rằng sau khi rời khỏi Hồng Mông thế giới, khả năng triệu tập lực lượng hàng băng của nó sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn không thể khinh thường. Cho nên, nếu Hàn Băng chi lực đối đầu hỏa diễm chi lực sẽ bị khắc chế, vậy Trác Tuyền sẽ dùng số lượng để bù đắp. Khi Hàn Băng chi lực phun ra quá mức khổng lồ, hỏa diễm chi lực cũng bị áp chế. Trần Hộ Pháp rất nhanh đã cảm nhận được loại áp chế này. Trác Tuyền khinh miệt, căn bản lười cùng Trần Hộ Pháp phí thời gian. Ầm ầm. Sau một khắc, nàng triệu tập lực lượng Hàn Băng trong nháy mắt tăng gấp bội. Trần Hộ Pháp trực tiếp bị nghiền ép. Ầm. Lò luyện chi hỏa sụp đổ. Trần Hộ Pháp tại chỗ bị đánh bay mấy trăm trượng. Trong khoảnh khắc này, hắn đã ý thức được tình huống không ổn. Phạt một tiếng, Trần Hộ Pháp thế mà giống như Dương Hộ Pháp lần trước, xoay người bỏ chạy. Về phần những người khác của Bỉ Ngạn giáo, bị hắn quả quyết vứt bỏ. Trần Hộ Pháp là người mạnh nhất trong chiến lực của Bỉ Ngạn giáo, vừa trốn, những người khác trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng số mệnh những người khác không tốt như Trần Hộ Pháp. Trần Hộ Pháp có thể trốn, những người khác chắc chắn không thoát. Phàm là kẻ muốn chạy trốn, đều bị Trác Tuyền dùng Hàn Băng chi lực phong ấn. Nửa khắc đồng hồ sau, bao gồm hai đại luyện hư đại năng, 95 người của Bỉ Ngạn giáo linh giới đều bị đánh giết. Trước khi chết, trên mặt Dương Hộ Pháp còn tràn đầy hối hận. Rất rõ ràng, nếu có lại một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đến báo thù Nguyễn Tuệ An. Đám người mê vụ cấm khu liếc nhìn hắn một cái, trong mắt đều là châm chọc. Trước đó, Dương Hộ Pháp này đã chạy trốn một lần. Kết quả đối phương không biết trân trọng, còn dẫn người đến báo thù, thật đúng là tự tìm đường chết. Cho nên, bọn hắn chết hết tất cả đều là gieo gió gặt bão. Đồng thời, trận chiến này cũng khiến Bỉ Ngạn thần giáo triệt để tức giận với Bỉ Ngạn thánh giáo. Vốn nể mặt đồng tông đồng nguyên, bọn hắn vẫn luôn không chém tận giết tuyệt Bỉ Ngạn thánh giáo. Bây giờ, Bỉ Ngạn thánh giáo muốn diệt bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tha thứ nữa. Lúc này, Bỉ Ngạn thần giáo liền phát binh với Bỉ Ngạn thánh giáo. Chỉ sau một ngày, Bỉ Ngạn thánh giáo đã bị triệt để hủy diệt. Hiện tại, bất tử nấm đã lan rộng khắp Nam Hoang. Trận chiến này, đương nhiên cũng mang đến cho Tô Mục lượng lớn thọ nguyên. Thọ nguyên của Tô Mục tăng trưởng hơn 20 triệu năm. Bất quá, thọ nguyên này đối với Tô Mục bây giờ mà nói, đã không thể lay động hắn. Bỉ Ngạn thần giáo tốt đấy. Mấu chốt nằm ở mê vụ cấm khu của Bỉ Ngạn thần giáo. Đồng thời, trận chiến này cũng khiến các tu sĩ giáng lâm từ linh giới chú ý đến mê vụ cấm khu. Trước đó, bọn hắn hoàn toàn không coi thế lực bản địa của huyền thiên thế giới ra gì. Kết quả hiện tại, lại có một thế lực tiêu diệt những cao thủ đến từ Bỉ Ngạn giáo linh giới. Tuy nói Bỉ Ngạn giáo ở linh giới không tính là thế lực lớn, nhưng cũng tuyệt đối không phải thế lực nhỏ. Từ đó có thể thấy, mê vụ cấm khu này tuyệt đối có chút thực lực. Đại Hà, Long Hổ Sơn. Một thanh niên nam tử ngồi đối diện với đương đại thiên sư của Long Hổ Sơn, Trương Tuyệt Trần. Thế thiên sư, đối với mê vụ cấm khu, ngươi có hiểu biết gì? Thanh niên nam tử cất tiếng hỏi. Trong lời hắn, Trương Tuyệt Trần đã trở thành thế thiên sư, bởi lẽ trong mắt hắn, chỉ có thiên sư của Long Hổ Sơn tại linh giới mới là thiên sư chân chính. Nay thiên sư của linh giới Long Hổ Sơn không có mặt, hắn mới miễn cưỡng để Trương Tuyệt Trần giữ vị trí thiên sư đương thời. Nghe vậy, Trương Tuyệt Trần cũng không hề giận dữ. Thanh niên trước mắt chính là hộ pháp Tần Răng của Long Hổ Sơn tại linh giới, một cao thủ luyện hư đỉnh phong. Luận về tu vi, hắn còn kém xa Tần Răng, càng không thể so sánh với thiên sư của linh giới. Huống chi, điều Trương Tuyệt Trần để ý là sự tăng tiến tu vi. Hắn thân là thiên sư của Long Hổ Sơn tại huyền thiên thế giới, nắm giữ truyền thừa trọng yếu. Như vậy, tương lai khi hai Long Hổ Sơn hợp nhất, tư nguyên hắn đoạt được chỉ có thêm chứ không bớt. Mê vụ cấm khu, hai năm nay nhiều lần đối địch với Long Hổ Sơn, ta xác thực có hiểu biết về cấm khu này. Trương Tuyệt Trần đáp lời, mấu chốt của mê vụ cấm khu nằm ở mê vụ chúa tể, những sinh linh khác chỉ là phụ thuộc của nó. Chỉ cần giải quyết mê vụ chúa tể, coi như giải quyết mê vụ cấm khu. Ồ, Tần Trăng khẽ động thần sắc, vậy không biết mê vụ chúa tể này là yêu nghiệt đẳng cấp gì? Trương Tuyệt Trần nói, cấp bậc yêu nghiệt này chắc chắn không thấp, nhưng dù cao đến đâu, cũng không thể so được với Tần Hộ Pháp. Để biết thêm tin tức, ta đã tập hợp tư liệu về yêu nghiệt này, Tần Hộ Pháp xem qua sẽ rõ. Tần Trăng không hề kiêu căng, tu vi của ta tính là gì, đặt ở Long Hổ Sơn tại linh giới, ta chỉ là một tiểu nhân vật. Lúc này, Trương Tuyệt Trần sai đệ tử lấy ra một chồng sổ sách, ghi chép chi tiết về mê vụ chúa tể và mê vụ cấm khu, từ khi nó được thế nhân biết đến cho đến những trận đại chiến kinh thiên động địa. Có thể thấy, Long Hổ Sơn vô cùng chú ý đến mê vụ cấm khu. Sau khi xem xong, sắc mặt Tần Trăng trở nên ngưng trọng, không ngờ tại huyền thiên thế giới này lại có thể sinh ra yêu nghiệt như vậy. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, căn cứ vào những tài liệu này, mê vụ chúa tể đối với thế lực khác là đại yêu, nhưng đối với Long Hổ Sơn ta, đó chính là đại dược khó cầu. Trương Tuyệt Trần mừng rỡ, Tần Hộ Pháp, ngài tính đi săn yêu này sao? Tuy rằng thực lực yêu nghiệt này khó mà so được với ta, nhưng mọi việc vẫn nên cẩn thận. Tần Trăng suy tính, yêu này chúng ta nhất định phải đi săn, nhưng không cần lo lắng, chắc hẳn các thế lực khác cũng đã để mắt tới nó. Chúng ta cứ chờ xem, liệu có thể làm hoàng tước cuối cùng hay không? La Phù Sơn. Thiên sư Tả Cú Dung đang đàm đạo cùng một lão giả, Ngô Thanh Minh, hộ pháp của La Phù Sơn tại linh giới. Thú vị, một cấm khu của huyền thiên thế giới mà có thể diệt trăm tu sĩ bỉ ngạn giáo từ linh giới. Ngô Thanh Minh cười nói, sư huynh, ngươi thấy sao nếu ta đi bắt mê vụ chúa tể kia? Thái độ của hắn đối với Tả Cú Dung rõ ràng khách khí hơn nhiều. La Phù Sơn vốn coi trọng bảo vật, mà Tả Cú Dung lại sở hữu vô số trân bảo, lại tinh thông bói toán. Bởi vậy, dù tu vi Tả Cú Dung kém xa hắn, hắn vẫn giữ lễ kính. Hắn và Tả Cú Dung cùng thế hệ, nên xưng hô là sư huynh. Ngô sư đệ, chớ nên lỗ mãn. Tả Cú Dung giật mình, vội can ngăn, hai năm trước, ta từng ý đồ bói toán tung tích mê vụ chúa tể, kết quả bị phản vệ, mất cả năm trời mới khôi phục. Ta không rõ yêu này mạnh đến đâu, nhưng có thể khẳng định nó vô cùng khó lường. La Phù Sơn ta cứ thành thật luyện bảo là được, không cần thiết phải lội vào vũng nước đục này. Ngô Thanh Minh nghe vậy có chút tiếc nuối, xem ra chúng ta chỉ có thể đứng ngoài xem náo nhiệt, hy vọng mê vụ chúa tể kia có thể mang đến cho ta chút kinh hỉ. Vương Linh Cung. Lâm Diệu Nguyên, trước khi các cao tầng khác của Vương Linh Cung từ linh giới đến, ta sẽ chấp chưởng Vương Linh Cung. Một nữ tử áo vàng thần sắc kiêu ngạo, hoàn toàn không coi Lâm Diệu Nguyên ra gì. Nàng là Tuần Nhan, thánh nữ của Vương Linh Cung tại linh giới. Tại Vương Linh Cung ở linh giới, nàng có địa vị tôn quý. Đến huyền thiên thế giới, nàng tự nhiên không để thiên sư của Vương Linh Cung tại đây vào mắt. Lâm Diệu Nguyên cúi đầu, thản nhiên nói, hết thảy theo lời thánh nữ. Rất tốt. Tuần Nhan hài lòng gật đầu, vậy bây giờ ngươi hãy làm cho ta chuyện thứ nhất, đi liên lạc với các thế lực truyền thừa thiên sư khác. Tứ đại thế lực thiên sư ta là xương sống của nhân tộc, nay trở về huyền thiên thế giới, dĩ nhiên không thể không có tiếng tăm gì, phải là một đại sự để thiên hạ nhân tộc quy tâm. Ta quyết định, đại sự đầu tiên này, chính là diệt trừ mê vụ cấm khu, đệ nhất cấm khu của đại hạ. Tin rằng chỉ cần diệt được mê vụ cấm khu, các chủng tộc khác trong thiên hạ ắt sẽ kính sợ nhân tộc ta. Lâm Diệu Nguyên nói, thánh nữ, mê vụ cấm khu không thể coi thường. Đừng nói nhảm, bảo ngươi đi làm thì cứ làm. Tuần Nhan quát. Thái độ Lâm Diệu Nguyên vô cùng kiên định, nếu việc này thất bại thì sao? Ta sẽ thất bại. Tuần Nhan giận quá hóa cười, chỉ thẳng vào mũi Lâm Diệu Nguyên mà nói, nếu việc này thất bại, hết thảy tội lỗi ta gánh chịu. Nhưng ta không thể thất bại, nên sau khi việc này kết thúc, ta sẽ tước đoạt hết thảy quyền lực của ngươi tại Vương Linh Cung. Được. Lâm Diệu Nguyên từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh. À phải rồi, loại bỏ triều đình đại hạ cho ta. Tuần Nhan nói thêm, nay chúng ta trở về, tương lai ắt phải dẹp bỏ triều đình đại hạ, không cần thiết liên hệ với bọn chúng. Bên cạnh, Lâm Linh Tố âm thầm kinh hãi. Sau khi trở về phòng, nàng lập tức thông báo tin tức cho mê vụ cấm khu. Các thế lực lớn từ linh giới giờ phút này tuyệt nhiên không biết. Điều đáng sợ nhất của mê vụ cấm khu không phải thực lực của nó, mà là mạng lưới tình báo khổng lồ. Trải qua hơn một năm phát triển, vụ ẩn hội đã thẩm thấu vào mọi ngóc ngách của thiên hạ. Nhất cử nhất động của các thế lực lớn linh giới sau khi giáng lâm huyền thiên thế giới đều không thoát khỏi sự giám thị của vụ ẩn hội. Và tất cả tin tức đều sẽ thông qua vụ ẩn hội truyền đến mê vụ cấm khu. Vương Linh Cung là một trong tứ đại thế lực truyền thừa thiên sư, giao thiệp không thể nghi ngờ rất rộng. Long Hổ Sơn và Vạn Thọ Cung hưởng ứng đầu tiên. Sau đó, Thần Liệt Cung và Cảnh Thuần Cung cùng nhiều thế lực kém một bậc nhưng thực lực không kém cũng hưởng ứng theo. La Phù Sơn đâu? Tuần Nhan cao mày hỏi. La Phù Sơn cự tuyệt. Lâm Diệu Nguyên đáp. Không biết điều. Mặt Tuần Nhan lạnh lẽo, chờ chúng ta diệt được mê vụ cấm khu, sẽ dựa vào thế hình thành một liên minh, đến lúc đó loại bỏ La Phù Sơn, xem bọn chúng tiếp theo làm sao tranh đoạt đại thế với chúng ta. Hiện tại cứ mặc kệ La Phù Sơn, thông báo cho các thế lực khác, ba ngày sau tập hợp tại Thanh Khâu Thành ở Thanh Châu, cùng nhau tiến công mê vụ cấm khu. Chúng ta hoặc là không động, đã động phải dùng thế sét đánh không kịp bưng tay diệt trừ mê vụ cấm khu, không cho nó nửa điểm cơ hội phản kháng. Như vậy mới có thể tối đa hóa sự chấn nhiếp đối với các thế lực khác trong thiên hạ. Ba ngày sau, Thanh Châu dậy sóng ngầm. Mấy vạn tu sĩ tinh nhuệ hội tụ tại Thanh Khâu Thành. Đại Hạ Đế Đô. Thiên Lao. Hơn trăm tên tu sĩ linh giới bị giam giữ tại nơi đây. Triệu Viêm, ngươi chết không yên lành. Những tu sĩ này gắt gao nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa lao. Hạ Đế Triệu Viêm đứng ngoài cửa lao, mặt không chút biểu tình, các ngươi thành thành thật thật, đem điển tịch tiên pháp của Vũ Hóa Tiên Triều, đều lặng lẽ viết ra. Trẫm có thể để các ngươi được chết thống khoái một chút, nhưng nếu các ngươi chấp mê bất ngộ, trẫm cam đoan để các ngươi sống không bằng chết. Ngươi chờ đó, sau 3 tháng huyền thiên ý chí sẽ tan rã, đến lúc đó Vũ Hóa môn ta trả thù, tuyệt không phải thứ ngươi có thể chịu đựng nổi. Các tu sĩ linh giới trong lao chửi bới. 5000 năm trước, Vũ Hóa Tiên Triều cũng phái ra không ít tinh nhuệ tiến về linh giới. Chỉ là đội ngũ Vũ Hóa Tiên Triều đến linh giới, lại gặp phải sự phản bội của nhóm thế lực truyền thừa tứ đại thiên sư. Những thế lực này cấu kết cùng các thế lực khác ở linh giới, giết hơn phân nửa số người của Vũ Hóa Tiên Triều. Nhưng Vũ Hóa Tiên Triều khi đó xác thực cường hãn. Cho dù vậy, vẫn có một số ít người chạy thoát. Số ít người này không thể xây dựng lại tiên triều tại linh giới, liền thành lập Vũ Hóa Môn. Những người bị Triệu Viêm giam giữ, chính là tu sĩ của Vũ Hóa Môn. Sau khi trở về, bọn hắn liền đến tìm Triệu Viêm. Ban đầu, triều đình huyền thiên thế giới của bọn hắn không chịu nổi một kích. Bọn hắn dự định để Triệu Viêm thoái vị, đem thiên hạ trả lại cho Vũ Hóa Môn. Nào ngờ, thực lực Triệu Viêm mạnh kinh khủng, còn trấn áp toàn bộ bọn hắn, nhốt vào thiên lao. Vũ Hóa Môn trả thù trẫm. Triệu Viêm khinh thường nói, Vũ Hóa Môn ở linh giới sống như chuột đồng, trở lại huyền thiên thế giới nếu dám giống trống khua chiêng, chắc chắn sẽ bị các thế lực khác nhằm vào. Các ngươi lấy gì để báo thù trẫm? Đám người Vũ Hóa Môn hai mắt phun lửa, nhưng không nói ra được lời phản bác. Cho các ngươi một ngày thời gian cân nhắc, sau một ngày đừng trách trẫm dùng cực hình với các ngươi. Dứt lời, Triệu Viêm phất ống tay áo, quay người rời đi. Đến bên ngoài thiên lao, Chu Thái Sử bước đến bên cạnh Triệu Viêm. Bệ hạ. Chu Thái Sử nhanh chóng bẩm báo chuyện các thế lực lớn muốn liên quân tiến công Mê Vụ cấm khu, chúng ta có nên xuất binh gia nhập? Triệu Viêm đạm mạc nói, xuất binh làm gì? Mê Vụ cấm khu không đơn giản như vậy, tốt nhất để bọn họ lưỡng bại câu thương, như vậy chúng ta may ra còn có thể đoạt được lợi ích lớn nhất. Linh giới giáng lâm, các thế lực lớn đều muốn làm tan rã chính quyền đại hạ, lúc này chúng ta nhất định phải tận khả năng bảo toàn thực lực. Bệ hạ anh minh. Chu Thái Sử nịnh hóc một câu, rồi lại hỏi, bệ hạ, ngài nói Mê Vụ cấm khu có khả năng chiến thắng không? Triệu Viêm nhìn Chu Thái Sử, ngươi có biết mình đang nói gì không? Chu Thái Sử cười khổ, ta biết điều ta nói có chút thiên phương dạ đàm, ai cũng không cho rằng Mê Vụ cấm khu có thể thắng lợi khi đối mặt liên quân hùng mạnh. Rốt cuộc, phía sau liên quân này đều là tu sĩ linh giới chủ đạo. Nhưng không hiểu sao, ta luôn có một loại trực giác, tựa hồ Mê Vụ cấm khu chưa chắc sẽ bại. Trong đầu hắn, không khỏi hiện lên cảnh tượng lúc trước tiến vào Mê Vụ cấm khu. Nói đến, hắn là người đại hạ đầu tiên tiếp xúc với Mê Vụ cấm khu, tự mình nói chuyện với Mê Vụ chúa tể. Cuộc nói chuyện đó khắc sâu trong tâm khảm hắn, đến nay vẫn thường xuyên hiện về trong giấc mộng. Ấn tượng lớn nhất Mê Vụ chúa tể để lại cho hắn, tuyệt đối không phải thực lực, mà là trí tuệ cùng lòng dạ. Rõ ràng hai năm trước, thực lực của Mê Vụ chúa tể ở huyền thiên thế giới đã có thể xưng bá. Vậy mà đối phương vẫn nói ra những lời như trong chư thiên vạn giới này, ta cũng chỉ là phù du. Hắn hỏi Mê Vụ chúa tể. Đối phương không hề tự cao tự đại, một câu người nếu không trải qua tôi luyện, trước mắt chính là đại la thiên khiến hắn bừng tỉnh như thể được khai sáng. Trong khoảng thời gian này, hắn tiếp xúc không ít với tu sĩ linh giới. Nhưng không ai cho hắn cảm giác như Mê Vụ chúa tể. Luận về trí tuệ và lòng dạ, tu sĩ linh giới và tu sĩ huyền thiên thế giới dường như không có gì khác biệt. Một đám người như vậy, thật có thể đánh bại Mê Vụ chúa tể. Hay nói, với trí tuệ của Mê Vụ chúa tể, liệu có đoán trước được ngày hôm nay và chuẩn bị sẵn sàng? Thanh Khâu Thành. Phủ chủ Thanh Khâu phủ Lý Thiên Minh, nom như một người hầu. Thật sự là các tu sĩ đang tụ tập trong Thanh Khâu Thành, tùy tiện lôi một người ra cũng không phải kẻ hắn có thể đắc tội. Châu phủ đại điện. Các đầu lĩnh thế lực nòng cốt tụ hội tại đây. Vị thế cao nhất là thánh nữ Chu Nhan của Vương Linh Cung, hộ pháp Tần Trăng của Long Hổ Sơn và hộ pháp Tôn Bạch Tường của Vạn Thọ Cung. Chư vị, hiện tại diệt Mê Vụ cấm khu có hai phương án. Chu Nhan nói, phương án thứ nhất, chúng ta trực tiếp đại quân giết vào, đồ diệt hết thảy, cuối cùng tru diệt Mê Vụ chúa tể. Phương án thứ hai là trảm thủ hành động, trước hết giết Mê Vụ chúa tể, sau đó tiêu diệt các sinh linh Mê Vụ khác. Chư vị thấy thế nào? Ta thấy phương án thứ hai tốt hơn. Tần Trăng cười nói. Hắn vốn định án binh bất động, không ngờ Chu Nhan lại tích cực như vậy, chủ động liên hợp các thế lực. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn dứt khoát thay đổi ý định, thuận nước để thuyền gia nhập kế hoạch của Chu Nhan. Đục nước béo cò có lẽ còn thoải mái hơn làm chim sẻ. Lần này hắn không hứng thú với những thứ khác, chỉ muốn săn giết Mê Vụ chúa tể. Đương nhiên, phương án thứ hai phù hợp nhất với tâm ý của hắn. Phương án thứ nhất tốt hơn, có thể thể hiện uy thế của chúng ta ở mức cao nhất. Tôn Bạch Tường nói. Ý kiến của hai nhân vật quan trọng không thống nhất, khiến Chu Nhan không khỏi khó xử. Những người khác nhau nhau phát biểu ý kiến, hoặc ủng hộ Tần Trăng, hoặc ủng hộ Tôn Bạch Tường. Đã mọi người không thống nhất được ý kiến, vậy dứt khoát thế này, cả hai phương án chúng ta cùng chấp hành. Chu Nhan mỉm cười nói, vừa hay chúng ta có thể so tài một phen, xem ai hiệu quả hơn. Ta và Tôn Hộ Pháp có thể phụ trách hai phương án này. Tần Trăng nói, vậy không biết Chu Thánh Nữ sẽ làm gì? Ta phụ trách tọa trấn Thanh Khâu Thành, quan sát điều hành mọi việc, phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ví như đại hạ sau lưng giở trò, mặc dù bọn họ không có gan đó. Chu Nhan nói, ta không hứng thú với Mê Vụ cấm khu, thuần túy chỉ muốn xây dựng uy quyền của tu sĩ linh giới ta, cho đám thổ dân huyền thiên thế giới này biết, cho dù là cấm khu số 1 của bọn chúng ta cũng có thể nói diệt là diệt. Cũng tốt. Tần Trăng gật đầu. Có Chu Nhan tọa trấn hậu phương, bọn hắn có thể yên tâm hơn tiến công Mê Vụ cấm khu. Binh quý thần tốc, chúng ta phát binh ngay, chúc mọi người mã đáo thành công. Chu Nhan nói. Nàng cực kỳ hưởng thụ cái cảm giác bày mưu tính kế, chỉ huy mọi việc. Khi còn ở linh giới, dù địa vị của nàng cao, nhưng trên còn có các trưởng lão và giáo chủ, căn bản không đến lượt nàng làm chủ. Bây giờ đến huyền thiên thế giới, nàng cuối cùng có thể thể hiện bản lĩnh và thủ đoạn của mình. Nhân lúc các cao tầng chưa giáng lâm, nàng muốn đi trước một bước, xây dựng uy tín ở huyền thiên thế giới. Như vậy cho dù các cao tầng có giáng lâm, nàng cũng sẽ có được quyền lên tiếng nhất định. Mê vụ chúa tể, trách thì chỉ có thể trách số ngươi không may. Chu Nhan thầm nghĩ. Nàng và mê vụ chúa tể không oán không thù. Nhưng hiện tại nàng cần một mục tiêu để lập uy. Mê vụ chúa tể vừa hay là mục tiêu lớn, liền trở thành bia ngắm đầu tiên của nàng. Mấy vạn đại quân, lúc này hướng mê vụ cấm khu dũng mãnh lao tới. Mấy vạn đại quân này, ngàn người đến từ linh giới, còn lại là tu sĩ bản địa huyền thiên thế giới. Do các tu sĩ linh giới điều ra từ các thế lực lớn. Mấy vạn người này không nghi ngờ gì đều tràn ngập e ngại đối với mê vụ cấm khu. Nhưng lần này có tu sĩ linh giới dẫn đầu. Sự sùng bái và tín nhiệm đối với tu sĩ linh giới áp chế nỗi e ngại trong lòng bọn họ. Tần Trăng dẫn đầu đại quân nhanh nhất. Rốt cuộc, hắn chấp hành phương án thứ hai trảm thủ hành động. Số lượng đại quân hắn dẫn đầu cũng ít hơn, chỉ có 800 người. Nhưng 800 người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ngoài một số ít cao thủ luyện hư, còn lại đều là tu sĩ hóa thần và nguyên anh. Không ai có tu vi thấp hơn nguyên anh. Đội ngũ tinh nhuệ này, chấp hành trảm thủ hành động không thể nghi ngờ là dư xài. Nhưng sau khi tiến vào mê vụ cấm khu, Tần Trăng vung tay, ra lệnh cho đội ngũ giảm tốc độ. Tần Hộ Pháp. Những người khác khó hiểu nhìn hắn. Tần Trăng mỉm cười nói, chúng ta không cần nóng vội. Đục nước béo cò và làm chim sẻ, không hề xung đột. Tiến vào mê vụ cấm khu, hắn liền phát hiện nơi này không đơn giản như vậy. Đã vậy, dứt khoát để đại quân của Tôn Bạch Tường xông lên trước, như vậy có thể thu hút sự chú ý của mê vụ chúa tể. Đến lúc đó, hắn xuất kích quyết đoán, nhiệm vụ chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Một bên khác, Tôn Bạch Tường không có nhiều suy nghĩ như Tần Trăng. Hắn dẫn đầu mấy vạn đại quân, đặt ở linh giới cũng là một lực lượng cường đại. Huyền thiên thế giới này làm sao có thể có thế lực ngăn cản được đại quân như vậy? Chỉ là một cái mê vụ cấm khu, hắn thấy cứ trực tiếp quét ngang qua là được. Mấy vạn đại quân không hề hay biết, khu vực bọn hắn đang ở là rìa ngoài mê vụ cấm khu. Cho nên bọn hắn đi lại thông suốt. Yêu thú gặp trên đường đều bị bọn hắn nghiền nát. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào vòng trong mê vụ cấm khu. Người đến dừng bước. Một nam tử đứng trước đại quân. Rõ ràng hắn chỉ có một người, nhưng đối mặt với mấy vạn đại quân lại không hề e ngại. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, lại có chút khô khan, phản phất không biết mấy vạn đại quân đối diện có ý nghĩa gì. Điều này khiến mấy vạn đại quân đối diện không khỏi bật cười. Chẳng lẽ là thằng ngốc? Có người cười nhạo. Không cần để ý, trực tiếp ép tới. Tôn Bạch Tường lạnh lùng nói. Gót sát đại quân không dừng lại. Nam tử đối diện bị đại quân xông lên, thân thể trong nháy mắt bị nghiền nát. Nhưng thân thể nam tử này bị nghiền nát, lại không xuất hiện nhiều mảnh vụn máu thịt như mọi người dự đoán. Hắn hóa thành một màn sương mù tan ra. Và chỉ vài giây sau, hắn lại ngưng tụ xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Chuyện gì xảy ra? Những người khác nhìn nhau. Tiếp tục ép. Tôn Bạch Tường nhíu mày. Cũng đúng lúc này, bên cạnh nam tử kia, càng có nhiều người xuất hiện. Trong chớp mắt, số người này tăng lên đến mấy trăm. Ép. Ánh mắt Tôn Bạch Tường băng lãnh. Xoạt. Đại quân bạo lực xung kích. Mấy trăm người phía trước cũng không ngăn được. Nhưng khoảnh khắc sau, trên mặt rất nhiều người trong đại quân xuất hiện mồ hôi lạnh. Bởi vì mấy trăm người đối diện, giống như nam tử đầu tiên, thân thể đều nhanh chóng ngưng tụ xuất hiện trở lại. Không chỉ vậy, số lượng người đối diện từ mấy trăm tăng lên đến 2000. Ngay sau đó, 2000 người này lao về phía mấy vạn đại quân. Hai bên kịch liệt va chạm. Một cuộc chém giết không hề báo trước đã diễn ra. Luận thực lực, 2000 người này kém xa mấy vạn đại quân. Nhưng bọn hắn dường như có được thân thể bất tử, điều này khiến người ta tê cả da đầu. Mê vụ tộc, bọn chúng là mê vụ tộc. Có tu sĩ huyền thiên thế giới kinh hô. Mê vụ tộc. Các tu sĩ linh giới thần sắc nghi hoặc. Mê vụ tộc là chủng tộc đặc hữu của mê vụ cấm khu. Bọn chúng trông giống người, nhưng thực chất không phải người, đặc điểm là không có huyết nhục, có được thân thể bất tử. Các tu sĩ huyền thiên sợ hãi nói. Nếu vậy, chẳng phải mê vụ tộc vô địch. Các tu sĩ linh giới nghe vậy kinh hãi. Đâu có chuyện mơ hồ như vậy. Tôn Bạch Tường lạnh lùng nói, thế gian này, đến cả thần tiên cũng không thể vĩnh hằng bất diệt, huống chi cái gọi là mê vụ tộc này. Bọn chúng trông như bất tử, nhưng thực chất mỗi lần đoàn tụ lại, lực lượng đều yếu hơn lần trước. Chỉ cần chúng ta không ngừng nghiền sát, lực lượng của bọn chúng sẽ suy yếu đến cực hạn, chẳng khác gì chết. Tôn Bạch Tường không hổ là đại năng luyện hư. Chỉ sau nửa khắc giao phong ngắn ngủi, hắn đã nhìn ra hư thực của mê vụ tộc. Đương nhiên, nói vậy thôi, trong lòng hắn vẫn vô cùng rung động. Dù mỗi lần phục sinh thực lực của mê vụ tộc đều suy yếu, bọn chúng đích thực có khả năng phục sinh. Trong huyền thiên thế giới này, từ khi nào xuất hiện một chủng tộc khủng bố như vậy? Lần này đến mê vụ cấm khu, đúng là đến đúng chỗ. Sau đó, Tôn Bạch Tường trở nên kích động, lần này nhất định phải diệt mê vụ chúa tể, sau đó trưởng khống mê vụ cấm khu, từ đó trưởng khống mê vụ tộc này. Trưởng khống một chi chủng tộc có thân thể bất tử, không biết có thể làm được bao nhiêu việc cho hắn. đợi đến khi các cao tầng giáng lâm, công lao của hắn chắc chắn sẽ ngút trời. Đến lúc đó, dù là chí bảo hoàng trung lý của Vạn Thọ Cung, hắn cũng có tư cách ăn một lần. Giết! Lúc này, Tôn Bạch Tường xông pha đi đầu, dốc toàn lực. Trong chốc lát, mê vụ tộc khó mà ngăn cản. Tất cả những điều này đều bị một đạo ý niệm vô hình chú ý. Xem ra mê vụ tộc không ngăn được. Ý niệm vô hình chính là Tô Mục, hắn quan sát toàn bộ mê vụ cấm khu, các ngươi có thể xuất động, tiêu diệt toàn bộ nhánh đại quân này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời gian hắn có chỉ còn 3 tháng. Hắn nóng lòng cần thọ nguyên. Hiện tại có một khoản thọ nguyên lớn đưa đến tận cửa, hắn sao có thể bỏ lỡ. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, các tướng tài mê vụ dưới trướng hắn chính thức xuất kích. Đại quân Lang tộc Ngân Nguyệt Lang Vương, đại quân Hùng tộc Đại Địa Bạo Hùng, đại quân Viên tộc Thông Bối Viên, đại quân Mũi tộc Tử Kim Văn, đại quân Phi Cầm Kim Đại, đại quân Nhân tộc Lâm Triệt. Từng nhánh đại quân như tên bắn ra. Đồng thời, các cao thủ Lôi Linh, Cách Tuyền, Phong Linh, Sơn Linh, Vô Căn Bình và La Hầu cũng ngang nhiên xuất kích. Đại quân mê vụ với thế dời núi lấp biển, từ khu hạch tâm mê vụ cấm khu cuồng bạo càng quét ra ngoài. Liên quân các thế lực lớn ở vòng trong nhanh chóng cảm nhận được cổ lực lượng như thiên tai này. Phong bạo, lôi đình, hàng băng. Các loại khí tức áp bức mà đến. Đại quân mê vụ còn chưa đến, nhưng năng lượng ba động như núi thở sóng thần đã hóa thành từng đợt sóng hủy diệt đánh thẳng tới. Đó là cái gì? Năng lượng ba động thật đáng sợ. Sắc mặt liên quân các thế lực lớn thay đổi. Ngay sau đó, bọn hắn chưa kịp phản ứng, đã thấy thủy triều che trời tràn đến. Trên trời, dưới đất, bốn phương tám hướng. Rõ ràng liên quân các thế lực lớn có mấy vạn tu sĩ, giờ phút này lại sâu sắc cảm nhận được sự nhỏ yếu bất lực. Sau đó, bọn hắn bị đại quân mê vụ bao phủ hoàn toàn. Ngoài mấy chục dặm, Tần Trăng dẫn đầu 800 tu sĩ, vẫn đang chờ đợi thời cơ. Đột nhiên, thần sắc bọn hắn biến đổi. Chiến đấu ba động thật đáng sợ. Xem ra mê vụ cấm khu đã giao chiến triệt để với đại quân. Các tu sĩ đều lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn không biết, trong mê vụ cấm khu này, cảm giác của bọn hắn bị sương mù suy yếu trên diện rộng. Ba động chiến đấu thực tế khủng bố hơn những gì bọn hắn cảm nhận được không chỉ gấp 10 lần. Tốt rồi, thời cơ chúng ta chờ đợi cuối cùng cũng đến. Tần Trăng mắt lộ tinh quang, chúng ta không cần để ý đến chiến đấu của đại quân, trực tiếp chớp lấy cơ hội này, giết vào hạch tâm mê vụ cấm khu, bắt sống mê vụ chúa tể. Hắn chưa có ý định giết mê vụ chúa tể. Loại đại dược này, tốt nhất là trồng trọt nuôi nhốt. Như vậy, Long Hổ Sơn có thể từ từ thu hoạch, không ngừng sinh trưởng. 800 tu sĩ tinh nhuệ tự điện xẹt gió, hất cái đã tiến vào khu hạch tâm mê vụ cấm khu. Quân đoàn mê vụ đã rút hết về vòng trong, khu hạch tâm trống trải lạ thường. Tần Trăng cùng đồng bọn mừng rỡ khôn xiết, xem ra sách lược của bọn hắn quả nhiên không sai. Nay mê vụ đại quân đã rút, mê vụ chúa tể đơn thương độc mã, quả là thời cơ ngàn năm một thu để đối phó hắn. Chẳng bao lâu, một gốc ngân hạnh cổ thụ sừng sững hiện ra trước mắt. Mê vụ chúa tể, ngươi tự nguyện quy hàng, hay muốn ta động thủ đào tận gốc rễ? Tần Trăng cười khẩy, nếu chỉ có một mình, hắn còn phải dè chừng đôi phần. Nhưng nay có 800 tu sĩ tinh nhuệ hộ tống, trừ phi mê vụ chúa tể là yêu quái bậc bảy, bằng không khó lòng chống đỡ. Bỗng chốc, mê vụ cuồn cuộn dâng trào. Trên thân cổ thụ ngân hạnh, một đôi bạch nhãn quỷ dị hiện ra. Đôi bạch nhãn kia ẩn chứa vẻ ngưng trọng, khiến Tần Trăng giật mình ngẩng đầu quan sát. Nhận ra vẻ ngưng trọng trong mắt đối phương, Tần Trăng cười nhạt, mê vụ chúa tể, quả nhiên ngươi bất phàm, lại có loại thần thông này. Đôi mắt trên không trung im lặng, chính xác hơn mà nói, là Tô Mục đang trầm mặc. Hắn dán mắt vào một tu sĩ khác đến từ linh giới trong đội ngũ của Tần Trăng. Tu vi của tu sĩ kia không cao, chỉ là hóa thần hậu kỳ, tương đương với bậc năm thượng phẩm. Nhưng quỷ dị thay, chính tu sĩ tầm thường như vậy lại khiến Tô Mục cảm thấy nguy cơ. Hắn vốn định đáp lời Tần Trăng, nhưng ngay khi vừa định mở miệng, số liệu bảng lại xuất hiện dao động bất thường. Vì lẽ đó, Tô Mục lập tức im lặng. Rồi hắn quyết định, phải loại trừ ngay mối nguy cơ tiềm ẩn kia. Ngay lúc Tô Mục định dùng linh thức xóa bỏ đối phương, một sự việc bất ngờ xảy ra. Thân thể tu sĩ kia cứng đờ, thất khiếu bỗng chốc trào máu tươi. Tô Mục giật mình kinh hãi. Dù tu sĩ kia đã chết, cảm giác nguy cơ vẫn không hề tan biến. Ầm. Thi thể tu sĩ xấu số ngã xuống đất, gây náo động trong đám đông. Vương Khắc. Mọi người kinh ngạc hô lên. Nhìn kỹ lại, Vương Khắc đã tắt thở từ bao giờ. Chợt, đồng tử của bọn hắn co rụt lại. Bởi lẽ cỏ xanh quanh thi thể Vương Khắc đã héo úa, khô quắc. Trên thi thể Vương Khắc, những vệt đen kỳ dị lan rộng. Không ổn rồi. Là quỷ hòa. Gã này đã bị ô nhiễm. Đám tu sĩ linh giới kinh hoàng tột độ. Xoạt. Bọn hắn lập tức giãn khoảng cách với thi thể Vương Khắc. Nhưng dường như đã muộn. Phanh. Phanh. Phanh. Từng tu sĩ ngã gục xuống đất. Chết tiệt. Chúng ta đã bị lây nhiễm. Sao có thể như vậy? chúng ta đã trốn khỏi tổ địa, sao vẫn nhiễm phải quỷ dị? Những tu sĩ kia kinh hãi tột cùng. Các tu sĩ khác càng thêm hoảng loạn, vội vã tháo chạy. Giờ khắc này, bọn hắn đã quên mất việc đối phó Tô Mục. Nhưng Tô Mục đâu dễ để bọn hắn trốn thoát. Hắn ý thức được, cảnh tượng quỷ dị trước mắt vô cùng quan trọng. Hắn nhất định phải tìm hiểu ngọn ngành. Nhật Nguyệt Càng Khôn. Tô Mục dốc toàn lực thi triển thần thông. Trong khoảnh khắc, không gian đảo lộn, trời đất xoay vần. Đám tu sĩ bị Tô Mục thu vào Hồng Mông thế giới. Dẫu Tô Mục ở ngoại giới cường đại, so với Hồng Mông thế giới vẫn còn kém xa vạn dặm. Tình huống trước mắt quá mức quỷ dị, Tô Mục quyết định bắt hết đám người kia vào Hồng Mông thế giới. Ít nhất ở nơi đó, hắn có thể dễ bề khống chế. 800 tu sĩ, giờ đã chết hơn 300. Chỉ còn hơn 400 người bị Tô Mục bắt vào Hồng Mông thế giới. Vừa đặt chân đến Hồng Mông thế giới, đám tu sĩ ngơ ngác như phỏng. Bọn hắn nhớ rõ ràng, trời bên ngoài âm u đầy mây. Mê vụ cấm khu thì mịt mù sương khói, càng thêm u ám. Nhưng nơi đây, mặt trời chói chang rực rỡ, vạn dặm không mây. Tựa như chỉ trong chớp mắt, bọn hắn đã đến một thế giới khác. Không chỉ thế, bọn hắn còn phát hiện, khi tiến vào nơi này, quỷ dị chi lực trong cơ thể dường như bị đè nén, giảm sút đáng kể. Vụt. Trên bầu trời, đôi mắt tái nhợt lại hiện ra. Chúng tu sĩ kinh hồn bạc vía. Mê vụ chúa tể. Đám tu sĩ huyền thiên thế giới nơm nớp lo sợ. Trước đó, bọn hắn còn cho rằng các tu sĩ linh giới có thể dễ dàng hạ gục mê vụ chúa tể, nên mới dám liều mình xông vào mê vụ cấm khu. Ai ngờ, những tu sĩ linh giới kia trước mặt mê vụ chúa tể lại yếu ớt đến vậy. Bọn hắn không hiểu gì về quỷ dị, chỉ cho rằng đó là thủ đoạn kinh khủng của mê vụ chúa tể. Mê vụ chúa tể. Lần này, ngay cả các tu sĩ linh giới cũng biến sắc. Trước đó, bọn hắn chẳng hề coi mê vụ chúa tể ra gì. Giờ phút này, bọn hắn mới hiểu rõ, đối thủ của mình là ai. Đây không phải là yêu nghiệt phù du mà bọn hắn từng gặp. Nhìn dáng vẻ đối phương, có thể lật tay đổi trời, áp chế quỷ dị chi lực, ắt hẳn là đại năng trong linh giới. Chúng ta không biết tiền bối là bậc cường giả như vậy, vô tình mạo phạm, mong tiền bối thứ lỗi. Tần Trăng hạ giọng cầu khẩn. Hắn là người biết thời thế. Giờ phút này, hắn đã chắc chắn, dù mình là tu sĩ luyện hư đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của mê vụ chúa tể. Thế giới này không đơn giản là một cái động dưới lòng đất, cũng chẳng phải bí cảnh thông thường. Nơi đây có Nhật Nguyệt, có thể coi là thần quốc tiên phủ. Tô Mục không muốn phí lời với bọn hắn, chỉ e bọn hắn dò ra hư thực. Huyễn Tuyết Linh Mâu. Tại Hồng Mông thế giới, ý niệm của Tô Mục được khuếch đại đến mức gần như vô hạn, đạt đến cảnh giới tiên thần. Ý thức của đám người kia lập tức rơi vào hỗn loạn, mất đi lý trí. Tô Mục lúc này mới yên tâm hỏi, thế nào là quỷ dị? Loại lực lượng quỷ dị kia khiến Tô Mục cảm thấy bất an. Tần Trăng kinh hãi đáp, quỷ dị là kẻ cướp đoạt đại đạo, chúng ô nhiễm đại đạo, thiên địa, tiên pháp và chúng sinh. Mỗi một quỷ dị đều sở hữu sức mạnh kinh khủng và quy tắc ô nhiễm riêng. Tô Mục giật mình, linh giới có quỷ dị? Không phải linh giới có quỷ dị, mà là linh giới đã bị quỷ dị ô nhiễm. Tần Trăng nói, không chỉ linh giới, theo lời các đại năng, chư thiên vạn giới rất có thể đã bị quỷ dị ô nhiễm. Ngàn năm trước, linh giới không hề có quỷ dị. Nhưng một tu sĩ đi đến thế giới khác, bị ô nhiễm, rồi mang quỷ dị về linh giới. Chỉ trong ngàn năm ngắn ngủi, linh giới đã bị ô nhiễm hoàn toàn. Theo lời thiên sư, đây rất có thể là sản phẩm của lượng kiếp. Lượng kiếp, ô nhiễm. Nếu Tô Mục còn là người, chắc hẳn sắc mặt hắn giờ phút này sẽ vô cùng khó coi. Hắn không ngờ lại nghe được tin tức tồi tệ đến vậy. Vì sao linh giới muốn xâm lấn huyền thiên thế giới? Tô Mục truy hỏi. Từ lâu, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, linh giới quá cố chấp trong việc xâm chiếm huyền thiên thế giới. Theo lý thuyết, huyền thiên thế giới dù là tài nguyên hay linh khí, đều không thể so sánh với linh giới. Vậy vì sao các tu sĩ linh giới nhất quyết phải đến huyền thiên thế giới? Bởi vì huyền thiên thế giới là tổ địa, nơi đây rất có thể là tịnh thổ hiếm hoi còn sót lại trong chư thiên vạn giới, chưa bị ô nhiễm. Tần Trăng đáp. Tô Mục nghe xong chỉ muốn chửi thề, giọng băng giá, huyền thiên thế giới hiện tại chưa bị ô nhiễm, nhưng với sự xâm nhập của các ngươi, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ bị ô nhiễm thôi. Không, dù huyền thiên thế giới bị ô nhiễm, tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn linh giới. Tần Trăng nói, thế giới tịnh thổ sở hữu sức mạnh thần bí đặc biệt, có thể áp chế quỷ dị. Những quỷ dị kia, dù đến huyền thiên thế giới, thực lực cũng sẽ suy yếu đáng kể, nhờ vậy chúng ta mới có khả năng đối kháng chúng. Sau đó, Tô Mục hỏi thêm những người khác, tin tức nhận được cũng không khác biệt. Linh giới không tiếc bất cứ giá nào để xâm chiếm huyền thiên thế giới, bởi vì nơi đây là tịnh thổ. Mà linh giới đã bị quỷ dị ô nhiễm, các thế lực lớn không thể ngăn chặn, nên đều muốn trốn vào huyền thiên thế giới. Tình huống này tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của Tô Mục. Muốn đối kháng quỷ dị như thế nào? Tô Mục hỏi, trong đầu hắn lúc này có chút u ám, khiến hắn cảm thấy bất an. Dù trước đó đã cẩn thận hết mức, nhưng việc tiếp xúc gần gũi với các tu sĩ linh giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị lây nhiễm. Quỷ dị vô cùng đáng sợ. Tần Trăng nói, mỗi một quỷ dị đều sở hữu sức mạnh kinh khủng. Dù lực lượng của ngươi có thể đối kháng, nhưng nếu không giải được quy tắc quỷ dị, sơ sẩy bị ô nhiễm, cuối cùng cũng khó thoát khỏi nó. Quỷ dị cấp thấp nhất được phát hiện là bậc 6, nhưng nó từng ô nhiễm và giết chết 5 đại năng bậc 7 và 1 đại năng bậc 8. Cuối cùng, 2 đại năng bậc 8 liên thủ mới phong ấn được nó. Vậy theo suy đoán của ngươi, quỷ dị mà các ngươi đang gặp phải là gì? Tô Mục hỏi. Ta nghi ngờ là âm nữ. Tần Trăng lo sợ đáp. Âm nữ. Tô Mục nghi hoặc. Âm nữ là một loại quỷ dị lây nhiễm qua âm thanh. Tần Trăng giải thích, ta ngẫm lại kỹ, những người khác không có khả năng bị lây nhiễm theo cách khác. Tu sĩ chết đầu tiên đến từ thần liệt cung, ta chưa từng tiếp xúc với hắn trước đây. Chỉ đến lần này, khi ta dẫn 800 tu sĩ tập kích tiền bối, mới tiếp xúc với hắn, và cách duy nhất là nói chuyện. Vì vậy, quỷ dị lần này rất có thể là âm nữ. Nghe Tần Trăng nói, Tô Mục cũng có chút kinh hãi. Loại quỷ dị này thật đáng sợ, chỉ cần nói hoặc phát ra âm thanh là bị lây nhiễm. Vậy nếu không phát ra âm thanh, có thể tránh được lây nhiễm không? Tô Mục hỏi. Lý thuyết là vậy. Tần Trăng nói, nhưng sự thật không đơn giản như thế. Mỗi quỷ dị đều có sức mạnh lớn. Âm thanh chỉ là đẩy nhanh tốc độ ô nhiễm của âm nữ, bản thân nó cũng có khả năng ô nhiễm. Dù không có âm thanh, nếu không ngăn được sức mạnh của nó, vẫn sẽ bị ô nhiễm. Nếu quỷ dị dễ hóa giải như vậy, sao lại được các đại năng hàng đầu coi là lượng kiếp? Vậy các thế lực lớn ở linh giới ngăn chặn quỷ dị như thế nào? Họ có nhiều đệ tử như vậy, không thể ai cũng mạnh được, chắc hẳn phải có phương pháp bảo vệ trên diện rộng chứ. Tô Mục hỏi. Đúng vậy. Tần Trăng đáp, cách cơ bản nhất là dùng nguyên thạch, hoặc dùng nguyên thạch bố trí đại trận, vì nguyên thạch có tác dụng khắc chế quỷ dị. Nguyên thạch. Tô Mục không biết đó là gì. Tần Trăng giải thích, đó là linh thạch ở huyền thiên thế giới. Huyền thiên thế giới là tịnh thổ thế giới, nghe nói là một trong những thế giới nguyên thủy được bảo tồn tốt nhất. Linh thạch ở đó là linh thạch nguyên thủy nhất, không có tạp chất, chứa linh lực nguyên thủy. Linh giới cũng có linh thạch nguyên thủy, nhưng số lượng hiếm hoi. Chỉ ở huyền thiên thế giới, toàn bộ linh thạch đều là nguyên thủy. Tất nhiên, nhũ đá linh thạch nguyên thủy cũng có công hiệu tương tự. Chỉ cần có nguyên thạch là được. Đối phó quỷ dị cấp thấp thì được, nhưng với quỷ dị cấp cao, phải bố trí nguyên thủy thiên căn đại trận, còn gọi là tiên thiên bát quái trận. Tần Trăng nói, nguyên thủy thiên căn trận là nguồn gốc của mọi trận pháp, chỉ có thể dùng nguyên thạch để bố trí. Trận pháp này nhập môn không khó, nhưng tấn thăng thì khó, và để đối phó quỷ dị lợi hại, nguyên thủy thiên căn đại trận cần đẳng cấp càng cao, đòi hỏi tạo nghệ trận pháp cực cao. Ngoài ra, một số linh thực đặc thù cũng có khả năng khắc chế quỷ dị, ví dụ như tiền bối đây, hẳn là có năng lực đó. Tô Mục hiểu rõ. Bản thân hắn không có năng lực khắc chế quỷ dị. Việc quỷ dị chi lực bị suy yếu là nhờ công hiệu của các tiên thiên chi linh. Chỉ là rõ ràng, tiên thiên chi linh cũng không thể áp chế hoàn toàn quỷ dị, nên Tô Mục vẫn bị xung kích. Nguyên thủy thiên căn trận. Tâm thần Tô Mục khẽ động, đọc thông tin trên người Tần Trăng. Tiếc là Tần Trăng không có năng lực liên quan đến trận pháp. Vậy thì Tần Trăng không còn giá trị gì với hắn. Tô Mục không chần chừ, giết Tần Trăng. Những người này đều bị quỷ dị ô nhiễm, tốt nhất là giết hết để giảm bớt nguy cơ. Sau đó, hắn đọc thông tin của những người khác, không ai có tạo nghệ trận pháp. Có thể thấy trận pháp không dễ nắm giữ. Hơn 400 người, vận mệnh đã định. Tô Mục không hề lưu tình, xóa sổ tất cả bọn họ. 800 tinh nhuệ đột kích Tô Mục đã toàn bộ tử vong. Thọ nguyên bọn họ mang lại không hề nhỏ. Một mình Tần Trăng đã cung cấp gần 5 vạn năm thọ nguyên cho Tô Mục. Tu vi của những người khác trung bình là bậc 5. Vì vậy, 800 người này đã cung cấp cho Tô Mục 14 triệu năm thọ nguyên. Sau khi giết những người này, Tô Mục quả nhiên phát hiện lực trùng kích thần bí trong ý thức bị suy yếu thêm một bước. Nhưng không lâu sau, lực trùng kích lại tăng cường. Dù ta không nói gì, chỉ nghe những người bị ô nhiễm khác nói chuyện, cũng bị lây nhiễm. Tô Mục càng cảm nhận được sự đáng sợ của quỷ dị. Số liệu bản chỉ dao động khi mới gặp quỷ dị, sau đó thì im lìm. Số liệu bản không giúp hắn đối kháng quỷ dị. Không biết là số liệu bản muốn hắn tự đối mặt hay là bản thân nó cũng kiên kỵ điều gì. Tô Mục suy đoán, vì số liệu bản luôn biểu hiện như vật chết, hắn không thể giao tiếp, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Tô Mục, tỉnh lại. Bỗng nhiên, một giọng nói vừa lạ vừa quen truyền vào đầu Tô Mục. Hắn sững sờ. Chúng ta đã tìm ra phương án điều trị mới, có tỷ lệ chữa khỏi bệnh nan y của ngươi. Giọng nói kia tiếp tục, nhưng cần sự phối hợp của ngươi, cần ngươi có ý thức tự cứu và thức tỉnh mạnh mẽ, chúng ta mới có thể cứu chữa ngươi. Vì vậy, ngươi phải kiên cường, tỉnh lại, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cứu ngươi. Bác sĩ Dương. Tô Mục nhớ ra, đây là giọng của vị trưởng khoa trước đây, bác sĩ Dương, người đã điều trị cho hắn suốt 3 năm khi hắn mắc bệnh nan y ở Lam Tinh. Là ta. Bác sĩ Dương dường như kích động nói, ngươi nghe được giọng của ta. Quả nhiên, ta biết ngươi dù là người thực vật, vẫn có ý thức. Tô Mục, ngươi phải tỉnh lại, không thể chìm trong bóng tối. Ngươi không biết, bác sĩ Dương đã tốn bao nhiêu công sức để điều trị cho ngươi. Nghĩ xem ngươi còn trẻ, chỉ cần chữa khỏi bệnh nan y, ngươi sẽ có những ngày tươi đẹp, đừng cam chịu. Những giọng nói khác vang lên, là các y tá trong bệnh viện. Nhưng lòng Tô Mục không hề xao động. Nếu hắn là người bình thường, có lẽ đã tin những lời này. Tiếc là hắn là mê vụ chúa tể, có ý chí cường đại. Chẳng lẽ đây là âm nữ đang cố gắng ô nhiễm ta? Tô Mục thầm nghĩ. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Y tá nói. Điều này bình thường thôi, những bệnh nhân bị bệnh nan y biến thành người thực vật thường dễ đắm chìm trong thế giới ảo do não bộ tạo ra. Trong thế giới ảo này, họ trở nên vô cùng mạnh mẽ, có thể làm chủ vận mệnh, điều này khiến họ say mê thế giới ảo, không muốn tỉnh lại đối mặt với hiện thực tàn khốc. Bác sĩ Dương nói. Tô Mục vẫn bình tĩnh. Ý niệm chuyển đến vòng trong của mê vụ cấm khu. Lúc này, đại quân mê vụ vẫn đang giao chiến với liên quân các thế lực lớn. Liên quân rõ ràng đã suy yếu, lâm vào bờ vực sụp đổ. Lần này, lại thu hoạch được không ít thọ nguyên. Tô Mục nói. Bác sĩ Dương, bệnh nhân lại nói nhảm. Không biết đến khi nào, anh ấy mới thoát ra khỏi giấc mộng. Điều này phụ thuộc vào chính anh ấy, chỉ những bệnh nhân có ý chí kiên cường mới làm được, không ít bệnh nhân cứ thế chìm đắm, bỏ lỡ thời gian cứu chữa tốt nhất. Giọng các y tá vang lên. Đi thông báo cho người thân bệnh nhân, có lẽ lời của gia đình có thể tăng cường ý chí tự cứu của anh ấy. Bác sĩ Dương nói. Tô Mục vốn không để ý đến những âm thanh này, nhưng tâm thần bỗng khựng lại. Ở kiếp trước, cha mẹ hắn mất sớm, nhưng hắn còn một người muội muội. Việc hắn liều lĩnh, thậm chí cuối cùng quá vất vả mà chết, phần lớn cũng là vì muội muội này. Hồng Mông thế giới. Thần thụ đại nhân sao vậy? Vọng Thư phát hiện sự khác thường của Tô Mục. Không biết, sau khi giết những người kia, thần thụ đại nhân cứ im lặng. Bạch Thiên Trượng nói, có lẽ, thần thụ đại nhân đang suy nghĩ gì đó. Cũng đúng, thần thụ đại nhân là tồn tại nào, đâu cần chúng ta lo lắng. Vọng Thư nói xong liền không nghĩ nhiều nữa. Cùng lúc đó, ca, em là Tô Giao. Một giọng nói truyền vào lòng Tô Mục. Tâm thần Tô Mục rung động mạnh. Tô Giao này, không phải Tô Giao kia. Năm đó, Tô Mục gặp 8 người, giết 7 người, chỉ để lại một mình Tô Giao. Thật sự là vì Tô Giao thiện tâm sao? Không. Nguyên nhân căn bản là vì muội muội kiếp trước của hắn cũng tên là Tô Giao. Giữ lại Tô Giao, hắn có cảm giác như muội muội cũng đi theo mình đến thế giới này. Lúc ấy hắn mới chuyển sinh, đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ, lòng không khỏi sợ hãi. Sự xuất hiện của Tô Giao không nghi ngờ gì đã mang đến cho hắn một sự an ủi nhất định. Ca, bác sĩ Dương nói đã tìm được phương án điều trị thích hợp cho huynh. Thanh âm quen thuộc vang lên, huynh mau tỉnh lại đi, ta đã thi đậu đại học rồi, chẳng lẽ huynh không muốn nhìn ta sao? Tiền viện phí huynh cũng đừng lo lắng, người gây ra tai nạn xe cộ của cha mẹ năm xưa đã tìm được rồi, họ bồi thường cho chúng ta đầy đủ. Chỉ cần huynh tỉnh lại, bác sĩ Dương có thể chữa khỏi cho huynh, đến lúc đó huynh muội ta lại có thể đoàn tụ như xưa. Nói đến đây, thanh âm đã nghẹn ngào, khiến Tô Mục đau lòng như cắt. Những ký ức về muội muội, Tô Mục luôn cố gắng chôn sâu trong lòng, không dám hồi tưởng lại. Hắn sợ chỉ cần tưởng tượng thôi, bản thân sẽ không chịu nổi. Nhưng giờ đây, hắn thật sự rất muốn tỉnh lại, để được nhìn thấy dáng vẻ của muội muội. Ca, muội nhớ huynh lắm. Tô Giao nức nở thành tiếng. Điều này càng khiến Tô Mục run sợ. Giờ khắc này, hắn thậm chí không khỏi suy nghĩ, nếu như những lời kia là thật, vậy việc hắn chậm chạp không tỉnh lại sẽ khiến muội muội đau khổ đến nhường nào. Trong mê vụ cấm khu, cây ngân hạnh vẫn tĩnh lặng như tờ. Cây cối và không khí xung quanh dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, trở nên yên ắng đến lạ thường. Ý chí cầu sinh của bệnh nhân không mạnh. Không còn cách nào, thời gian không chờ đợi ai, tình trạng của bệnh nhân đang xấu đi nhanh chóng, nếu không phẫu thuật kịp thời thì sẽ muộn mất. Vậy thì tiến hành phẫu thuật mở sọ cho bệnh nhân. Bác sĩ Dương và những người khác lên tiếng. Gây mê. Chuẩn bị mở sọ. Khi bác sĩ Dương nói hai chữ gây mê, Tô Mục cảm thấy ý thức của mình ngày càng trở nên u ám, dường như có người đang tiêm thuốc mê cho hắn. Ngay khoảnh khắc đó, một ngọn lửa giận không thể hình dung từ sâu thẳm trong lòng Tô Mục bùng phát. Muội muội Tô Giao chính là nghịch lân của hắn. Giờ đây, lại có kẻ dám chạm vào nghịch lân của hắn, muốn lợi dụng Tô Giao để đùa bỡn hắn. Trong Hồng Mông thế giới, mây mù cuộn trào. Ngọn lửa giận giữ giao tranh với cảm giác u ám. Ta ngược lại muốn xem, quỷ dị của ngươi lợi hại hay là thiên ma của ta mạnh hơn. Ầm ầm. Trong mây mù, một đôi mắt trắng giả đột ngột mở ra. Tâm nguyên huyền giới khai mở. Vô số thiên ma tựa như hồng thủy vỡ đê, điên cuồng tràn ra ngoài. Trước đây, Tô Mục luôn kiềm chế những thiên ma này. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động thả chúng ra. Hắn thật sự đã bị chọc giận. Quỷ gì ư? Thật coi mê vụ chúa tể ta không có lửa giận sao? Không hề nghi ngờ, ở một mức độ nào đó, thiên ma cũng là một loại quỷ dị. Nhìn phản ứng của các tu sĩ huyền thiên thế giới, có thể thấy rõ bọn họ chưa từng tiếp xúc với thứ như thiên ma. Thiên ma vốn là những tồn tại không có lý trí. bọn chúng chẳng quan tâm quỷ dị hay không, không ít thiên ma phát ra những âm thanh hỗn tạp, ồn ào. Những âm thanh này nhanh chóng khiến chúng bị ô nhiễm bởi âm nữ. Quả nhiên, lực lượng quỷ dị rất mạnh mẽ. Phanh phanh phanh. Từng tôn thiên ma yếu ớt nổ tung thân thể. Nhưng những mảnh vỡ đó lập tức bị các thiên ma khác nuốt chửng. Những thiên ma khác lại tiếp tục nổ tung, rồi lại bị đồng loại nuốt lấy. Cứ thế luân hồi. Quy năng của âm nữ quả thực kinh khủng, thiên ma cũng không thể ngăn cản. Nhưng một thiên ma chết đi, chẳng qua là thúc đẩy sự sinh trưởng của một thiên ma khác. Tổng số lượng thiên ma từ đầu đến cuối không hề giảm bớt. Lực lượng của âm nữ lại không ngừng tiêu hao trong quá trình này. Nếu so sánh với kiếp trước của Tô Mục, có thể coi âm nữ là một loại hệ thống cường đại, còn thiên ma là virus. Hệ thống liên tục tiêu diệt virus, nhưng vẫn không thể chịu nổi tốc độ phục chế và phân liệt quá nhanh của virus. Khi virus tấn công, nếu hệ thống không thể diệt trừ chúng, thì bản thân hệ thống sẽ sụp đổ. Đột nhiên, từ nơi sâu xa, Tô Mục mơ hồ nghe thấy một tiếng rít. Tiếp đó, luồng sức mạnh thần bí công kích hắn bỗng nhiên tan vỡ. Trong mơ hồ, Tô Mục nhìn thấy một thiếu nữ áo trắng. Nàng bước đi trong hư không, khóe mắt rưng rưng. Khi nàng ngẩng đầu, một khuôn mặt quen thuộc ánh vào tầm mắt Tô Mục. Đó là khuôn mặt của muội muội Tô Dao. Nhưng rồi khuôn mặt đó nhanh chóng biến đổi, trở thành khuôn mặt của Tô Dao ở huyền thiên thế giới. Nàng nhìn Tô Mục với ánh mắt thống khổ, dường như phải chịu đựng nỗi oan khuất lớn lao. Tô Mục thờ ơ, trong lòng chỉ có sự băng lãnh. Vẫn còn muốn lừa gạt hắn sao? Dường như nhận ra không thể lừa được Tô Mục, khuôn mặt của thiếu nữ áo trắng trở nên mơ hồ. Ánh mắt thống khổ cũng biến thành một mảnh lạnh lùng. Ngay sau đó, thân ảnh của thiếu nữ áo trắng tan biến nhanh chóng như bọt biển. Ý thức của Tô Mục khôi phục sự tỉnh táo. Tinh thần của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, âm nữ, quỷ dị. Không hề nghi ngờ, lần này hắn và âm nữ đã kết oán. Bất kể âm nữ là tồn tại gì, việc ả ta dám chạm vào nghịch lân của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng ngay sau đó, Tô Mục khôi phục sự tỉnh táo. Hắn nhanh chóng điều khiển tâm nguyên huyền giới, muốn thu hồi toàn bộ thiên ma. Chỉ là, thiên ma rất dễ mất kiểm soát. Ngay cả Tô Mục, sau khi thả chúng ra, cũng không dễ dàng thu chúng trở về. Điều này dẫn đến việc cuối cùng có vài chục con thiên ma trốn thoát ra ngoài. Chúng sẽ gây ra hậu quả xấu gì, ngay cả Tô Mục cũng không thể đoán trước được. Đối với những việc không thể đoán trước này, Tô Mục cũng không quá xoắn xuýt. Sự kiện quỷ dị lần này đã gióng lên hồi chung cảnh báo cho hắn. Linh giới đã bị quỷ dị ô nhiễm. Vậy thì, theo linh giới xâm lấn huyền thiên thế giới, quỷ dị ở huyền thiên thế giới chắc chắn sẽ gia tăng. Những chuyện tương tự chắc chắn sẽ còn xảy ra. Nếu hắn đã biết, vậy thì nhất định phải chuẩn bị trước. Nguyên thủy linh thạch, nguyên thủy thiên căn trận. Tô Mục tự hỏi. Uy lực của thiên ma là bất phàm, nhưng khi ra khỏi tâm nguyên huyền giới thì không dễ dàng chưởng khống. Vì vậy, hắn vẫn phải dùng biện pháp mà Tần Trăng đã nói. Nguyên thủy linh thạch và nguyên thủy thiên căn trận là hai thứ cực kỳ quan trọng để đối phó với quỷ dị. Cái trước hắn không thiếu, Mê Vụ Đại Quân đã có được một mỏ linh thạch ở đại lục mới. Một lượng lớn linh thạch từ mỏ này đã được Mê Vụ Đại Quân khai thác và mang đến Hồng Mông thế giới. Chỉ còn lại cái sau. Lúc này, Tô Mục hướng ý niệm đến vòng trong Mê Vụ cấm khu. Nơi đó còn rất nhiều tu sĩ. Hắn muốn xem thử, trong số những tu sĩ này, có ai nắm giữ trận pháp, hoặc là nắm giữ nguyên thủy thiên căn trận hay không. Kết quả khiến hắn thất vọng nhưng không hoàn toàn thất vọng. Quả thực có người nắm giữ trận pháp, nhưng lại không có ai nắm giữ nguyên thủy thiên căn trận. Tô Mục nghĩ ngợi, trực tiếp hỏi thăm các tướng tài dưới trướng trong tín ngưỡng hư không, có ai biết thế lực nào tinh thông trận pháp không? Thần thụ đại nhân. Lâm Linh Tố đáp, từ xưa, phù trận không phân biệt, Vương Linh Cung của ta tinh thông trận pháp. Bây giờ nàng đã thức tỉnh tín ngưỡng chi tâm, có thể cảm nhận được tín ngưỡng hư không? Tô Mục khẽ động tâm thần, ngươi có từng nghe qua nguyên thủy thiên căn trận chưa? Cái này, ta chưa từng nghe qua, ta có thể hỏi sư phụ ta thử xem. Lâm Linh Tố nói. Được. Tô Mục nói. Không lâu sau, Lâm Linh Tố lại trả lời, thần thụ đại nhân, sư phụ nói với ta rằng, thánh nữ Chu Nhan của Vương Linh Cung đến từ linh giới, nắm giữ nguyên thủy thiên căn trận. Nàng ở đâu? Tô Mục hỏi. Vương Linh Cung lần này không tiến công Mê Vụ cấm khu, nhưng người của Vương Linh Cung đang trấn giữ ở Thanh Khâu Thành, thánh nữ của Vương Linh Cung cũng ở đó. Lâm Linh Tố nói. Sư phụ, ta đi bắt con thánh nữ kia về. La Hầu lập tức nóng lòng nói. Các tướng tài Mê Vụ khác cũng kích động. Thần thụ đại nhân. Lâm Linh Tố do dự một hồi rồi nói, kỳ thật, không chỉ có thánh nữ Chu Nhan, sư phụ ta cũng nắm giữ nguyên thủy thiên căn trận. Tô Mục khẽ động tâm thần, vậy sao trước đó ngươi không nói thẳng về sư phụ ngươi? Bởi vì nguyên thủy thiên căn trận của sư phụ ta đã sớm thất truyền, so ra kém thánh nữ Chu Nhan, ta sợ làm trễ nải việc của thần thụ đại nhân. Lâm Linh Tố nói. Đối với người linh giới, Tô Mục thật sự không có cảm tình gì. Những người đó biết rõ linh giới bị ô nhiễm, chạy đến huyền thiên thế giới chắc chắn sẽ mang ô nhiễm đến, nhưng vẫn làm như vậy. Đứng trên lập trường của người linh giới, họ làm vậy là để tự vệ. Nhưng hắn là sinh linh của huyền thiên thế giới. Đứng trên lập trường của hắn, hành vi của sinh linh linh giới là mang đến tai họa và hủy diệt cho huyền thiên thế giới. Vậy ngươi đi nói với sư phụ ngươi, nói ta mời nàng đến mê vụ cấm khu một chuyến. Tô Mục nói. Lâm Linh Tố giật mình. Cho đến nay, Lâm Diệu Nguyên vẫn chưa biết nàng là thành viên của mê vụ cấm khu. Nếu nàng nói như vậy với Lâm Diệu Nguyên, thì chắc chắn bà sẽ hiểu ra mọi chuyện. Nhưng rất nhanh Lâm Linh Tố trấn định lại. Nàng tuyệt đối tín nhiệm thần thụ đại nhân. Đã thần thụ đại nhân nói vậy, thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nàng chỉ cần làm theo là được. Và sự thật đúng là như vậy. Phải biết, Vụ Ẩn Hội tuyệt đối là thế lực tình báo lớn nhất ở huyền thiên thế giới hiện nay. Tô Mục, thân là chúa tể phía sau Vụ Ẩn Hội, nắm giữ tình báo vượt xa những người khác. Trong số những tình báo này, có cả một số hành vi của Lâm Diệu Nguyên. Vương Linh Cung, thân là một trong tứ đại thế lực truyền thừa thiên sư, là thế lực mà Vụ Ẩn Hội tập trung thẩm thấu. Vì vậy, ngoài Lâm Linh Tố, Vụ Ẩn Hội còn có rất nhiều quân cờ khác ở Vương Linh Cung. Thông qua một số hành vi của Lâm Diệu Nguyên, Tô Mục xác nhận rằng Lâm Diệu Nguyên đã sớm biết Lâm Linh Tố là thành viên của mê vụ cấm khu. Ngược lại, chính Lâm Linh Tố lại bị che mắt. Mang theo sự lo lắng, Lâm Linh Tố đi tìm Lâm Diệu Nguyên. Sư phụ. Lâm Linh Tố hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nói, đồ nhi có chuyện muốn thú thật với người. Lâm Diệu Nguyên nhìn về phía nàng, ngươi muốn nói, ngươi là thành viên của mê vụ cấm khu. A. À. Lâm Linh Tố trợn tròn mắt. Giờ phút này, nàng mới biết mình đã đánh giá thấp sư phụ. Chuyện này vẫn chưa xong, Lâm Diệu Nguyên lại nói, ngươi tìm ta thú thật chuyện này, xem ra là mê vụ chúa tể muốn tìm ta. Lâm Linh Tố nuốt nước bọt. Giờ phút này, nàng mới có chút minh bạch phân lượng của hai chữ thiên sư. Sư phụ, thân là thiên sư của Vương Linh Cung, trí tuệ và thành phủ thật có chút đáng sợ. Nàng tự cho là ngụy trang cực kỳ tốt, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ nàng chỉ là một con nhóc lông vàng trong mắt sư phụ. Có thể gặp mặt đương thời đệ nhất chúa tể, đó là vinh hạnh của ta. Lâm Diệu Nguyên nói, ngươi trở về nói với mê vụ chúa tể, nói ta sẽ đến bái kiến ngài. Cùng lúc đó, vòng trong mê vụ cấm khu. Mấy vạn đại quân nhân tộc đã triệt để thảm bại. Hộ pháp Tôn Bạch Tường của Vạn Thọ Cung lộ vẻ kinh hãi. Các tu sĩ linh giới khác cũng đều cảm thấy khó tin, trong lòng hãi nhiên. Cái mê vụ cấm khu này, sao lại kinh khủng đến vậy? Huyền thiên thế giới lại có nơi đáng sợ như thế. Lúc mấy vạn đại quân này bước vào mê vụ cấm khu, cục diện bại vong của chúng đã định. Binh bại như núi đổ. Mấy vạn đại quân hoàn toàn sụp đổ. Trong tình huống này, mê vụ đại quân chỉ cần dốc toàn lực, sẽ không khó tiêu diệt bọn chúng. Đại quân lui về hạch tâm mê vụ. Tô Mục ra lệnh cho mê vụ đại quân. Nếu như đánh giết mấy vạn tu sĩ này, vậy cũng chỉ có thể đánh giết bọn chúng. Khi bọn chúng chết, đám tu sĩ linh giới kia tất nhiên sẽ vô cùng cảnh giác với hắn, sẽ không tùy tiện xuất kích nữa. Cho nên, biện pháp tốt nhất là biến trận chiến này thành một cuộc giằng co. Như vậy, Tô Mục mới có thể thu hoạch thọ nguyên tốt hơn. Quỷ dị xuất hiện khiến Tô Mục càng thêm khát khao thọ nguyên. Âm nữ trước đó xuất hiện, tu sĩ càng yếu, sức chống cự càng kém. Tu sĩ càng mạnh thì sức chống cự càng lớn. Tô Mục cảm giác, nếu như bản thân đủ cường đại, dù không có thủ đoạn khác, quỷ dị cũng khó mà ô nhiễm được hắn. Mê vụ đại quân đối với mệnh lệnh của Tô Mục, dĩ nhiên là vô điều kiện chấp hành. Mê vụ đại quân đang có ưu thế tuyệt đối, liền từ bỏ truy sát liên quân các thế lực lớn, lui về khu vực hạch tâm của mê vụ cấm khu. Điều này khiến liên quân các thế lực lớn vốn đã sụp đổ ngẩn người. Mê vụ đại quân rút lui. Ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Xem ra mê vụ đại quân cũng đã đến cực hạn, cho nên bọn chúng mới rút lui. Lòng tin của liên quân các thế lực lớn lập tức khôi phục. Bọn chúng chỉ có thể nghĩ như vậy. Ngoài ra, bọn chúng không nghĩ ra lý do mê vụ đại quân rút lui. Với thế cục trước mắt, chỉ cần mê vụ đại quân tiếp tục tiến công, bọn chúng nhất định sẽ bị tiêu diệt. Kết quả, mê vụ đại quân vẫn rút lui. Điều này chỉ có thể nói rõ mê vụ đại quân cũng đã đến cực hạn. Có lẽ vừa rồi chỉ cần bọn chúng kiên trì thêm một chút, kẻ bại sẽ là mê vụ đại quân, chứ không phải bọn chúng. Bất quá, hiện tại khí thế của bọn chúng đã mất, dù mê vụ đại quân rút lui, bọn chúng cũng không dám đuổi theo. Rút quân. Tôn Bạch Tường chỉ có thể nói vậy. Mấy vạn đại quân, trận chiến này chết hơn 8.000 người. Tô Mục đạt được hơn 2.000 vạn năm thọ nguyên. Số tu sĩ chạy trốn càng nhiều. Nhưng những tu sĩ chạy trốn này là mồi nhử Tô Mục thả ra. Không chỉ vậy, những tu sĩ xâm nhập vòng trong mê vụ cấm khu còn chứng kiến cơ duyên ở đó. Tỷ như mê vụ chi hoa. Công hiệu của mê vụ chi hoa tương tự như ngân hạnh linh quả. Dù công hiệu thua xa ngân hạnh linh quả, nhưng vẫn có sức hấp dẫn lớn đối với chúng tu sĩ. Nửa ngày sau, liên quân các thế lực lớn rút về Thanh Khâu Thành. Các ngươi lại bại. Sắc mặt Vương Linh Cung thánh nữ Chu Nhan của linh giới cực kỳ khó coi. Trận chiến này, nàng dùng hai phương án, có thể nói là song bút cùng vẽ. Vốn cho rằng dù thế nào cũng không thể thất bại. Nào ngờ kết quả lại tát vào mặt nàng. Mấy vạn đại quân bại trận. Chúng ta đánh giá thấp thực lực của Mê Vụ đại quân. Tôn Bạch Tường giận dữ nói, Tần Hộ Pháp đâu? Hắn mang đi 800 tinh nhuệ, lại từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Nếu hắn kịp thời ra tay chi viện, có lẽ chúng ta đã không thua. Tần Hộ Pháp và 800 tinh nhuệ hắn dẫn đầu đến nay vẫn bạc vô âm tín, hoàn toàn mất liên lạc. Chu Nhan càng thêm tức giận. Những người này đều là phế vật, hơn ngàn tu sĩ linh giới, mang theo mấy vạn tinh nhuệ huyền thiên thế giới, kết quả ngay cả một cấm khu của huyền thiên thế giới cũng không công phá được. Trước mặt kệ Tần Hộ Pháp, lần này chiến lược của chúng ta gặp khó, nếu không thể nghịch chuyển, sẽ là đả kích lớn đối với uy vọng của tu sĩ linh giới. Tôn Bạch Tường nặng nề nói, tuy nói đợi đến khi các trưởng bối trong tông môn giáng lâm, mọi chuyện sớm muộn cũng sẽ thay đổi, nhưng như vậy chúng ta không thể xây dựng địa vị ưu thế. Những người sau lưng chúng ta đã tốn cái giá quá lớn để chúng ta giáng lâm trước một bước, cũng trở nên vô nghĩa. Ở linh giới, các thế lực lớn đều biết, người giáng lâm huyền thiên thế giới đầu tiên chắc chắn sẽ ưu tiên chiếm cứ rất nhiều lợi ích. Cho nên, những danh ngạch này đều trải qua cạnh tranh khốc liệt. Việc bọn chúng có thể giáng lâm trước một bước là kết quả của cuộc chiến thắng lợi sau lưng. Nhưng dù chiến thắng, bọn chúng sau này cũng phải nỗ lực trả giá rất lớn. Nếu bọn chúng không thể nắm bắt ưu thế này, cái giá mà người sau lưng phải trả sẽ đổ sông đổ biển. Sắc mặt Chu Nhan lập tức ngưng trọng, biết Tôn Bạch Tường nói không sai. Ngươi nói đúng, chúng ta không có chỗ dung sai, trận chiến này chỉ được phép thành công, không thể thất bại, Mê Vụ cấm khu nhất định phải bị tiêu diệt. Chu Nhan nói, trước đây chúng ta chỉ điều động mấy vạn người, vì không muốn quá nhiều người đến chia cắt lợi ích của Mê Vụ cấm khu. Bây giờ không cần để ý đến điều đó nữa, chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt Mê Vụ cấm khu, xây dựng quyền uy của chúng ta trước. So với lợi ích cốt lõi, lợi ích nhỏ nhoi của Mê Vụ cấm khu không đáng nhắc đến. Đi. Tôn Bạch Tường nói, thực ra, ngay từ đầu đã có rất nhiều thế lực khác muốn gia nhập trận chiến này, chỉ là bị chúng ta từ chối. Bây giờ chúng ta đừng từ chối nữa, bất kể ai muốn tham gia, cứ để bọn chúng vào. Chúng ta phải tổ chức một đội quân quy mô vô cùng lớn, dùng thế hồng thủy ngập trời tiêu diệt Mê Vụ cấm khu. Mấy vạn đại quân không đủ, vậy thì là mấy chục vạn không đủ, vậy thì là mấy trăm vạn. Đúng rồi, khu vực bên ngoài Đông Hoang và Nam Hoang cũng phái người đến liên hệ với chúng ta, muốn phái tu sĩ đến tham gia. Chu Nhan nói, ngươi cũng biết, cái gì mà Hạo Nhật Liên Minh, Cổ Áo Giáo Đình và La Môn Đế Quốc đó, đại thế giới sau lưng bọn chúng không phải là linh giới, chúng ta có nên cho bọn chúng gia nhập không? Huyền Thiên Thế Giới kết nối với nhiều đại thế giới, không chỉ có một linh giới. Hạo Nhật Liên Minh và Cổ Áo Giáo Đình phía sau là Thánh Giới. La Môn Đế Quốc phía sau là Bà La Giới. Lần này, linh giới chiếm được tiên cơ, nhổ được vị trí thứ nhất. Nhưng Thánh Giới và Bà La Giới chắc chắn sẽ không cam tâm, luôn nhìn chằm chằm. Cho bọn chúng gia nhập. Tôn Bạch Tường nói, bây giờ chúng ta đừng để ý đến chuyện khác, tiêu diệt Mê Vụ cấm khu trước mới có tư cách bàn chuyện khác. Được. Chu Nhan không còn tự đại như ban đầu. Thất bại lần này khiến nàng ý thức được tính cấp bách của sự việc. Toàn bộ huyền thiên thế giới bắt đầu nổi gió mây phun. Mê Vụ cấm khu. Một đạo cô vận vị mười phần bước đi giữa rừng cây sương mù mông lung. Trong số các nữ tử, thân hình của nàng thuộc dạng cao lớn. Chừng bảy thước. Nhưng khung xương của nàng không lớn. Thân hình cao lớn này càng tôn lên vẻ vận vị của nàng. Phía sau nàng là một thiếu nữ, chính là Lâm Linh Tố. Lâm Linh Tố là tướng tài của Mê Vụ, rất nhiều sinh linh Mê Vụ khác đều biết. Vì vậy, Lâm Linh Tố cùng đạo cô một đường đi lại rất thông suốt. Không lâu sau, hai người đến khu vực hạch tâm của Mê Vụ cấm khu. Đến hạch tâm Mê Vụ cấm khu. Nơi ồn ào náo động ngày xưa, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường. Gió thổi cành cây. Sương mù cuộn lên. Lâm Diệu Nguyên dừng bước. Cách nàng 1800 trượng, cây ngân hạnh đại thụ lặng lẽ đứng sừng sững. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cây ngân hạnh đại thụ. Bên cạnh nàng cũng có một cây đại thụ cao trăm trượng. Một chiếc lá khô héo theo gió rơi xuống. Lâm Diệu Nguyên đưa tay đón lấy chiếc lá vàng. Nhìn sang cây ngân hạnh đại thụ đối diện, hết lần này tới lần khác lá cây đều xanh đậm sáng chói. Lâm Diệu Nguyên khẽ hé đôi môi song nói, Mê Vụ chúa tể, lá rụng biết thu, đó là thiên đạo tự nhiên. Nhưng tiền bối dường như chưa từng rụng lá. Lời này khiến Tô Mục ngẩn người. Tô Mục thật sự không ngờ Lâm Diệu Nguyên lại nói như vậy. Lập tức Tô Mục cũng không định trả lời. Đôi khi, không trả lời thường là câu trả lời tốt nhất. Thể hiện ra là gió núi quét qua, ngân hạnh cổ thụ im lặng không tiếng động. Tâm thần Lâm Linh Tố căng thẳng. Sư phụ gặp thần thụ đại nhân, nàng luôn lo lắng bất an, không biết điều gì sẽ xảy ra. Ta hiểu rồi. Lâm Diệu Nguyên lại cười nói, tiền bối làm việc quả nhiên không tầm thường. Tu hành chính là nghịch tự nhiên, con đường tu hành nằm ở chỗ không thuận theo, có phải vậy không? Dứt lời, nàng lấy ra một lá bùa cổ từ trong ngực. Tiền bối, lá bùa này là một trong những lá bùa cổ chí cao của Vương Linh cung ta, Vấn Thiên kiếm phù. Lâm Diệu Nguyên nói, trời yêu ta mệnh cho bảy thước, ta gắng sức một trượng để kính dân. Hôm nay, Lâm Diệu Nguyên dùng lá bùa này, bằng vào mệnh của ta, hướng tiền bối hỏi. Ông! Lá bùa cổ trong tay nàng phát sáng, thoáng chốc hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh. Sư phụ! Lâm Linh Tố vừa sợ vừa vội. Cành cây ngân hạnh cổ thụ phất qua đỉnh đầu Lâm Linh Tố. Cảm xúc kinh hoảng của Lâm Linh Tố lập tức bình tĩnh lại. Thần thụ đại nhân rõ ràng là đang trấn an nàng. Cùng lúc đó, Lâm Diệu Nguyên động thủ. Tô Mục cũng rất tò mò. Lâm Diệu Nguyên là một trong tứ đại thiên sư đương thời. Hắn rất hiếu kỳ, thực lực của thiên sư đến tột cùng mạnh đến mức nào. Nhanh. Tốc độ của Lâm Diệu Nguyên nhanh đến mức lạ thường. Thân hắn như quỷ mị, chớp mắt liền xuất hiện trước người Tô Mục. Một kiếm chém ra. Không có chút sức tưởng tượng nào, cũng không kinh thiên động địa. Nhưng một kiếm này lại có độ sắc bén cực cao. Tế bào cây cối của Tô Mục, giờ khắc này lại có cảm giác kinh hãi. Điều đó cho thấy một kiếm này của Lâm Diệu Nguyên, đối với hắn là có uy hiếp. Đây là điều cực kỳ khó tin. Tô Mục thế nhưng là có được bất diệt kim thân. Bản nguyên mặt đất càng đạt tới 9 tầng. Thân cây mạnh như chí bảo. Kết quả một kiếm này của Lâm Diệu Nguyên, còn có năng lực uy hiếp hắn. Ngự kiếm chi pháp. Tô Mục cực kỳ quả quyết. Nhánh cây huy động, như trường kiếm đón lấy chi kiếm của Lâm Diệu Nguyên. Ken ken ken. Trong khoảnh khắc, song phương liền giao chiến mấy chục lần. Lâm Linh Tố đã thấy không rõ thân ảnh Lâm Diệu Nguyên, chỉ thấy vây quanh cổ thụ ngân hạnh, có đạo tàn ảnh không ngừng thiểm lược. Tô Mục càng ngày càng kinh ngạc. Tu vi của Lâm Diệu Nguyên chính là hóa thần đỉnh phong. Ngay cả luyện hư cũng không phải. Nhưng thực lực Lâm Diệu Nguyên bộc phát ra, tuyệt đối đã không thua gì luyện hư đỉnh phong. Thậm chí còn mạnh hơn. Có thể nói, Lâm Diệu Nguyên tương đương với cường giả nửa bước hợp thể. Tô Mục kiên nhẫn, rất muốn biết Lâm Diệu Nguyên còn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ gì. Vấn Thiên kiếm phù. Lâm Diệu Nguyên quả nhiên không để Tô Mục thất vọng. Nàng lấy kiếm làm bút, lấy hư không là giấy, khắc họa ra một đạo kiếm phù. Kiếm phù này hình thành một thanh kiếm. Ông. Một cổ khí tức khủng bố phát ra. Đạo kiếm phù này, uy áp phóng ra, đã đạt tới cấp bậc hợp thể. Cũng chính là bậc 7 kiếm phù. Sau đó, đạo kiếm phù này liền phóng xuất ra vô cùng vô tận kiếm khí. Kiếm khí hình thành kiếm hà, đối diện Tô Mục trào lên mà đi. Tô Mục chân chính cảm nhận được uy của phù lục. Trước kia, đại hạ đã từng dùng phù lục đối phó qua hắn. Nhưng những bùa chú kia hắn thấy, thật không tính là gì. Bây giờ đạo kiếm phù này của Lâm Diệu Nguyên mới chính thức khiến Tô Mục coi trọng phù lục. Sau đó Tô Mục không có biến hóa năng lực khác. Hắn vẫn thi triển ngự kiếm chi pháp. Bất quá lần này, hắn đem ngự kiếm chi pháp thi triển đến cực hạn. Từng đạo kiếm khí từ trong lá cây phóng thích ra. Sau đó những kiếm khí này tạo thành một mảnh lá cây ngân hạnh. Kiếm khí lá cây. Tô Mục dường như đang nói cho Lâm Diệu Nguyên, ngươi hướng ta vấn kiếm, ta liền lấy kiếm đạo trả lại ngươi. Ầm ầm. Kiếm hà rất nhanh liền va chạm với lá cây. So với kiếm hà, mảnh lá cây ngân hạnh nhỏ bé này dường như không là gì. Nhưng mà, một màn rung động lòng người xuất hiện. Vô luận kiếm hà xung kích thế nào, lá cây đều một mực ngăn trở. Sau mấy chục hô hấp, ngô. Khóe miệng Lâm Diệu Nguyên tràn ra máu tươi. Tu vi của nàng cuối cùng quá yếu, chống đỡ không được kiếm phù cường đại như vậy quá lâu. Sau một khắc, linh lực của nàng hỗn loạn, kiếm phù tùy theo rung rẩy. Ầm. Kiếm phù sụp đổ. Bất quá Tô Mục không có thừa thắng truy kích. Mảnh kiếm khí lá cây kia rất nhanh tiêu tán. Chiến đấu giữa Tô Mục và kiếm của Lâm Diệu Nguyên hạ màn kết thúc. Lâm Diệu Nguyên nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lại không mấy rung động. Bởi vì trước khi ra tay, nàng liền biết mình sẽ bại. 18 tháng trước, nàng tại Nam Chiếu Vịnh Biển, lần đầu tiên nhìn thấy cặp mắt giống như thiên đạo kia, liền biết đó là tồn tại như thần linh chân chính. Cho nên, đối với việc Chu Nhan muốn đoạt quyền của nàng để đối phó Mê Vụ Cấm Khu, nàng cũng đạm mạc đứng ngoài quan sát mặt cho Chu Nhan hành động. Nàng lần này hướng Mê Vụ Chúa Tể vấn kiếm. Một là muốn nghiệm chứng kiếm phù của mình. Hai là muốn thử xem có thể sờ đến một góc của tảng băng Mê Vụ Chúa Tể. Mục đích trước đạt được. Mục đích sau lại thất bại. Mê Vụ Chúa Tể thực sự quá sâu không lường được. Nàng đã vận dụng Vấn Thiên kiếm phù, lại ngay cả một mảnh lá cây của Mê Vụ Chúa Tể cũng không thể đánh rơi. Ngươi không nhập đạo, gặp ta như ếch ngồi đáy giếng xem trời, nếu ngươi nhập đạo, gặp ta như kiến cỏ gặp thanh thiên. Cảm thụ 18 tháng trước, lần nữa xông lên đầu. Mê Vụ Chúa Tể, ngài thấy thiên đạo thế nào? Lâm Diệu Nguyên hỏi lần nữa. Không thế nào nhìn. Tô Mục nói. Có lẽ tu sĩ khác trưởng thành, cần phải nhìn thiên đạo. Nhưng hắn chỉ cần nhìn bản số liệu. Lá rụng mà biết thu, ngài lại lá cây thường xanh, đây có phải hay không là không thuận theo? Lâm Diệu Nguyên nói. Không phải vậy. Tô Mục nói. Sắc mặt Lâm Diệu Nguyên không hiểu, chẳng lẽ là thuận theo? Không phải vậy. Tô Mục vẫn trả lời như vậy. Không phải thuận theo, cũng không phải không thuận theo. Lần này Lâm Diệu Nguyên thật sự mê hoặc. Trước đó nàng cho là mình minh bạch, bây giờ lại phát hiện mình không minh bạch. Ta vì sao phải thuận theo thiên đạo, lại vì sao phải không thuận theo thiên đạo? Tô Mục bình tĩnh nói, thiên đạo như thế nào, cùng ta có liên can gì? Ầm ầm. Một câu nói kia, đối với Lâm Diệu Nguyên không khác gì sấm sét giữa trời quang, triệt để phá vỡ tưởng tượng của nàng. Nàng chưa từng nghe qua như vậy. Thế gian tu sĩ vô số. Nhưng dù cho là thánh hiền thời cổ, bao quát những vị tiền bối phi thăng thành tiên, con đường đi cũng không thoát khỏi hai ngã. Hoặc là thuận thiên, hoặc là nghịch thiên. Đây là lần đầu tiên của nàng, nghe được đáp án thứ ba. Thiên đạo như thế nào, cùng ta có liên can gì? Điều này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Đại đạo gian khổ, nếu không lấy thiên đạo làm tham chiếu, muốn thế nào tiến lên? Lâm Diệu Nguyên rung giọng nói. Tô Mục trả lời rất bình thường, nói thì xa, đi thì gần. Trong đầu Lâm Diệu Nguyên, phản phất có một tia sáng phá vỡ hắc ám mông lung. Ầm ầm. Không có thiên đạo tham chiếu thì sao? Đại đạo gian khổ thì sao? Nói thì xa, chỉ cần cất bước, sớm muộn có thể đến. Nói, không tại thiên đạo, mà tại dưới chân. Bất quá cho dù nói tại dưới chân, tâm linh cũng cần một chỗ dựa. Nếu không trên con đường đại đạo mênh mông bát ngát, rất dễ dàng tâm linh sụp đổ. Lâm Diệu Nguyên nhìn về phía cổ thụ ngân hạnh đối diện, tiền bối, vãn bối Lâm Diệu Nguyên, khẩn cầu bái nhập dưới trướng ngài. Nàng bái xuống. Lâm Linh Tố bên cạnh không khỏi trợn tròn mắt. Sư phụ mình, Thiên Sư Vương Linh Cung, thế mà cũng muốn bái nhập dưới trướng thần thụ đại nhân. Ngay sau đó nàng kịp phản ứng. Ngay cả sư phụ đều bái, nàng thân là đệ tử đứng đây là sao? Lúc này nàng cũng vội vàng đi theo quỳ xuống. Có thể. Tô Mục trả lời cực kỳ đơn giản. Một chữ rơi xuống. Phản phất thanh âm đại đạo. Oanh. Tu vi Lâm Diệu Nguyên tại chỗ đột phá. Lâm Linh Tố càng chấn kinh. Đây chính là thần thông chân chính của thần thụ đại nhân. Trực tiếp điểm hóa sư phụ, để sư phụ từ hóa thần tấn thăng luyện hư. Tô Mục lại rất rõ ràng. Đây là bởi vì, Lâm Diệu Nguyên vốn gặp phải bình cảnh. Lần này Lâm Diệu Nguyên tìm hắn vấn kiếm, chính là vì đột phá bình cảnh. Hiện tại hắn cho Lâm Diệu Nguyên gợi mở. Lâm Diệu Nguyên tự nhiên đột phá. Ý niệm của hắn, lập tức rơi vào bảng số liệu của Lâm Diệu Nguyên. Chủng tộc, nhân loại. Thân cao, 7 thước. Thọ nguyên, 3 vạn năm. Cấp bậc, luyện hư sơ kỳ. Năng lực, thiên lôi đạo pháp, nội thiên cương quyết pháp, vương linh kiếm đạo, vấn thiên kiếm phù, vương linh phù thuật, vương linh trận thuật, nguyên thủy thiên căn trận. Rất rõ ràng, dù Lâm Diệu Nguyên là sư phụ, Lâm Linh Tố là đệ tử. Nhưng luận thiên phú, Lâm Diệu Nguyên căn bản không thể so sánh với Lâm Linh Tố. Có thể nói, thiên phú Lâm Diệu Nguyên rất bình thường. Cái gì huyết mạch đặc thù, linh căn cùng thể chất đều không có. Nhưng mà, chính nàng, một người tư chất bình thường, lại có thể trở thành thiên sư Vương Linh Cung. Phù thuật cùng trận thuật đều đạt tới bậc 7. Có thể thấy được ngộ tính của Lâm Diệu Nguyên biến thái đến cỡ nào. Tô Mục ngưng kết 3 viên linh quả ngân hạnh, ban cho Lâm Diệu Nguyên. Lâm Diệu Nguyên ăn vào. Vương Linh phù thuật, phục chế. Vương Linh trận thuật, phục chế. Nguyên thủy thiên căn trận, phục chế. Tô Mục không chần chờ chút nào, đem 3 loại năng lực này của Lâm Diệu Nguyên, toàn bộ phục chế. Lâm Diệu Nguyên không lưu lại lâu trong mê vụ cấm khu. Nàng thân là thiên sư của Vương Linh Cung, quyền cao chức trọng, nhất cử nhất động đều bị người để mắt. Việc có thể rời đi một khoảng thời gian như vậy đã là giới hạn. Đừng thấy đại quyền của nàng bị Chu Nhan đoạt đi, trên thực tế những quyền lực mấu chốt chân chính vẫn nằm trong tay nàng. Nhưng nếu nàng biến mất quá lâu, những quyền lực mấu chốt kia rất có thể sẽ bị người nhúng chàm. Nếu lại bị người nhìn trộm việc nàng đến mê vụ cấm khu, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Lâm Diệu Nguyên lặng lẽ rời đi. Tô Mục thì đã thu được 3 loại năng lực mới, Vương Linh phù thuật, Vương Linh trận thuật và Nguyên Thủy Thiên căn trận. Phục chế 3 loại năng lực này không tốn nhiều thọ nguyên. 2 loại năng lực đầu, mỗi loại tiêu hao 1000 năm thọ nguyên. Nguyên Thủy Thiên căn trận thì tiêu hao 1 vạn năm. Sau đó, Tô Mục liên hệ với Tô Giao. Tô Giao là cao tầng của Đại Hạ, đối với động tĩnh ở Thanh Khâu Thành nắm rõ như lòng bàn tay. Thanh Khâu Thành. Tu sĩ hội tụ càng lúc càng đông. 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Chu Nhan và Tôn Bạch Tường không từ chối bất kỳ ai đến. Tần Hộ Pháp. Điều duy nhất khiến hai người cảm thấy kỳ lạ là đến giờ vẫn không thấy Tần Hộ Pháp đâu. Hừ, kẻ này âm hiểm nhất, nói không chừng muốn giở trò bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu kia. Tôn Bạch Tường cười lạnh, bất quá không cần để ý đến hắn, chỉ cần chúng ta triệu tập đủ đại quân hùng mạnh, có thể một hơi sang bằng mê vụ cấm khu, vậy hắn Tần Trăng đừng hòng làm hoàng tước gì. Hai người căn bản không nghĩ Tần Trăng đã chết. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Tần Trăng thực lực mạnh như vậy, dù tập kích mê vụ chúa tể thất bại cũng có thể an toàn trốn thoát. 7 ngày sau, đại quân hội tụ ở Thanh Khâu Thành lên tới 180 vạn. Trong đó có 2 vạn tu sĩ linh giới. Đại chiến hết sức căng thẳng. 180 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến về phía dãy núi hoang cổ. Chu Nhan không còn trấn thủ Thanh Khâu Thành, mà đi theo đại quân xuất phát. Nàng thống lĩnh 180 vạn đại quân. Việc này ở linh giới đối với nàng mà nói là chuyện không thể nào. Nhìn bốn phía đại quân lít nha lít nhít, gương mặt xinh đẹp của Chu Nhan ửng hồng, có một loại hào tình vạn trượng, nắm giữ thiên hạ trong tay. Đến bên ngoài dãy núi hoang cổ, đại quân nghiền nát mọi thứ. Yêu thú đừng nói đến tác chiến, từ xa cảm nhận được uy thế của đại quân đã bỏ chạy. Mà đại quân Thanh Khâu Thành không hề hay biết. Trong thời gian này, Mê Vụ đại quân cũng đang điều binh khiển tướng. Từng nhánh đại quân từ Côn Luân Cao Nguyên, Đại Lục Mới, quần đảo Tân Nguyệt, Vịnh Biển Nam Chiếu, Nam Hoang và Hồng Mông thế giới, tràn về khu vực hạch tâm của Mê Vụ cấm khu. Hiện tại, khu vực hạch tâm của Mê Vụ cấm khu đã đóng quân 260 vạn. Về chất lượng, Mê Vụ đại quân không bằng Thanh Khâu Thành đại quân. Chủ yếu là hai vạn tu sĩ linh giới kia đều cực kỳ bưu hãn. Nhưng chất lượng không đủ thì số lượng bù vào. Mê Vụ đại quân cũng lần đầu tiên tập hợp một đội quân khổng lồ như vậy. Đây đã là toàn bộ quân đội mà Mê Vụ đại quân có thể triệu tập. Thanh Khâu Thành đại quân hoàn toàn không biết gì về điều này. Bọn hắn cho rằng 180 vạn đại quân đã có thể quét ngang tất cả. Chỉ một canh giờ, Thanh Khâu Thành đại quân đã quét sạch bên ngoài Mê Vụ cấm khu. Cộc cộc cộc. Đại quân giống như hồng thủy tràn về. Nơi đi qua ngay cả cây cối cũng bị san bằng. Một canh giờ sau, đại quân tiến vào vòng trong của Mê Vụ cấm khu. Giờ khắc này, đại quân Thanh Khâu Thành cuối cùng chạm trán Mê Vụ đại quân. Vòng trong Mê Vụ cấm khu có khoảng 50 vạn Mê Vụ đại quân, chủ yếu phòng ngự. Đại quân Thanh Khâu Thành mãnh liệt tiến công. 50 vạn Mê Vụ đại quân vừa đánh vừa lui. Điều này khiến đại quân Thanh Khâu Thành càng thêm tự tin, cảm thấy Mê Vụ đại quân cũng không hơn gì. Tôn Hộ Pháp, ta thấy Mê Vụ đại quân cũng không mạnh như ngươi nói. Chu Nhan lộ vẻ tươi cười. Tôn Bạch Tường nói, trước kia ta chỉ xuất lĩnh mấy vạn đại quân, bây giờ chúng ta có gần 200 vạn đại quân, tình hình tự nhiên khác biệt. Chu Nhan khẽ mỉm cười, không chế nhạo Tôn Bạch Tường. Bởi vì giờ khắc này tâm tình nàng rất tốt. Nếu trận chiến này thắng lợi, nàng thân là thống soái của 180 vạn đại quân. Dù thống soái này chỉ là tạm thời, nàng chắc chắn có thể thu được uy vọng lớn. Đến khi tu sĩ linh giới tiến vào huyền thiên thế giới trên quy mô lớn, uy vọng này sẽ là vốn chính trị tương lai của nàng. Cùng lúc đó, 50 vạn Mê Vụ đại quân không ngừng rút lui. Cuối cùng, bọn chúng rút lui đến biên giới khu vực hạch tâm của Mê Vụ cấm khu. Phía trước là khu vực hạch tâm của Mê Vụ cấm khu. Ha ha ha, chúng ta sắp được gặp Mê Vụ chúa tể kia rồi. Lần này nhất định phải móc Mê Vụ chúa tể kia ra, nghiên cứu thật kỹ cái cây yêu quái này. Nghe nói cây này có thể ngưng kết thần quả, quả này có công hiệu hoặc tử nhân nhục bạch cốt, lát nữa đào nó phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng hủy nó. Các tướng lĩnh đại quân cười lớn. Bọn hắn đã quyết định, sau này phải chuyển cây này sang nơi khác trồng lại, sau đó mỗi ngày bắt nó ngưng kết thần quả cho bọn hắn. Ngay khi bọn hắn cười lớn, bóng đen che kín bầu trời tràn ra từ khu vực hạch tâm của Mê Vụ cấm khu. 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn. Số lượng Mê Vụ đại quân càng lúc càng đông. Nụ cười của các tướng lĩnh Thanh Khâu Thành đại quân dần dần tắt lịm. Cuối cùng, nên đón bọn hắn là 260 vạn đại quân. Không chỉ như thế, các tướng lĩnh của 200 vạn đại quân này đều quen thuộc môi trường sương mù. Trong sương mù, bọn hắn không bị ảnh hưởng. Ngược lại, 180 vạn đại quân Thanh Khâu Thành bị sương mù làm suy yếu nghiêm trọng. Trận chém giết thực sự bắt đầu như vậy. Trong lịch sử Huyền Thiên Đại Lục, quy mô chiến đấu này rất hiếm thấy. Thời Vũ Hóa Tiên triều dựng nước từng có mấy lần. Khi nó diệt vong và Đại Hạ dựng nước cũng có mấy lần. Từ sau đó, gần 3.000 năm nay, đây là lần đầu tiên. Dù sau này linh khí hưng thịnh trở lại, quy mô lớn nhất cũng chỉ là trận chiến giữa Phệ Đà Cấm Khu và La Môn Đế Quốc, hai bên tập kết quy mô đại quân 120 vạn. Tiếp theo là trận chiến giữa Mộ Cổ Đế Quốc và quân phản loạn trong nước, hai bên cũng đều 100 vạn. Hai trận chiến dịch này đều có quy mô 200 vạn. Như hôm nay, quy mô đại quân của hai bên cộng lại hơn 400 vạn, đây thực sự là lần đầu tiên. Không hề nghi ngờ, trận chiến này có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Trận chiến này chắc chắn sẽ quyết định hướng đi lịch sử tương lai của Huyền Thiên Thế Giới ở một mức độ rất lớn. Chỉ là kết quả của trận chiến này thực ra đã được định đoạt ngay từ đầu. Mê Vụ đại quân sớm biết rõ nội tình của Thanh Khâu Thành đại quân. Thanh Khâu Thành đại quân thì lần đầu tiên biết rằng bên trong Mê Vụ cấm khu có 200 vạn đại quân chờ bọn hắn. Khi biết được sự thật này, trong lòng bọn hắn đã sinh ra bất an ngay lập tức. Ngay sau đó, hai bên đại quân bắt đầu va chạm. Tựa như hai vùng biển cả đồng thời nổi lên sóng thần, sau đó hai đợt sóng thần va chạm vào nhau. Trên bầu trời, chủ lực của Thanh Khâu Thành đại quân là Sư Thú Phi Kỵ Quân, Bạch Hạc Phi Kỵ Quân, Hắc Ưng Phi Kỵ Quân và Nhân Tộc Ngự Kiếm Quân. Đối diện bọn hắn là Mê Vụ Phi Cầm đại quân do Kim Đại và Chính Đại Linh Quạ cầm đầu. Trong sông Toại Hà, đại quân Thanh Khâu Thành tập hợp thủy sư tinh nhuệ nhất. Nhưng Mê Vụ đại quân đã chở tất cả quái vật biển trong đại dương đến. Tỷ như Bạch Hải Đồn đại quân, Ô Vương đại quân và Hải Hòa Thượng đại quân. Ngoài ra còn có người cá đại quân. Đối với thủy sư Thanh Khâu Thành đây hoàn toàn là nghiền ép. Có thể nói, chiến trường trên bầu trời và dưới nước, Thanh Khâu Thành đại quân đều bị nghiền ép. Thanh Khâu Thành đại quân duy nhất còn có thể chống lại là chiến trường trên mặt đất. Điều này cũng may mà có 2 vạn tu sĩ linh giới kia. Nhưng đại quân trên mặt đất của Thanh Khâu Thành cũng bị sương mù quấy nhiễu nghiêm trọng. Thời gian càng dài, bọn hắn càng yếu thế. Một canh giờ sau, đại quân Thanh Khâu Thành trong sông Toại Hà dẫn đầu sụp đổ. Đại quân Mê Vũ dưới nước tham gia tấn công đại quân Thanh Khâu Thành trên mặt đất. Thế yếu của đại lục Thanh Khâu Thành càng tăng thêm. Sau 3 canh giờ, đại quân trên không của Thanh Khâu Thành tan tác. Đại quân trên không của Mê Vũ bắt đầu tấn công đại quân trên mặt đất của Thanh Khâu Thành. Lần này, đại quân trên mặt đất của Thanh Khâu Thành cuối cùng không chống đỡ nổi. Không biết khu vực nào của đại quân trên mặt đất Thanh Khâu Thành sụp đổ trước. Sau đó đã gây ra hiệu ứng domino, từng mảng lớn đại quân trên mặt đất Thanh Khâu Thành tan tác theo. Một đội quân 100 vạn, khi nó xuất hiện hiệu ứng tan tác từ bên trong, đây là cực kỳ khủng bố. Không cần thế lực bên ngoài tấn công, bên trong đại quân sẽ hình thành dẫm đạp kinh khủng. Nhất là trong đại quân có rất nhiều tu sĩ. Cả đám đều muốn bỏ chạy, các loại pháp thuật, pháp bảo và phù lục bay loạn xạ. Rất nhiều tu sĩ trực tiếp bị người nhà giết chết. Đại quân Thanh Khâu Thành không biết rằng trong rừng rậm có vô số nấm trắng. Loại nấm trắng này có thể thấy ở bất kỳ khu rừng nào, không ai để ý đến. Nhưng giờ khắc này, khi từng tu sĩ ngã xuống, sinh mệnh lực của bọn hắn đều bị những cây nấm trắng không chút thu hút này điên cuồng thôn phệ. Cùng lúc đó, cục thọ nguyên trong bảng số liệu của Tô Mục cũng đang tăng lên điên cuồng. Đại chiến kéo dài 2 ngày. 120 vạn người của đại quân Thanh Khâu Thành tử vong, 20 vạn người bỏ chạy, 40 vạn người bị bắt làm tù binh. 40 vạn người bị bắt làm tù binh được chuyển đến Hồng Mông thế giới, đi làm khổ sai. Những người sống sót trong số tù binh đều là thổ dân Huyền Thiên thế giới. Những tu sĩ linh giới, dù trở thành tù binh cũng sẽ bị giết chết. Trận chiến này Mê Vũ đại quân cũng không thể tránh khỏi tổn thất. Dù sao đối phương dù thế nào cũng là 180 đại quân. Lại thực lực trung bình của Mê Vũ đại quân còn thấp hơn nhiều so với đại quân Thanh Khâu Thành. Cho nên, trận chiến này Mê Vũ đại quân cũng chết 60 vạn tướng sĩ. Tương đương với Tô Mục thu được sinh mệnh của 180 vạn sinh linh. Điều này đổi lấy thọ nguyên, không thể nghi ngờ cũng là kinh thiên. Thọ nguyên, 1 tỷ 100 triệu năm. Khi 20 vạn tàn quân Thanh Khâu Thành chạy ra khỏi dãy núi hoang cổ, thiên hạ chấn động. Kinh hãi tột độ. Thế nhân sợ hãi. Vô số người khi nhìn thấy 20 vạn tàn quân chật vật kia đều lâm vào trạng thái trống rỗng. Làm sao có thể? Đây là trò đùa sử thi cấp nào vậy? Đại quân nhân tộc Thanh Khâu Thành sao lại bại? Nhưng đây chính là sự thật. 180 vạn đại quân. Quy mô đại quân sử thi cấp này đủ để hủy diệt một đại quốc. 3.000 năm trước, khi Đại Hạ và Vũ Hóa Tiên Triều quyết chiến, hai bên cũng đều có 200 vạn đại quân. Cuối cùng Vũ Hóa Tiên Triều bị diệt. 180 đại quân này đã tiếp cận quy mô đó. Trước đó, hầu như không ai cho rằng Mê Vũ cấm khu còn có thể sống sót. Kết quả lại mộng ảo như vậy. Dẫn đầu vẫn là Chu Nhan và Tôn Bạch Tường. Hai người không hổ là tồn tại luyện hư đỉnh phong, dù trong tuyệt cảnh như vậy, bọn hắn vẫn có thể trốn thoát. Chỉ là giờ phút này, trên mặt hai người sớm đã không còn vẻ hăng hái trước đó, mà đều xám xịt như tro, chật vật đến cực điểm. Khi trở lại Thanh Khâu Thành, cả hai vẫn còn thất thần, chưa thể thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Sao lại thế này? Chu Nhan thất thần lẩm bẩm, đáy mắt vẫn còn vương lại nỗi kinh hãi tột độ. Tôn Bạch Tường cũng chẳng khá hơn là bao, đây thật sự là Huyền Thiên thế giới sao? Hắn kinh hãi không phải vì số lượng Mê Vũ đại quân hùng hậu, mà là những tồn tại đáng sợ mà hắn đã tận mắt chứng kiến trong hàng ngũ kia. Tiên Thiên Chi Linh, Cổ Thần Huyết Mạch, Nghịch Thiên Độc Thể, Tam Túc Kim Ô. Nơi ấy rốt cuộc là địa phương quỷ quái nào? Thực lực của mấy tên Mê Vũ đại tướng đã đủ sức khiến hắn và Chu Nhan không thở nổi. Nếu không phải vậy, bọn hắn đâu đến nỗi bại trận thảm hại đến thế. Quân lính phía dưới không chống cự nổi, những kẻ đứng đầu như bọn hắn cũng đành bó tay. Đánh đấm kiểu đó mà đòi thắng thì quả là chuyện lạ. Đáng sợ hơn cả là, từ đầu đến cuối, đại quân Thanh Khâu Thành thậm chí còn chưa giáp mặt được với cái bóng của cây ngân hạnh cổ thụ kia. Bọn hắn đến đây thảo phạt Mê Vũ chúa tể, kết quả đến mặt mũi kẻ địch còn chưa kịp nhìn. Chỉ riêng đám quân lính dưới trướng Mê Vũ chúa tể thôi, cũng đã đủ sức đánh cho bọn hắn tan tác. Trong khoảnh khắc, Tôn Bạch Tường hoài nghi liệu có phải mình đã quay về linh giới hay không. Nếu không, một cái Huyền Thiên thế giới bé nhỏ, làm sao có thể tồn tại một nơi đáng sợ đến nhường này? Đặt ở linh giới, Mê Vũ cấm khu cũng hoàn toàn xứng đáng danh xưng cấm địa. Nhưng rồi Tôn Bạch Tường lại chìm vào nỗi chán chường. Tình thế hiện tại, hắn nghĩ nhiều cũng vô ích. Dẫn dắt 180 vạn đại quân mà còn thảm bại, những ngày sắp tới của hắn và Chu Nhan chắc chắn sẽ vô cùng gian nan. Hai người bọn họ là những kẻ có địa vị cao nhất trong quân, hậu quả này, dù muốn hay không cũng phải gánh chịu. Xem ra, Tần Trăng đã chết rồi. Chu Nhan buông một câu. Tôn Bạch Tường im lặng. Trước đây bọn hắn không nghĩ vậy, nhưng giờ thì đã rõ, Tần Trăng không hề ẩn mình trong bóng tối như bọn hắn tưởng, mà đã chết thật rồi. Suy cho cùng, lúc ấy Tần Trăng đã một mình xông thẳng vào Mê Vũ cấm khu. Nghĩ đến đây, bọn hắn lại cảm thấy có chút may mắn. Dù sao, ít nhất bọn hắn vẫn còn sống. Cùng lúc đó, tin tức này lan truyền khắp thiên hạ với tốc độ vũ bão. Các quốc gia trong thiên hạ đều im thin thít. Từ giờ khắc này, uy danh của Mê Vụ Cấm Khu đã hoàn toàn vượt qua mọi cấm địa khác của huyền thiên thế giới, trở thành đệ nhất cấm khu trong thiên hạ. Có kẻ kinh sợ, cũng có người kích động. Việc tu sĩ linh giới giáng lâm trước đó đã khiến chúng sinh huyền thiên thế giới vô cùng hoảng sợ. Chính vì lẽ đó, tu sĩ linh giới mới có được sức hiệu triệu lớn đến vậy, tập hợp được 180 vạn đại quân. Những thế lực huyền thiên thế giới kia thuận theo hiệu triệu, thực chất là muốn đầu nhập vào tu sĩ linh giới, mong sao sau này có được một vị trí nhất định. Nào ngờ, cuộc chiến này lại thảm bại đến thế. Điều này khiến hào quang vô địch bao phủ lên tu sĩ linh giới, tan vỡ trong phút chốc. Rất nhiều tu sĩ huyền thiên thế giới không khỏi sùng bái Mê Vụ Cấm Khu. Quả không hổ danh là đệ nhất cấm khu của huyền thiên ta. Tu sĩ linh giới thì sao chứ, triệu tập 180 vạn đại quân, dám xâm nhập Mê Vụ Cấm Khu, cũng phải thảm bại mà thôi. 180 vạn đại quân, cuối cùng chỉ có 20 vạn tàn quân trốn thoát. Đây quả thực là một trận toàn quân bị diệt. Đại Hà, Thành Thái Khang, thất bại. Vẻ mặt Hạ Đế và Chu Thái Sử đều tràn ngập vẻ khó tin. Bọn hắn đã sớm nghĩ đến việc Mê Vụ Cấm Khu không dễ dàng bị đánh bại. Nhưng theo suy đoán của bọn hắn, kết quả tốt nhất của Mê Vụ Cấm Khu cũng chỉ là lưỡng bại câu thương với Đại Quân Thanh Khâu Thành. Kết quả lại rung động đến thế. Đại Quân Thanh Khâu Thành thảm bại với hình thức gần như toàn quân bị diệt. Ngay sau đó, sắc mặt cả hai đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Bệ hạ, chúng ta đã đánh giá thấp Mê Vụ Cấm Khu rồi. Chu Thái Sử nói. Hạ Đế trầm mặc hồi lâu, rồi nói, bên Vũ Hóa Môn, không ít kẻ đã mở miệng, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ có được phương pháp mở ra bí tàng Vũ Hóa. 3.000 năm trước, Vũ Hóa Tiên Triều diệt vong, sau đó con cháu hoàng thất Vũ Hóa Tiên Triều lại toàn bộ biến mất một cách thần bí. Mà trong đệ tử Vũ Hóa Môn, không ít kẻ có huyết mạch hoàng thất Vũ Hóa Tiên Triều. Chỉ cần từ chỗ bọn chúng moi được chìa khóa bí tàng, chúng ta sẽ có thể thực sự có được bí tàng còn sót lại của Vũ Hóa Tiên Triều. Đến lúc đó, dù là Mê Vụ Cấm Khu hay đám đại giáo linh giới, cũng đừng hòng ngăn cản Đại Hạ cuộc khởi. Thời đại tranh đấu đã đến, Đại Hạ tuyệt đối không thua kém bất kỳ thế lực nào. Có bệ hạ ở đây, lão thần tin tưởng Đại Hạ ta nhất định có thể có được vị trí của mình trong thời đại tranh đấu này. Chu Thái Sử nói. Hắn thật lòng bội phục Hạ Đế. Các thế lực lớn linh giới tu sĩ nhao nhao giáng lâm, dưới tình huống này, Hạ Đế vẫn có thể duy trì quyền thống trị của Đại Hạ. Dù là tứ đại thiên sư truyền thừa thế lực, đến nay vẫn không thể lay chuyển được sự cai trị của Đại Hạ. Năng lực của Hạ Đế, hắn thấy có lẽ còn mạnh hơn cả Thái Tổ Triệu Nghị và Thần Tông Triệu Cương. Có lẽ, Đại Hạ thật sự sắp xuất hiện một vị thiên cổ nhất đế. Thanh Khâu Thành. Đám tu sĩ linh giới dính đầy bụi đất, chật vật đến cực hạn. Hiện tại, bọn hắn chỉ cần nghe đến bốn chữ Mê Vụ Cấm Khu thôi, cũng đã cảm thấy kinh hãi. Giờ phút này, trong lòng những tu sĩ này chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là rời xa Mê Vụ Cấm Khu. Kia là. Bỗng nhiên, có một tu sĩ như phát hiện ra điều gì, kinh hãi nhìn về phía dãy núi hoang cổ. Bọn hắn nhìn thấy, trên bầu trời dãy núi hoang cổ, xuất hiện dày đặc những bóng đen quỷ dị, tựa như thủy triều bao phủ lấy dãy núi. Quan sát kỹ, sẽ phát hiện những bóng đen này thực chất là vô số côn trùng màu đen tạo thành. Là hắc triều. Không ít tu sĩ linh giới kinh hãi thốt lên. Chết tiệt, lũ quỷ quái này sao lại nhanh đến vậy, đã theo chúng ta tiến vào huyền thiên thế giới rồi. Tai ương hắc triều, lần này xong rồi, Mê Vụ Cấm Khu xong, chúng ta cũng xong. Sắc mặt của rất nhiều tu sĩ linh giới còn tái nhợt hơn trước. Tai ương hắc triều, đặt ở linh giới cũng không có nhiều thế lực có thể ngăn cản. Mê Vụ Cấm Khu thì mạnh thật, nhưng theo bọn hắn nghĩ, cũng không thể nào chống đỡ nổi. Huyền thiên thế giới trước đây chưa từng gặp phải ô nhiễm quỷ dị. Sinh linh nơi đây, chắc chắn không có bất kỳ phương pháp chống cự nào đối với ô nhiễm quỷ dị. Mê Vụ Cấm Khu xong rồi. Nhưng trong lòng bọn hắn không hề có chút vui sướng nào. Bởi vì hắc triều lại không ngừng khuếch tán. Mê Vụ Cấm Khu xong, hắc triều sẽ nhanh chóng lan đến những nơi khác. Bọn hắn cũng không thể trốn thoát. Mê Vụ Cấm Khu. Rất nhiều tướng tài Mê Vụ cũng chú ý tới tình hình quỷ dị trên bầu trời. Chẳng hiểu vì sao, trái tim bọn hắn lại điên cuồng loạn nhịp, dâng lên một cảm giác nguy cơ tột độ. Bao gồm cả Lôi Linh Ly Hôn Tuyền, một tồn tại đỉnh cao bậc 6. Tô Mục tâm thần bình tĩnh. Khi quyết định dẫn dắt nhiều đại quân đến Mê Vụ Cấm Khu hơn, hắn đã dự đoán được giờ phút này. Những tu sĩ linh giới kia đều là những phần tử nguy hiểm. Số lượng càng nhiều, độ nguy hiểm càng cao. 2 vạn tu sĩ linh giới hội tụ, việc không xảy ra ô nhiễm là điều không thể. Quả nhiên, trên người một vài tu sĩ đã xuất hiện những con côn trùng màu đen. Chờ những tu sĩ này vừa chết, những con côn trùng màu đen kia liền điên cùng sinh sôi và phân liệt. Chỉ trong chốc lát, chúng đã che kín cả bầu trời. Hiện tại, Mê Vụ Cấm Khu vẫn còn có thể ngăn cản. Nhưng với tốc độ sinh sôi của chúng, sớm muộn gì cũng sẽ không ngăn được. Tô Mục cũng không hề sợ hãi. vương linh phù thuật, vương linh trận thuật, dung hợp. 3.000 năm thọ nguyên biến mất. Hai loại năng lực, hình thành một năng lực mới, phù trận chi pháp. Ngay sau đó, Tô Mục dốc một hơi đầu tư 236 vạn thọ nguyên, nâng phù trận chi pháp lên tới bậc 10. Trong khoảnh khắc, tạo nghệ trận pháp của hắn đã đạt tới trình độ tông sư. Tiếp theo là nguyên thủy thiên căn trận. Bày trận. Tô Mục không chần chờ nữa, lập tức bày nguyên thủy thiên căn trận ngay trong mê vụ cấm khu. Mê vụ cấm khu không thiếu linh thạch. Một cái nguyên thủy thiên căn trận bậc 1, lập tức được bố trí xong. Trong mê vụ cấm khu, nhanh chóng toát ra ánh sáng trắng mông lung. Những ánh sáng trắng mông lung này, có tác dụng khắc chế rõ rệt đối với đám hắc trùng bên ngoài. Hắc trùng vừa gặp ánh sáng trắng, liền sẽ kịch liệt rung động, sau đó hóa thành tro. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.